mà 6-7 người cũng không thể đụng được vào thân của tiểu đổng cục trưởng. Trời đất ơi! Sức chiến đấu của ngài mạnh như thế nào? Một thời gian sau, chuyện đổng học bân đánh 6 thôn dân được truyền đi khắp huyện. Nghe được tin tức, không ít người đều hiện ra biểu tình dở khóc dở cười. Đổng học bân giống như dùng phương thức này tuyên cáo toàn bộ huyện. Ôn thần đã trở về. Buổi sáng, 9 giờ. Ăn xong bữa sáng, đổng học bân đưa tay mở cửa sổ phòng khách, khiến cho gió thu lạnh lẽ thổi vào trong phòng. Ngày hôm qua, đổng học bân đã đem mọi chuyện cần làm xử lý xong, báo cáo với lương cục trưởng, điền tài liệu tiếp nhất đảng công, cùng mấy đồng sư tương giao không tội ăn cơm tối, bắt chuyện với mẹ già Loan Hiểu Bình, gọi điện thoại báo bình an cho dì hai Đường Cẩn và bà ngoại, gọi điện thoại cảm ơn cho các lãnh đạo huyện. Buổi tối, phùng phó đội trưởng tìm người đưa chìa khóa của chiếc Ben gì đến, xe cũng được sửa chữa hoàn chỉnh. Riêng chỉ có Tạ Tuệ Lan là chưa kịp liên hệ. Cho nên, đổng học bân chuẩn bị dùng cả ngày hôm nay để theo Tạ tỷ, bắt chéo chân ngồi xuống sofa, đổng học bân lấy điện thoại di động ra gọi cho dãy số của Tạ Tuệ Lan, tích tích tích, tích tích tích, lần đầu đường dây bận, không gọi được, chờ 10 phút sau gọi lại, điện thoại mới thông. Alo, bên kia là tiếng nói nhàn nhạt của Tạ Tuệ Lan. Đổng học bân cười nói, Tạ tỷ, anh đã về. Mặt, đã 2 tháng rồi, còn tức giận sao? Tức giận? Ha ha, tâm tình của tôi hiện tại rất tốt, chưa bao giờ tốt như vậy. Đổng học bân nghe thấy ngữ khí của Tạ tỷ có chút không thích hợp, nghe mà hắn nổi da gà lên, không khỏi ho khan một tiếng nói, anh không phải đã tạ tội rồi sao, cam đoan là sau này không xúc động nữa, khẳng định sẽ bảo vệ thân thể cho tốt. Vậy thì, bây giờ em có ở nhà không? Nếu như không có chuyện gì, anh đi qua tìm em một chuyến. Nếu trong nhà không có đồ ăn, anh mua một ít đem qua, buổi trưa anh nấu cơm cho em. Đến đây đi. À, vậy anh đi. Cúp buông điện thoại di động xuống, đổng học bân suy nghĩ một chút về thái độ của Tạ Tuệ Lan, trong lòng có chút không xác định, cho nên thẳng thắn không suy nghĩ nhiều, nghĩ mãi cũng không rõ ràng, vì thế đổng học bân đi vào trong phòng, lấy ra một bộ trang phục trong tủ thay vào, cuối cùng xuống lầu lái xe, đi đến siêu thị gần đó mua một chút đồ ăn, đều là những món mà Tạ tỷ thích ăn, cuối cùng mới đi thẳng đến gia thuộc viện huyện ủy, trực tiếp lái xe vào trong. Xuống xe, đổng học bân cầm bao lớn bao nhỏ đi về phía trước. Ồ, đổng cục trưởng, xuất viện khi nào thế? Có người chào hỏi hắn. Mới ngày hôm qua, vừa quay về huyện vài người quen đều ân cần hỏi thăm đổng học bân một câu. Lần này, đổng học bân không hề chột dạ, đều chào hỏi qua lại, rồi nghênh ngang đi lên lầu của Tạ Tuệ Lan. Hiện tại là lễ quốc khách, trong tay hắn cầm đồ, ai nhìn cũng cho rằng hắn đi tặng lễ, loại chuyện này trong cơ quan nhà nước rất bình thường, thậm chí còn không cần cấm kỵ. Cạch, cửa thang máy mở ra, đổng học bân chậm rãi bước vào. Lầu 2. Lầu 3. Lầu 4. Bình thường đối với loại phó cục trưởng cục công an mà nói, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ một chút, nhưng mà bận thì bận, một tuần cũng có được 1-2 ngày nghỉ, nhưng mà Tạ Tuệ Lan hiện tại là huyện trưởng, ngày đi vạn dặm, toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ của huyện đều cần cô ấy dẫn dắt, rất khó có được ngày nghỉ ngơi, cho nên mấy ngày nghỉ của lễ quốc khánh rất là đáng quý, vất vả lắm mới có một lần, đổng học bân ngày hôm nay mà không đi, đợi đến lần sau muốn gặp phải ngày nghỉ của Tạ Tuệ Lan, thì phỏng chừng phải đợi đến Tết âm lịch. Kính công, đổng học bân nhấn chu ông cửa. Thấy không có động tĩnh, đổng học bân lại nhấn lần hai. Nhưng mà, đợi đủ 2 phút cũng không có người mở cửa, đổng học bân chớp mắt mấy cái, Tạ tỷ từng cho hắn chìa khóa cửa nhà rồi, đẩy cửa đi vào, nhưng vào nhà mới phát hiện ra, Tạ Tuệ Lan đang ngồi bắt chéo chân trong phòng khách, híp mắt xem báo. Cô ấy mặc một bộ tây trang nữ sĩ màu đen như thần vạn năm, tóc buộc cao, trang phục rất ung dung, ngay cả tay lật tờ báo cũng lộ ra mùi vị ưu nhã. Em ở nhà, sao không mở cửa cho anh? Đổng học bân đem đồ ăn vào phòng bếp. Tạ Tuệ Lan cũng không ngẩng đầu lên, anh không phải có chìa khóa sao? Trời đất, chìa khóa là chìa khóa, nhấn chu ông cửa em cũng không lên tiếng, còn tưởng em đi ra ngoài rồi ngày hôm nay mệt mỏi, lười cử động. Đổng học bân quan sát sắc mặt của Tạ tỷ, càng nghĩ càng thấy rất quái dị, sao đột nhiên lại lạnh nhạt với mình? Chẳng lẽ còn tức giận vì chuyện lần trước? Đáng lẽ không nên chứ? Tâm trạng hắn có chút thấp thỏm, không dám tiếp xúc chính diện với Tạ tỷ, đi vào phòng bếp bắt đầu rửa rau làm đồ ăn, tiện thể lau dọn phòng bếp một lần. Muốn thoáng biểu hiện một chút là để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Đổng học bân dự định rất tốt, ai mà ngờ, chờ sau khi hắn đi ra khỏi phòng bếp, Tạ Tuệ Lan vẫn là cái dạng không mặn không nhạt khi nãy. Cô ấy cúi đầu xem báo, không nói một tiếng. Đổng học bân đứng ngồi không yên, rốt cục làm sao vậy? Anh đâu có trêu gì em. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một chút, không nói chuyện. Tạ tỷ này, đổng học bân ngồi xuống bên cạnh cô ấy, em đừng như vậy được không, hai ta đã mấy tháng rồi không gặp, cũng đừng như vậy. Anh bệnh nặng mới khỏi, nhưng không chịu nổi hù dọa đâu. Nếu như anh có cái gì làm không đúng, em cứ tha thứ đi. Đổng học bân cũng không rõ ràng mình đã đắc tội thế nào với Tạ tỷ. Trước khi đi còn tốt, cô ấy tức giận mình cũng là sợ mình bị thương, lo lắng cho mình. Chuyện này cũng không đến mức khiến cho Tạ Tuệ Lan tức giận hai tháng, Tạ tỷ không phải loại người tính toán chi ly như thế. Tạ Tuệ Lan dương mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu, tiếp tục xem báo. Đổng Học Bân ài một tiếng, anh nói này, anh có cái gì không đúng, em cũng đừng để bụng, cứ nói đi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, gật đầu một cái, tốt lắm. Dứt lời, cô ấy đưa tay từ bàn trà dưới lấy ra một phong thư màu trắng, nhẹ nhàng đưa cho Đổng Học Bân, tự anh xem đi. Cái này là cái gì? Có người báo tin cho Ủy ban Kỷ luật huyện, cử báo anh. Đổng Học Bân giận dữ, à ai thiếu đạo đức như thế? Tôi làm việc rất nghiêm chỉnh, cử báo anh làm gì? Tạ Tuệ Lan híp mắt, lời này tốt nhất là chờ anh nhìn bên trong rồi nói. Đổng Học Bân trong lòng nói đơn giản là cử báo mình tham ô nhận hối lộ gì đó, bất quá hắn ngay cả một đồng một cắc của quốc gia và nhân dân cũng không tham ô, tự nhiên là sẽ không chột dạ, tám phần là ai thấy mình lái chiếc Benz kia nên đỏ mắt. Vì vậy Đổng Học Bân mở phong thư, thoải mái đem thứ bên trong lấy ra, nhưng vừa nhìn, Đổng Học Bân sững sốt vài giây, ngay sau đó, mồ hôi lập tức chảy xuống tới. Tạ Tuệ Lan cười cười, anh không phải làm việc rất nghiêm chỉnh sao? Đổng Học Bân lắp bắp nói, anh cái này, anh. Ha ha, sao chột dạ hả? Tôi nhớ kỹ mồm mép anh không phải rất có năng lực sao? Tới đi, phản bác đi. Phản bác? Đổng Học Bân một câu nói cũng không phản bác được, nếu như cử báo hắn tham ô, cử báo hắn đút lót, cử báo hắn bạo lực chấp pháp, vậy Đổng Học Bân nói ba ngày ba đêm cũng có thể hiên ngang lẫm liệt, nhưng những cái bên trong này, tự nhiên là cử báo vấn đề tác phong sinh hoạt cá nhân của Đổng Học Bân, cử báo hắn làm loạn nam nữ quan hệ, phong thư còn có một ảnh chụp, rõ ràng là ảnh hắn và Huyên Di hôn môi ôm nhau. Cái gì thế này? Sao lại có ảnh chụp? Ai chụp? Đổng Học Bân toàn thân toát mồ hôi lạnh, làm loạn nam nữ quan hệ. Tác phong có vấn đề. Đổng Học Bân sợ căn bản không phải cái này, nói toạc ra là hắn cũng chưa có kết hôn, tình huống độc thân còn không thể có bạn gái. Điều lệ đảng cũng không có quy định cái này, cho nên Đổng Học Bân không sợ cái này, ai cũng không có khả năng đem những ảnh chụp này nói được chuyện gì, cái này không giống với bí thư huyện ủy Thường Lỗi trước đó, Thường bí thư lúc đó đã có gia đình rồi. Đổng Học Bân hiện tại sợ chuyện của mình và Huyên Di đã bị Tạ tỷ biết. Đây là điểm chết người. Quả thật là sợ cái gì tới cái đó. Đổng Học Bân rất muốn từ trên lầu nhảy xuống, lau mồ hôi, hắn định thần lần thứ hai nhìn về phía tấm ảnh chụp, vừa rồi hoảng hốt không phát giác, hiện tại vừa nhìn cũng rất quen mắt. Cái này không phải là ảnh chụp ngày hôm qua mình phải rời kinh thành thì và chia tay với Huyên Di sao? Là ai? Ai con mẹ nó thiếu đạo đức như thế? Không chỉ chụp ảnh, dĩ nhiên cử báo cho Ủy ban Kỷ luật huyện. Không có thâm cừu đại hận tuyệt đối không có khả năng làm tuyệt như thế. Ai? Ai? Ai? Đáp án đã được miêu tả sinh động, Ngụy Nam. Đổng Học Bân biến sắc, sau khi hắn cùng Huyên Di cáo biệt thì lái xe đi, nhớ kỹ khi đó. Còn chưa đi được 10 mét thì thấy được Ngụy Nam cầm điện thoại gọi, cái thằng chó chết này, hắn khẳng định đã sớm thấy mình và Cù Vân Huyên, lấy điện thoại từ xa xa chụp tới, cho nên khi Đổng Học Bân đi qua hắn mới giả dạng làm ra vẻ gọi điện thoại, sau lại làm bộ thấy được Đổng Học Bân, mới cười lạnh một cái. Hắn. Đổng Học Bân sắp hận điên rồi, là Ngụy Nam chụp ảnh. Hắn đây là gây xích mích ly gián. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, mặc kệ là ai chụp, mặc kệ có phải là gây xích mích, chuyện này anh giải thích sao? Đổng Học Bân không nói gì. Giải thích. Hắn căn bản không có giải thích. Tạ Tuệ Lan cười dài nói, Tiểu Đổng, tôi vẫn nghĩ rằng anh trên tình cảm là một người rất chuyên nhất, vẫn nghĩ rằng anh đối với tình cảm của tôi rất sâu, bây giờ xem ra thật ra là tôi tự mình đa tình, ha ha. Lẽ ra loại thời điểm này, người bình thường sẽ giận tím mặt mới đúng, nhưng Đổng Học Bân rõ ràng, lúc Tạ Tuệ Lan trừng mắt cũng không phải thời gian cô ấy tức giận nhất, thường thường loại cười tủm tỉm này xuất hiện, mới là lúc cô ấy giận nhất. Tạ tỷ phát hỏa. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, Tạ tỷ, em hãy nghe anh nói trước. Tạ Tuệ Lan cười nói, không cần phải nói, cầm ảnh chụp này, cút đi đi. Đổng Học Bân sao có thể đi, đi là sẽ không còn gì hết. Hắn nhanh chóng nói, thật ra chuyện này anh không muốn cố ý gạt em, thật sự, nhưng cho tới nay cũng không biết mở miệng thế nào, em còn nhớ rõ lúc trước đến biệt thự của Tạ lão gia tử sao. Khi đó em hỏi qua anh có bạn gái hay không, tôi trả lời rất hàm hồ, cũng không muốn lừa ngươi, lúc đó tôi cùng Huyên Di trên cơ bản đang thích nhau, bất quá cô ấy vẫn không đáp ứng chính diện mà thôi. Sau đó thì em lại nói làm người yêu của anh, nói thật, anh thật sự nghĩ rằng lúc đó em nói giỡn, nghĩ đến em muốn anh giúp em từ chối khéo nên mới đưa ra yêu cầu này. Tạ Tuệ Lan đang cầm ly trà, không lên tiếng. Đổng Học Bân chú ý biểu tình của cô ấy, tiếp tục nói, sau đó tôi mới phát hiện em có một chút nghiêm túc, kết quả cũng là cái dạng hiện tại này, quan hệ của anh cùng Huyên Di càng chạy càng gần, quan hệ với em cũng càng ngày càng gần, cái này hai bên đều. Anh thật lộn xộn, thật sự không chú ý, cho nên vẫn không suy nghĩ nên nói như thế nào, Tạ tỷ. Anh thật là không phải có ý định lừa gạt em. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, vậy là tôi sai. Không có, sao có thể, đều lại anh, sai đều là anh. Ừm, vậy tôi hỏi anh. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, trong lòng anh rốt cuộc thích ai? Đổng Học Bân ngực căng thẳng, biết vấn đề quan trọng rốt cuộc đã tới, hắn muốn nói anh thích em, nhưng nói đến bên mép lại nói không nên lời. Đổng Học Bân thở dài, nghĩ mình không thể lại lừa gạt Tạ tỷ, nếu đã nói thì phải nói lời thật, hai người. Anh đều thích. Lời kia vừa thốt ra, Đổng Học Bân liền cảm thấy thoải mái một chút, nghĩ gánh nặng đặt ở trong lòng mình lâu như vậy rốt cuộc cũng được trút xuống, cuối cùng cũng nói ra. Anh cũng thành thật đấy nhỉ? Anh. Ai? Đều thích, ha ha, loại này anh cũng nói được. Đổng Học Bân không biết nên trả lời sao, vẻ mặt cầu xin không lên tiếng. Bỗng nhiên, bộp một tiếng, Tạ Tuệ Lan mạnh mẽ vỗ bàn một cái, nụ cười đầy mặt, từ trong miệng phun ra vài chữ, cút đi. Nước trong ly trà đều văng ra. Đừng nóng, đừng nóng. Tạ Tuệ Lan cầm lấy điện thoại di động, tự anh đi hay là tôi cho người tiễn anh đi. Đổng Học Bân nhanh tay lẹ mắt, một tay đoạt lấy điện thoại di động, em như vậy. Ai, sao anh có thể đi? Tạ Tuệ Lan chớp mắt, nhìn chằm chằm Đổng Học Bân như thế, chuyện đến bây giờ, anh ở tại chỗ này còn muốn làm gì? Khiến cho tôi tha thứ hành vi của anh. Chúng ta hai người tiếp tục làm người yêu. Tiểu Đổng, anh nghĩ có thể sao? Thấy Đổng Học Bân muốn nói gì, Tạ Tuệ Lan trực tiếp ngắt lời nói, tôi không muốn nghe anh nói cái gì nữa, có ảnh chụp như vậy đủ rồi, hiện tại, anh có thể đi. Lúc này mà đi, cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Đổng Học Bân cũng rõ ràng là mình thay đổi thất thường trước, thật sự không có mặt mũi xin Tạ Tuệ Lan tha thứ, hắn thậm chí cũng không biết mình muốn cái gì, nhưng Đổng Học Bân chỉ biết một chút, hiện tại mình tuyệt đối không thể đi, không thể, cũng không muốn, cho dù đánh mất cả cái mặt này, Đổng Học Bân cũng phải chờ Tạ Tuệ Lan ngu giận một chút rồi mới có thể lo lắng rời đi. Về phần sau ngu giận, vậy chỉ có thể để cho cô ấy mắng vài câu đánh vài cái. Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, em. Em thẳng thắn đánh anh là được. Tạ Tuệ Lan cười cười, tôi sợ ô uế tay của tôi. Đổng Học Bân có quỷ đối với cô ấy, căn bản không dám cãi lại, ngượng ngùng nói, vậy em. Em cầm đồ đánh anh, đúng rồi, trong tay em không phải có điều khiển tivi từ xa, tới đi, cầm nó đập anh đi. Đổng Học Bân mặc kệ bất cứ giá nào, nhắm mắt lại, đập đi. Bốp. Điều khiển từ xa vỡ ra làm 4-5 mảnh. Đổng Học Bân không cảm giác được đau đớn, mở mắt nhìn, phát hiện điều khiển từ xa bị Tạ tỷ ném xuống mặt đất, nát bấy. Tạ Tuệ Lan tay nắm chặt lại, híp mắt nhìn hắn, lập tức cút ngay cho tôi. Hắn âm thầm cắn lưỡi, đây là lần đầu thấy Đổng Học Bân Tạ Tuệ Lan phát hỏa lớn như vậy, trong lòng biết mình thật sự chọc giận Tạ tỷ, tâm trạng buồn khổ không kể, lại không biết nên nói cái gì cho phải, cái kia cực kỳ khó chịu, nếu không nói ra. Đổng Học Bân thẳng thắn cũng không nói chuyện, thở dài đi vào phòng bếp hút một điếu thuốc, đem đống hỗn độn trên mặt đất quét dọn một lần, cuối cùng rót cho Tạ Tuệ Lan một ly trà nóng. Trước đây Đổng Học Bân làm việc đều là đứng ở trên điểm cao của đạo đức, mọi việc đều một mình tự để ý, cho nên cãi nhau cũng tốt, ra tay cũng tốt, hắn đều không thẹn với lương tâm, nhưng hiện tại cái tình huống này, Đổng Học Bân cũng hoàn toàn không có lý ý, loại cảm giác này quả thật không tốt. Khụ khụ, buổi trưa muốn ăn chút gì? Đổng Học Bân ưỡn nghiêm mặt hỏi. Tạ Tuệ Lan hít vào một hơi, hơi nhắm mắt lại, không nói nửa chữ. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, vậy anh đi xào rau, cơm cũng sắp chín. Thấy Tạ tỷ không phản ứng mình, Đổng Học Bân cũng không nói cái gì, đi vào phòng bếp xào rau, đôi mắt trong mong nhìn chằm chằm Tạ tỷ trong phòng khách, rất sợ cô ấy ra cửa hoặc là gọi điện thoại tìm người. Cũng may Tạ Tuệ Lan chỉ là nhắm mắt dưỡng thần trên sofa, không có hành động khác. Chờ Đổng Học Bân làm cơm xong, ân cần đem thức ăn bưng lên bàn, dọn chén, gác chiếc đũa. Còn rớt một ly rượu vang. Đổng Học Bân đem một cái ghế lại, Tạ tỷ, ăn cơm đi, còn nóng đó. Tạ Tuệ Lan dương mắt nhìn bàn cơm, tôi nên khen ngươi vô tâm vô phế, hay là nên khen anh da mặt dày quá? Đổng Học Bân lúng túng nói, anh biết chuyện này anh làm quả thật không còn gì để nói, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, anh tuyệt đối không cãi lại, cũng đừng tự làm khổ mình, cơm cũng phải ăn, nước cũng phải uống, ngày cũng phải qua, em cũng không thể bởi vì giận anh mà không ăn cơm. Tạ Tuệ Lan mí mắt hơi trầm xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, tôi nói lại một lần cuối cùng, cút đi ra ngoài cho tôi. Đổng Học Bân nói, được được, vậy em ăn cơm trước, anh, anh đi vào trong phòng, em ăn đi. Đóng cửa lại, Đổng Học Bân đi vào phòng ngủ. Nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ, Đổng Học Bân hung hăng đánh vào đầu mình một cái, Đổng Học Bân ơi là Đổng Học Bân. Mày đúng là một thằng khốn nạn mà. Chọc cho Tạ tỷ tức giận. Mày còn là người hay sao? Hả? Mày không có việc gì đi trêu chọc nhiều cô gái như vậy làm gì chứ? Mày có bệnh sao? Cái này thì hay rồi. Lộ rồi. Thành thật.

Đổng Học Bân quay đầu lại, Có chuyện gì? Chu Tử hứng thú nói, chiếc xe này thật không tồi, rất ngầu, rất đỉnh cấp trời, là của bạn bè, chỉ là mượn chạy mà thôi. Đổng Học Bân vẫn dùng cái câu này để trả lời suốt. Hầu Tử ngồi bên cạnh nhìn cổ tay hắn, muốn dò xét một tờ, cái đồng hồ này cũng không phải là mượn chứ. Bách Đạt Phỉ Lệ, tôi và Chu Tử trước đó có xem qua một cái tại một hội đấu giá, không khác gì hình dạng và kiểu dáng này, ít nhất cũng 1.800.000 thì phải. Hai người bọn họ cũng không có ác ý gì, chỉ là quá tò mò thôi. Vừa nghe lời này, Lữ Đại Phát liền hoảng sợ. Đổng Học Bân khoát khoát tay, giả đó, mua ngoài chợ, hình như khoảng 180. Lữ Đại Phát bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tử và Hậu Tử nhìn nhau cười khổ, giả. Sao có thể? Chút nhãn lực ấy bọn họ vẫn phải có. Buổi chiều 2 giờ. Trung tâm vận động xạ kích, nơi này là một khu ngoại thành giao với huyện Duyên Đài và huyện bên cạnh, xa xa là một mảnh núi xanh, bốn phía màu xanh dạt dào, có hoa, có cỏ, có trùng, có chim, trời thu kéo tới, cảnh sắc lá rụng rực rỡ nhưng vẫn mang theo chút sinh cơ bừng bừng, bày ra một bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Đối diện là một tòa kiến trúc giống như tổ chim vậy, rất nghệ thuật, chính là cửa chính của trung tâm vận động. Mấy chiếc xe dừng lại ở bãi đổ xe lộ thiên. Đổng Học Bân trước hết xuống xe, vội vàng đi nhanh vài bước, ân cần mở cửa sau của chiếc Toyota. Tạ Tuệ Lan ngồi phía sau cũng không nhìn hắn, vuốt sợi tóc dính trên trán, ung dung xuống xe. Hồ Tư Liên theo sát sau, theo Tạ huyện trưởng đi ra bãi đổ xe. Ngụy Nam cười ha ha địa chỉ phía sau, chính là ở đây, Tạ huyện trưởng mời. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm một tiếng, Ngụy tổng bình thường hay tới bắn bia sao? Thỉnh thoảng mà thôi, Hậu tổng Chu tổng bọn họ thật ra thường tới, thuộc bắn súng cũng không tồi. Ngụy Nam nói. Một bên Hậu Tử cười đi lên tới, lão Ngụy cũng đừng khen tôi, anh tuy rằng luyện tập không nhiều, nhưng thuộc bắn súng có thể mạnh hơn tôi và lão Chu nhiều, đừng khiêm nhường. Chu Tử nói, cậu sao biết hắn không thường bắn bia? Ngụy Nam cười nói, tôi có sao? Chu Tử nói, đừng cho là tôi không biết, lúc nhỏ anh ở đại viện quân khu, mỗi ngày đều có cơ hội chơi với súng. Tạ Tuệ Lan cười cười, ồ, vậy như thế tôi nên kiến thức thuộc bắn súng của Ngụy tổng. Vậy xin tự bêu xấu. Ngụy Nam có chút kích động, lúc ở kinh thành Tạ Tuệ Lan chưa từng đối với hắn khách khí như vậy, khi đó Tạ Tuệ Lan vô cùng cường thế, nhất cử nhất động, mỗi lời nói cử động, phản phất đè ép người khác. Lúc nghiêm trọng cổ khí thế hầu như có thể làm cho không thở nói, so với hiện tại, cảm giác hình như thay đổi thành một người khác. Ngụy Nam hít vào một hơi, xem ra tấm ảnh chụp đã nổi lên tác dụng lớn, Tạ Tuệ Lan không phải là chuẩn bị một lần nữa lo lắng về mình chứ. Hấp dẫn nha. Mấy người nói cười một chút cười đi vào. Đổng Học Bân không nói, chỉ có thể đi ở sau cùng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là sợ cái gì tới cái đó. Sao Tạ tỷ đối với Ngụy Nam lại nhiệt tình thế? Lúc trước giải trừ hôn ước không phải tranh chấp rất lớn sao? Còn có, mình rõ ràng nói cho Tạ tỷ biết ảnh chụp đều là Ngụy Nam chụp, cho dù ảnh chụp là sự thật, nhưng cái loại tiểu nhân gây xích mích ly gián này, phía sau đùa giỡn thủ đoạn. Tạ tỷ hẳn là sẽ không thích. Sao lúc này thái độ đối với hắn rất không tồi? Lẽ nào là bởi vì Ngụy Nam chuẩn bị tới đầu tư? Nhưng trừ phi hắn đầu tư 100 triệu, bằng không mấy triệu mấy chục triệu, thật sự ảnh hưởng không lớn. Ngay từ đầu Đổng Học Bân còn chưa có suy nghĩ nhiều nhưng hiện tại đã rõ ràng cảm giác được, Tạ tỷ hình như cố ý chọc tức mình. Nếu như mình không đến, Tạ tỷ còn có thể cùng bọn họ tới bãi bắn bia sao? Nếu như mình không đến, Tạ tỷ còn có thể thân thiện như thế đối với Ngụy Nam sao? Đổng Học Bân đương nhiên nhìn không thấu tâm tư của Tạ Tuệ Lan, cũng không biết cô ấy nghĩ như thế nào của, chỉ có thể trong lòng đoán mò vài cái, nhìn Ngụy Nam cười cần cù, trong lòng Đổng Học Bân càng nổi hỏa lớn hơn nữa. Trong đại sảnh, Ngụy Nam ba người đi tới làm thủ tục. Mọi người cãi nhau một chút, cuối cùng là Ngụy Nam lấy khu tổng hợp. Không bao lâu nhân viên công tác mang theo mọi người đi vào khu vực bãi bắn bia. Ngụy Nam chọn phỏng chừng là chỗ quý nhất bên trong, là một phòng đơn độc ngăn cách, bệ bắn bia trước mặt, phía sau có một kính thủy tinh cách âm trong suốt vây quanh, bàn có trà dưa và trái cây, sofa, đầy đủ mọi thứ. Trong phòng cách âm, mọi người đều ngồi xuống, bên này hầu như không nghe được tiếng súng bên ngoài, hiệu quả cách âm không tồi. Tạ Tuệ Lan nâng ly trà trên bàn nhấp một ngụm, Lữ cục trưởng, ông cùng Hậu tổng nói chuyện hợp tác đến đâu rồi? Lữ Đại Phát gật đầu, nói rằng chính phủ huyện có thể cho ra ưu đãi lớn nhất. Hậu Tử ngồi nghe, hắn cũng là có chuẩn bị mà đến, rất nhiều chuyện đều khảo sát xong rồi, cuối cùng lấy ra vài phần văn kiện trong túi da, sau đó cùng Lữ Đại Phát cò kè mặt cả, hỏi mấy chỗ chi tiết, sau đó Hậu Tử lại cùng Tạ Tuệ Lan nói vài câu, Tạ Tuệ Lan đáp lại, rồi trong khoảng thời gian còn lại, Tạ Tuệ Lan còn lại đều cười nói về hạng mục đầu tư với Ngụy Nam. Chu Tử có chút buồn chán, quay đầu cười nói, Đổng cục trưởng, chúng ta đi bắn bia. Đổng Học Bân đem ánh mắt từ trên mặt Tạ tỷ rời ra, tôi không chơi đâu, thuộc bắn súng của tôi bình thường lắm. Chu Tử lắc đầu, ha ha, cái này tôi không tính, đồng chí cục công an, thuật bắn súng tái kém cũng khẳng định mạnh hơn tôi. Lúc này, Tạ Tuệ Lan nghe thấy bọn họ nói, hơi hơi nghiêng đầu, nói với Hồ Tư Liên, Tiểu Hồ, cô cùng Chu Tổng bắn bia đi. Hồ Tư Liên đáp ứng, buông đồ đi qua. Chu Tử cố tình kết giao với Đổng Học Bân, nói, Đổng cục trưởng, cùng đi nha, chơi một chút. Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân không thể không cho người ta mặt mũi, đành phải đứng lên, tôi không bắn, làm trọng tài cho các người. Đổng Học Bân tâm tư tất cả đề ở trên người Tạ Tuệ Lan, làm gì có tâm tình bắn bia, hơn nữa, trước đây hắn căn bản sẽ không sợ qua vài lần súng, nếu như bằng thực lực chân chính, đó là muốn cho người ta chê cười, hơn nữa vết thương trên đùi hắn còn chưa khỏi, sức giật của súng lại không nhỏ, hắn sợ chịu không được. Chu Tử trong lòng hờn giận, hắn mời như thế mà Đổng Học Bân cũng không nể tình, khiến cho mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Bên kia Hậu Tử đang thương lượng công việc đầu tư cũng nhìn đến đây, cau mày. Hồ Tư Liên biết tính tình Đổng Học Bân không tốt, hai ngày nay hình như tâm tình cũng không dai, chuyện Đổng cục trưởng nếu như không muốn làm, mặt mũi của ai cũng sẽ không cho, vì vậy Hồ Tư Liên nhanh chóng cười hòa giải nói, Đổng cục trưởng trên người có thương tích, mấy tháng trước có người nhảy lầu, từ tầng 6 tầng 7 ngã xuống, là Đổng cục trưởng dùng tay đón được, sau đó nằm viện, mới qua vài ngày, Huệ Điền Hương bên kia có đất lở, Đổng cục trưởng một mình xông lên cứu các hương thân. Đi ra, cuối cùng Đổng cục trưởng bị nhốt ở tại bên trong, thiếu chút nữa có nguy hiểm sinh mệnh, cuối cùng nằm bệnh viện 2 tháng, ngày hôm trước mới xuất viện. Chu Tử và Hậu Tử hơi sửng sốt, không ngờ rằng còn có chuyện như thế, nhìn về phía Đổng Học Bân, hai người nhất thời nghiêm nghị khởi kính. Ngụy Nam hiển nhiên cũng không biết chuyện này, trong lòng nói tên họ Đổng này mạng cũng đủ lớn. Đất lỡ cũng chôn không chết. Chu Tử lập tức sinh ra một chút hảo cảm đối với Đổng Học Bân, người một lòng vì dân chúng như vậy, xác thực đáng để người khác kính nể. Chu Tử cũng rất thích kết giao với người như vậy, lập tức nói giỡn với Đổng Học Bân, không có nhắc lại chuyện bắn bia. Chờ ba người đi ra phòng cách âm, Hồ Tư Liên bắt chuyện với nhân viên công tác, rồi chuẩn bị chơi cùng Chu Tử một hồi. Đổng Học Bân ngồi xuống, tôi làm trọng tài. Chu Tử cười cười nhìn Hồ Tư Liên, nữ sĩ ưu tiên. Hồ Tư Liên cười nói, Chu Tổng đi trước đi, tôi học tập. Chu Tử nói, được, đạn 5 phát hay 10 phát? Có cố định cự ly không? Cuối cùng hai người sau khi thương lượng, chọn 5 phát đạn, chuẩn bị so 3 lần, chỗ này cung cấp súng ống rất nhiều, có súng lục, có súng trường, thậm chí còn có súng ngắm, bất quá hai cái sau hai người tự hồ chưa từng tiếp xúc qua, đương nhiên dùng súng lục, Hồ Tư Liên muốn loại Glock, nhưng ở đây không có, chỉ có súng lục Đức, lục súng kỵ binh, còn có cả loại Beretta VU, bọn họ đều dùng loại 98. Sau khi chuẩn bị sắp xếp, nhân viên công tác hỏi muốn cố định cự ly bao nhiêu, súng trường có thể chọn 100m, súng lục là 25m và 50m. Chu Tử không chút nghĩ ngợi địa nói, 50m đi. Hắn quen bắn xa rồi. Nhưng sau khi nhìn về phía Hồ Tư Liên, Chu Tử do dự một chút, nghĩ mình có chút khi dễ người. Hồ Tư Liên gật đầu, vậy 50m. Chu Tử không nói cái gì nữa, đi lên phía trước đến một vạch ngăn cách, màng tai nghe cách âm, vận động vai và cổ tay ngón tay, bắt đầu làm nóng thân, nhìn ra được, hắn bình thường hay tới bãi bắn bia này, có một chút mùi vị chuyên nghiệp, chờ tất cả thỏa đáng, Chu Tử cầm lấy khẩu súng lục trên bàn, hơi giơ lên, nhắm vào, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, nhắm hơn 10 giây, đoàn, một tiếng súng vang lên. Thành tích ra 4 điểm. Chu Tử đối với phần thành tích này tự hồ coi như thỏa mãn, đoàn. Lại bắn ra một phát súng 3 điểm. Đoàn. Bắn không trúng bia. Đoàn. 4 điểm. Đoàn. 2 điểm. Tổng cộng 13 điểm, dựa theo thành tích 5 phát bắn, thành tích cao nhất hẳn là 50 điểm, điểm số này thật sự không tính cao. Sau đó, biểu tình Chu Tử của coi như là không tồi, cái này đương nhiên không phải hắn không biết xấu hổ, trên thực tế 50m súng lục cố định, người nghiệp dư bắn trúng bia cũng đã là chuyện không tồi, cái cự ly này không như so với 25m, thì lực kém một ít, căn bản ngay cả hồng tâm ở đâu cũng đều thấy không rõ, xa quá không thấy được, cho nên cái thành tích này xác thực rất tốt. Hồ Tư Liên khen, thuật bắn súng của Chu Tổng rất tốt. Ha ha, thư ký Hồ quá khen. Chu Tử cảm thấy mỹ mãn đi trở về. Hồ Tư Liên cũng làm hoạt động chuẩn bị, thở ra một hơi, màng tai nghe cách âm lên. Chu Tử tự nhiên không coi thuật bắn súng của Hồ Tư Liên ra gì, hắn sở dĩ có thể bắn ra được thành tích này, đó là hắn thường luyện qua tại bãi bắn bia, mà thư ký Hồ. Đó là thư ký của huyện trưởng, lại là một phụ nữ, bình thường đừng nói bắn bia, ôm văn kiện lên 5 tầng đã thở hổn hển, sợ là súng cũng chưa sờ qua, cự ly lại là 50m, nghĩ rằng trong 5 phát có thể có một phát súng trúng bia đã là không sai rồi. Phía sau Đổng Học Bân cũng nhìn ra Chu Tử khinh thị, trong lòng buồn cười, trên mặt cũng nhìn hắn bị chê cười. Hồ Tư Liên đã làm ra tư thế oai hùng hiên ngang giơ súng lên, vững vàng nhắm ngay hồng tâm. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. 5 phát súng bắn ra, 7 điểm, 9 điểm, 5 điểm, 7 điểm, 6 điểm. Chu Tử mở trừng mắt ra, phản phất như thấy quỷ, cái này con mẹ nó là thư ký sao? Có thư ký nào có thuật bắn súng tốt như vậy sao? Thấy Hồ Tư Liên quay người trở về, Chu Tử nói, thư ký Hồ, tôi thấy cô mới là có thuật bắn súng tốt, cái thành tích này, so với lão Ngụy cũng không kém bao nhiêu, cô bình thường hay tới bắn bia. Đổng Học Bân cười nói, thư ký Hồ trước đây là đồng chí công an của chúng tôi. Chu Tử kinh ngạc, chợt hiểu rõ, hèn chi, thư ký Hồ là ẩn sâu không để ý tới. Hồ Tư Liên xua tay nói, ha ha, không có, ngày hôm nay cũng là vận khí không tồi, bình thường không bắn được tốt như vậy. Đổng Học Bân cũng không biết Hồ Tư Liên có phải là tốt nghiệp cảnh giáo hay không, nhưng lúc trước tuy nói làm chỉ huy trung tâm tin tức tại Cục Công an, thuộc bắn súng so ra kém võ cảnh, cũng so ra kém các cảnh viên khác, nhưng vậy cũng không phải người nghiệp dư có thể so sánh được. Hồ Tư Liên lúc tiến vào trong cục khẳng định có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Chu Tử đương nhiên sẽ không phải là đối thủ. Sau đó, hai người lại đấu một phen. Chu Tử đợt thứ hai tổng cộng bắn được 14 điểm, mà Hồ Tư Liên bắn được 30 điểm, chênh lệch rất lớn, không phải một cấp bậc, đợt cuối cùng là kết quả không khác biệt lắm. Bất quá Hồ Tư Liên có thể là có ý định thả, chênh lệch dần dần nhỏ đi rất nhiều. Chu Tử càng bắn càng hưng phấn. Không biết lúc nào, đám người Tạ Tuệ Lan và Ngụy Nam cũng đi ra. Hậu Tử cười ha ha, lão Chu, sao thua nhiều như vậy? Chu Tử mặt già nóng lên, ho khan nói, thư ký Hồ là nữ trung hào kiệt, đương nhiên tôi sao không lại, không phục cậu có thể so với thư ký Hồ. Hậu Tử nhìn điểm sổ của Hồ Tư Liên, đương nhiên biết không phải đối thủ, liền nói, lão Ngụy, đến cậu ra ngựa đi. Ngụy Nam cũng muốn biểu hiện một phen trước mặt Tạ Tuệ Lan, nghe vậy, đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai, sáng cổ tay áo lên đi tới, mang loa cách âm vào, ổn định tâm thần, trước bắt chuyện cùng đám người Hồ Tư Liên, nói muốn khởi động, lúc này mới nâng súng bắn liên tục, cuối cùng mới là gật đầu ý bảo chuẩn bị tốt rồi, cho thay đạn một lần nữa, nâng súng, nhắm, xạ kích, đoàn đoàn đoàn đoàn. 9 điểm, 7 điểm, 10 điểm, 8 điểm, 6 điểm. Hậu Tử và Chu Tử không có gì ngoài ý muốn. Hồ Tư Liên và Đổng Học Bân Lữ đại phát thật ra lại sửng sốt. Ngụy Nam buông súng trở về, cười nói, đã lâu không đụng vào súng, tay cứng lại rồi. Đổng Học Bân thầm mắng mày giả bộ cái gì chứ? Tạ Tuệ Lan trên mặt không có biểu tình gì, nhưng con mắt hơi chớp lên, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Hồ Tư Liên tự biết không địch lại, nhưng vẫn không lui bước, đi tới bắn 5 phát, công tác thống kê cuối cùng đi ra, tổng điểm sổ kém Ngụy Nam 7 điểm, trong trận đấu của cao thủ trong, 7 điểm cũng là một chênh lệch cực lớn. Sau khi trở về, Hồ Tư Liên cười khổ nói, cam bái hạ phong, thuộc bắn súng của Ngụy tổng như thần, hình cảnh huyện cục chỉ sợ cũng không bắn ra được điểm sổ. Cự ly 50 mét ly, ngoại trừ nhân sĩ chuyên nghiệp, hình cảnh bình thường xác thực không thể so với Ngụy Nam, Hồ Tư Liên trong lòng cũng rất giật mình, xem ra Ngụy Nam lúc nhỏ tuyệt đối luyện qua súng. Hậu Tử cảm thán nói, tiêu chuẩn lão Ngụy vẫn cao như vậy. Chu Tử cũng nói, lại khiến cho hắn làm náo động, cờ vua dưới tốt, súng cũng đã có được, ai, sớm biết vậy chúng ta sẽ không tới bãi bắn bia. Cố ý cho mình xấu hổ. Hồ Tư Liên tân bốc Ngụy Nam, cái đó là đương nhiên, dù sao người ta cũng là bên đầu tư, nhưng Chu Tử Hậu Tử hai người cũng nâng người như thế, hiển nhiên là biết Ngụy Nam đang truy cầu Tạ Tuệ Lan, vì vậy thẳng thắn giúp bạn bè một phen. Sau đó, Ngụy Nam và Hồ Tư Liên lại bắn hai đợt. Ngụy Nam vẫn bắn trúng 9 điểm 8 điểm như trước, thỉnh thoảng còn có thể trúng 10 điểm, chiếm được tiếng vỗ tay của mấy người phía sau. Thể hiện được một chút, tâm trạng Ngụy Nam rất là thỏa mãn, Tạ huyện trưởng, cùng nhau chơi một chút. Tạ Tuệ Lan cười lắc lắc tay, tôi không biết những cái này. Không có việc gì, tôi dạy cho cô. Ngụy Nam được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, không cần. Trải qua tiếp xúc lâu như vậy, Hồ Tư Liên và Lữ Đại Phát cũng nhìn ra Ngụy Nam có tình ý đối với Tạ huyện trưởng, đều tự giác lui ra phía sau vài bước, không quấy rối bọn họ. Hậu Tử Chu Tử đương nhiên cũng sẽ không làm bóng đèn, hai người một người cùng Lữ Đại Phát nói chuyện, người còn lại thì muốn cùng Hồ Tư Liên tỉ thí. Nhìn Ngụy Nam quấn lấy Tạ Tuệ Lan, thậm chí muốn tay cầm tay dạy cô ấy luyện súng, Đổng Học Bân nổi nóng. Mẹ kiếp thằng chó này. Nâng mày hai câu mày không biết đường về luôn à, cái thuật bắn súng chó má này mà mày cũng đắc ý cái rắm. Đổng Học Bân đứng lên, làm phiền, súng 98, 5 phát. Nhân viên công tác vừa nghe, lập tức lên đạn cho hắn. Vừa rồi Chu Tử mời lâu như vậy Đổng Học Bân cũng không bắn, chủ yếu là bởi vì vô tâm tình, nhưng hiện tại, Ngụy Nam làm ra danh tiếng lớn như vậy, đắc ý trước mặt Tạ tỷ. Đổng Học Bân đương nhiên không có cách nào khác nhận được nữa. Ở bên cạnh, Hồ Tư Liên và Chu Tử bọn người đều bị âm thanh của Đổng Học Bân hấp dẫn, thấy Đổng cục trưởng muốn ra tay, giật mình, đều cảm thấy vô cùng hứng thú đi đến đây, Tạ Tuệ Lan và Ngụy Nam cũng nhìn về phía hắn. Hồ Tư Liên lo lắng nói, Đổng cục trưởng, thương thế của cậu. Không việc gì, thử xem sao. Chu Tử nói, thân thể đệ nhất, tôi thấy hay là thôi đi, súng này có sức giật không nhỏ. Cảm ơn đã quan tâm, không có việc gì. Đổng Học Bân trong lòng nói anh em nếu như ra tay, người yêu sắp bị người đoạt đi. Thấy Đổng cục trưởng ý đã quyết, mọi người cũng đều không ngăn cản nữa. Hậu Tử lặng lẽ hỏi Hồ Tư Liên một câu, thư ký Hồ, thuật bắn súng của Đổng cục trưởng thế nào? Hồ Tư Liên hàm hồ nói, cái này, tôi cũng chưa thấy qua. Người của huyện Duyên Đài phần lớn biết sức chiến đấu của Đổng cục trưởng rất mạnh, hơn nữa không phải mạnh bình thường. Theo Hồ Tư Liên thấy, cho dù mọi người ở đây cùng phát lực đánh Đổng Học Bân, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tiểu Đổng cục trưởng là một kẻ có bao nhiêu người đánh bấy nhiêu người. Nhưng thuật bắn súng và sức chiến đấu là hai việc khác nhau, nắm đấm cứng, phản ứng nhanh, tốc độ tránh né cao, cái này đều thuộc về sức chiến đấu, thuật bắn súng thì không rõ lắm, dù sao có rất ít người thấy qua Đổng cục trưởng nổ súng. Ngụy Nam có chút hả hê nhìn Đổng Học Bân, hắn cũng không tin tên họ Đổng có thể có được thuật bắn súng gì, lúc trước cùng Đổng Học Bân nổi lên xung đột, Ngụy Nam cố ý hỏi thăm qua bối cảnh của Đổng Học Bân, cũng biết hắn tốt nghiệp đại học bình thường, nói cách khác, thời gian tiếp xúc súng đạn của tên họ Đổng này nhiều nhất là trong nửa năm đến huyện Duyên Đài, nửa năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài, cho dù một tuần luyện một lần, tiến bộ cũng không quá rõ ràng, Ngụy Nam từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc súng ống. Ngụy Nam lên mặt nói, Đổng cục trưởng, ha ha, một người bắn không có ý nghĩa, hay là hai ta sau một hồi. Hắn muốn trước mặt Tạ Tuệ Lan lại làm ra náo động, khiến cho Tạ Tuệ Lan biết mình mạnh hơn cái tên họ Đổng này rất nhiều. Nhưng không biết rằng, Đổng Học Bân cũng ôm dự định như vậy, Đổng Học Bân cũng muốn trước mặt Tạ tỷ một lần nữa tạo dựng hình tượng cao to. Đổng Học Bân cười nói, được đấy, tôi cũng có ý tứ này, Ngụy Tổng so thế nào? Ngụy Nam nhìn hắn, hay là so giống vừa rồi, bắn 5 phát, một ván định thắng bại. Không thành vấn đề. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, anh bắn trước đi, tôi đi làm nóng. Bầu không khí có chút khẩn trương, Hồ Tư Liên và Lữ Đại Phát hai mặt nhìn nhau, Chu Tử và Hậu Tử cũng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có thể cảm giác ra Đổng Học Bân và Ngụy Nam hai người có địch ý thật lớn, chỉ là không biết địch ý này từ đâu mà đến, hình như hai người trước đây đã từng có thù hận vậy. Tạ Tuệ Lan không lên tiếng, bắt chéo chân ngồi ở chỗ kia uống trà. Ngụy Nam liếc nhìn cô ấy một cái, lòng tin tràn đầy 10 phần đi tới vạch ngăn cách, nhắm mắt dưỡng thần đủ 1 phút đồng hồ, mới làm đủ khí thế, hơi mở mắt, cầm súng trên tay, vươn tay tạo ra tư thế nâng súng rất tiêu chuẩn, nhắm vào, điều chỉnh, lại nhắm vào, lại điều chỉnh. Ngụy Nam biết vụ so súng này rất quan trọng, cho nên không mù quáng ra tay, mà là chờ đợi thời cơ, khôn ngoan vững vàng ra tay, còn ngón tay siết cò súng. 10 điểm. Phát súng đầu tiên bắn được 10 điểm. Ngụy Nam lộ ra một nụ cười, lần thứ hai điều chỉnh tư thế nhắm, thời gian rất lâu mới lại nã một phát súng. Đoàn. 9 điểm. Sau khi gần tới 10 phút, năm phát súng mới bắn xong, thần sắc kinh ngạc đều động ở trên mặt mọi người. 10 điểm, 9 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 8 điểm, thành tích rất cao, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không hơn gì cái này. Chu Tử bội phục giơ ngón tay cái lên cho hắn, cái kỷ lục súng này có quả thật quá đẹp. Ngụy Nam cười ha ha đi tới, Đổng cục trưởng, tới phiên cậu. Đổng Học Bân căn bản không để ý đến bầu không khí tán dương xung quanh, khô khan ngáp một cái, Ngụy Tổng thật là chậm chạp, tôi sắp ngủ gục luôn rồi nè. Ngáp ngáp nhìn về phía Lữ Đại Phát, lão Lữ, hắn bắn được bao nhiêu điểm? Đổng Học Bân cố ý giả bộ, làm ra vẻ căn bản không đem Ngụy Nam để vào mắt. Lão Lư lão Lữ. Tiểu tử kêu riết rồi nghiện ngà. Lữ Đại Phát trong lòng nói thầm, ngoài miệng nói, 44 điểm. Đổng Học Bân gật đầu, đi lên phía trước. Lẽ ra với loại thành tích gần đủ điểm này, khẳng định sẽ cho người phía sau áp lực rất lớn, nhưng mà đám người Chu Tử Hậu Tử và Hồ Tư Liên phát hiện ra, biểu tình của Đổng Học Bân vô cùng dễ dàng, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt nhân viên công tác, thậm chí còn nói thêm câu làm cho mọi người khó hiểu. Bia cố định 100 mét đặt ở đâu? Đổng Học Bân hỏi. Nhân viên công tác ngây người nói, 100 mét đó là biên ngắm của súng trường, súng lục tối đa cũng là 50 mét. Đổng Học Bân nói, anh nói cho tôi biết ở đâu là được. Người nọ chớp chớp con mắt, vô thức chỉ vào vách ngăn bên trong cùng, bên kia là 100 mét, anh đây là. Chu Tử phản ứng đầu tiên, ngạc nhiên nói, cậu muốn bắn 100 mét. Hậu Tử dở khóc dở cười nói, đây là súng lục, 100 mét thì quá xa rồi. Đâu chỉ là quá xa, 100 mét, cự ly còn gấp đôi so với 50 mét của Ngụy Nam. Nói chung, đó là bia cố định mà súng trường thậm chí súng ngắm mới có thể dùng đến, cầm súng lục đi bắn cái kia, không nói 5 điểm 6 điểm, coi như là võ cảnh đặc công. Bắn trúng bia thôi cũng đã vô cùng không dễ dàng, thứ nhất là vấn đề tầm nhắm, thứ hai là cực hạn uy lực của súng lục, cơ bản không có khả năng bắn trúng được. Đổng cục trưởng, cậu cái này. Đổng Học Bân cũng không nói nhiều nói, đi nhanh qua, nhìn cũng không nhìn, giơ lên súng lục lên siết cò súng. Đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn. Trong vòng 10 giây đồng hồ bắn ra 5 phát súng. Tốc độ nhanh đến nỗi mọi người cũng không có phản ứng. Lập tức, thành tích đi ra. Khi thấy mấy con số kia, ngay cả nhân viên công tác bên cạnh cũng nhất thời trợn tròn mắt. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Đổng Học Bân buông súng, thản nhiên đi trở về. Nhìn hắn, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Trong bãi bắn bia, xung quanh của Đổng Học Bân lặng ngắt như tờ. Chu Tử và Hậu Tử ngơ ngác nhìn chằm chằm bảng điểm trên hệ thống biểu hiện ra, nghĩ mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Hồ Tư Liên cười khổ nhìn Đổng Học Bân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lữ Đại Phát vẻ mặt giật mình, còn cố ý đi tới vạch 100m nhìn xa xa, sắc mặt Ngụy Nam muốn xấu xí bao nhiêu có xấu xí bấy nhiêu, nặng nề nhìn Đổng Học Bân. Ngay cả Tạ Tuệ Lan vẫn không lên tiếng sau khi nhìn thấy năm phát súng bắn được đều là 10 điểm, mi mắt cũng nhẹ nhàng rung lên. Perfect. Mỗi phát súng đều lấy điểm cao nhất. Chiêu này thật sự là đem tất cả mọi người chấn kinh. Những người ở đây cũng không là ít ngồi đáy giếng gì, nơi này còn có nhân viên công tác của bãi bắn bia, có Hồ Tư Liên từng làm việc tại cục công an, có Chu Tử và Hậu Tử bình thường tới bãi bắn bia chơi súng, cao thủ xạ kích mà mọi người thấy qua đương nhiều nhiên vô số kể, dùng súc lục bắn ở cự ly 50m, năm phát súng lấy được điểm tối đa cũng không phải không thấy qua, nhưng Đổng Học Bân vừa rồi là cái gì? Là bia cố định 100m. Là bia cố định xa gấp 2 lần. Hơn nữa từ lúc giơ súng lên nhắm đến lúc bắn chỉ dùng 10 giây đồng hồ, hầu như một chút chuẩn bị cũng không có, dưới loại tình huống này còn có thể bắn ra 50 điểm. Cái thuật bắn súng này con mẹ nó cao cỡ nào? Đừng nói cao thủ bình thường, người của đội xạ kích so ra cũng kém. Chu Tử cảm khái không ngớt nói, ngày hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt, mở rộng tấm mắt rồi. Hậu Tử cũng cười khổ nói, với thuật bắn súng của Đổng cục trưởng, tôi thấy tham gia Thế vận hội Olympic cũng không có vấn đề gì, nghe nói trên người cậu còn có chỗ bị thương. Có thương tích còn có thể phát huy tốt như vậy. Vậy lúc không bị thương là cái dạng gì? Đổng Học Bân cười nói, vận khí tốt mà thôi. Ai cũng biết Đổng Học Bân không phải dựa vào vận khí, cho dù vận khí tốt cũng không bắn ra được loại thành tích này. Thật ra Đổng Học Bân cũng trải qua khó khăn nhiều lần, mới vừa rồi lúc bắn bia, hắn hầu như đều không bắn trúng bia, thỉnh thoảng có thể có một lần, cũng là bắn dưới 5 điểm, loại thành tích này đương nhiên không phải hắn muốn, bắt lui về vài giây, sau đó thoáng quen thuộc một ít, thỉnh thoảng mới có thể bắn trúng 10 điểm, liên tục 50 điểm, cũng không biết Đổng Học Bân đã tiêu tốn bao nhiêu lần bắt. Nhưng mà Đổng Học Bân không tiếc, vì khiến cho Tạ Tuệ Lan nhìn mình với cặp mắt khác. Xưa, vì có thể quay về với Tạ Tuệ Lan, tốn bao nhiêu bắt cũng đáng. Bên kia, đám người Hồ Tư Liên và Chu Tử không ngừng tấm tắc khen ngợi, rất bội phục thuật bắn súng của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng đã có chút đắc ý, lén lén chú ý Tạ tỷ, cô ấy tuy rằng vẫn ở chỗ kia chậm rãi uống trà, bất quá thấy cô ấy chăm chú nheo con mắt lại, nghĩ rằng cũng là rất bất ngờ. Đổng Học Bân dũng cảm lên, cười ha ha nói, Ngụy tổng, hai ta làm một ván nữa nhé. Ngụy Nam thiếu chút nữa chửi ầm lên, thuật bắn súng của cậu như thế, tôi còn so cái gì? Đổng Học Bân trong lòng nói mày vừa rồi không phải rất đắc ý rất lợi hại sao, còn muốn dạy Tạ tỷ bắn súng. Cũng không tự đếm xem mình có bao nhiêu phân lượng. Hồ Tư Liên cười ha ha, Đổng cục trưởng, tôi cùng ngài làm một ván. Đổng Học Bân thống khoái đáp ứng. Bất quá lần này không dùng bắt, chỉ bắn 50 mét, thành tích của hắn rất kém cỏi. So với Hồ Tư Liên thì đúng là còn kém rất nhiều. Tất cả mọi người biết tiểu Đổng cục trưởng là nhường thư ký Hồ, toàn cười cười thiện ý. Lúc này, Hồ Tư Liên có điện thoại, alo một tiếng hỏi vài câu, đem điện thoại cung kính đưa cho Tạ Tuệ Lan. Bình thường loại lãnh đạo như Tạ Tuệ Lan đều có hai cái điện thoại di động, một cái cô ta mang trên người, dãy số kia chỉ có một vài lãnh đạo thượng cấp và người thân biết, cái còn lại trong tay thư ký, dãy số này là bán công khai. Ví dụ cán bộ có cấp bậc như Lữ Đại Phát muốn tìm Tạ huyện trưởng phải gọi đến điện thoại trong tay thư ký, có vài người đương nhiên sẽ bị thư ký Hồ từ chối khéo, có vài chuyện quan trọng mới chuyển cho Tạ huyện trưởng. Một lát sau, chắc là trong huyện có việc, cúp điện thoại Tạ Tuệ Lan liền rời khỏi. Bên này chỉ còn Lữ Đại Phát cùng ba người đầu tư, Đổng Học Bân vừa nhìn, tự nhiên cũng vô tâm ở lại, từ chối lời mời ăn cơm tối của Chu Tử, đi ra lái xe về nhà. Trên đường, điện thoại di động của Đổng Học Bân bỗng nhiên vang lên reng reng reng. Hắn nhìn dãy số, là Phùng phó đội trưởng đội hình cảnh của huyện cục. Alo, lão Phùng. Đổng cục trưởng, tôi vừa gọi điện thoại về nhà không ai nghe, ngài ở bên ngoài sao? Đúng vậy, làm sao thế? Bên này xảy ra chút chuyện, ngài ngàn vạn lần chú ý an toàn. Đổng Học Bân kỳ quái nói, chuyện gì? Liên quan gì đến an toàn của tôi? Phùng phó đội trưởng tám phần cũng ở bên ngoài, bên đầu kia của điện thoại vậy rất ồn, bộ đàm và còi cảnh sát vang lên không dứt bên tai. Là như thế này, chúng tôi vừa nhận được tin tức, có người hình như ở tại huyện Duyên Đài thấy tên tội phạm vượt ngục ở Lân huyện, người đó tên là Ngô Đại Quang, cũng là một trong đám tội phạm vượt ngục mấy tháng trước, trốn rất kỹ. Em trai hắn ngài hẳn là biết, là một trong những tên này đó xông vào trường tiểu học Nam Liễu, trên mặt có một vết sẹo. Ồ, là hắn à, chúng tôi hoài nghi Ngô Đại Quang có thể là đến báo thù, muốn báo thù cho em trai. bản thân hắn bị phát lệnh truy nã, vẫn đến báo thù. Hai anh em bọn họ bị bắt vì tội buôn bán chất nổ trái phái, có qua lại với một số thế lực đen, là nhân vật rất nguy hiểm. Đổng Học Bân nhớ tới người nọ là ai, lúc đầu tội phạm vượt ngục có 10 người, trong trường tiểu học Nam Liễu bị Đổng Học Bân giết chết 9 tên, thằng mặt sẹo kia là đại cả của 9 người, trước khi chết Đổng Học Bân còn hỏi qua hắn Ngô Đại Quang cùng trốn với hắn đang ở đâu, thằng mặt sẹo cười to nói anh của hắn sẽ báo thù cho hắn, bây giờ xem ra xác thực có dấu hiệu này, bất quá cũng không biết mục tiêu của Ngô Đại Quang là ai. Trả thù mình, trả thù dân chúng, hay là chuẩn bị trả thù cục công an huyện hoặc là chính phủ huyện ủy. Ngô Đại Quang người như vậy quả thật rất nguy hiểm, thân của tội phạm bị truy nã toàn quốc còn dám mạo hiểm tới huyện Duyên Đài báo thù, hiển nhiên là không đem mạng của mình coi ra cái gì, lần này là bất cứ giá nào, mà thường thường xem ra, loại liều mạng này làm việc sẽ không lo lắng hậu quả, cái gì cũng đều làm được, cực kỳ nguy hiểm. Đổng Học Bân hỏi, lương cục trường an bài ra sao? Các con đường chủ yếu đều thiết lập trạm kiểm soát, hơn nữa tăng cảnh lực cho bên cạnh lãnh đạo huyện, bên mẹ của ngài chúng tôi cũng vừa phái người qua, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mục tiêu trả thù của Ngô Đại Quang mặc kệ là ai, nhưng khẳng định là hướng về phía huyện Duyên Đài mà tới, cho nên cục công an làm tốt công tác chuẩn bị, bảo hộ đám người lãnh đạo huyện đồng thời cũng giăng một cái lưới lớn, chờ Ngô Đại Quang nhảy vào trong. Đổng cục trưởng, ngài hiện tại ở chỗ nào? Tôi cho người đi qua đón ngài. Đổng Học Bân cười nói, đón tôi để làm gì? An toàn đệ nhất, ngài. Bên người nhà thân thích của tôi anh phái người coi chừng giúp, bên tôi thì không cần thấy tiểu đổng cục trưởng từ chối bảo hộ, phùng phó đội trưởng cũng không nói cái gì, chỉ là âm thầm chuẩn bị phái người đến gia thuộc viện của cục công an huyện, đây là nhiệm vụ do cấp trên dặn dò xuống. Phùng phó đội trưởng cũng không thể chậm trễ. Thật ra ông ta cũng biết Đổng Học Bân không phải là người bình thường, Ngô Đại Quang kia nếu thật sự tìm đến Đổng cục trưởng, phỏng chừng là chết, mà cũng không biết đã chết như thế nào, sức chiến đấu của Đổng Học Bân làm mọi người rất yên tâm. Điện thoại bên này vừa cúp thì bên kia lại có người gọi đến. Là người của cục công an huyện, nói chuyện cũng giống như phùng phó đội trưởng. Trên đường trở về, không ít tuần cảnh đang tuần tra trên đường, mấy con đường đều bị kiểm tra, phàm là xe cộ đến gần đều bị yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận, bầu không khí có chút khẩn trương. Thấy thế, Đổng Học Bân cũng gọi điện cho đồn công an Huệ Điền Hương, kêu bọn họ đề cao cảnh giác, rồi lại nói với Lưu Đại Hải phái người đến nhà mình, hắn không yên tâm về người trong nhà. Lưu Đại Hải vỗ ngực bảo đảm, trong trận đất lở, mạng của gã được Đổng cục trưởng cứu ra, cho nên đối với chuyện của Đổng cục trưởng cũng vô cùng để bụng, tận lực hết sức đi làm. Trở về nhà, Đổng Học Bân đem chuyện tội phạm vượt ngục ném qua một bên, bắt đầu lo lắng đến Tạ Tỷ. Đối với Đổng Học Bân mà nói, chuyện của Tạ Tỷ mới là điểm chết người, tình cảm của hắn đối với Tạ Tỷ thật sự không cạn. Ai, sao mới có thể quay về với Tạ Tỷ đây? Khôi phục lại quan hệ bạn trai bạn gái trước đây thì Đổng Học Bân không suy nghĩ nữa, vì nó không quá thực tế, nhưng tối thiểu cũng đừng giống như bây giờ, Tạ Tuệ Lan gặp cũng không muốn gặp mình, nói như vậy, Đổng Học Bân phỏng chừng sẽ khó chịu cả đời, dày vò cả đời. Không được, phải hành động ngay. Ngụy Nam đang nhìn chằm chằm ở kia, quyết không thể để cho hắn chen chân vào được. Chạng vạng. Sau khi ăn cơm nguội trong nhà, Đổng Học Bân giải quyết được vấn đề bao tử, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại. Một tiếng. Hai tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Đổng Học Bân mở mắt nhìn thời gian, thở ra một hơi, đứng dậy ra cửa. Thời gian đã là buổi tối, sắc trời đã sớm tối xuống, ánh trăng bị mây đen che khuất, trên trời đen kịt một mảnh. Một chiếc Bentley thương vụ chui vào một con đường bên cạnh gia thuộc viện huyện ủy, xe dừng lại, Đổng Học Bân mở cửa xuống xe, khóa cửa xe lại, hắn quẹo một cái đi thẳng đến gia thuộc viện huyện ủy, lén lút đi vào trong, thông thả tiến vào trong hành lang, đi thang máy lên trên, cửa thang máy mở, hắn nhìn trái nhìn phải thấy không có người, nhanh chóng đến trước một cánh cửa. Lần này tới, Đổng Học Bân là chuẩn bị nói chuyện với Tạ Tuệ Lan, nếu Tạ tỷ không muốn gặp mình, hắn cũng chỉ có thể chọn đêm khuya đến đây mà thôi. Lạch cạch, Đổng Học Bân lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa. Trong phòng tối đen, không người, trong cửa phòng ngủ nhỏ lộ ra một ngọn đèn. Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan lúc này có thể đã ngủ, hắn đổi dép, không dám trực tiếp vào nhà, mà là gõ cửa phòng ngủ vài cái, bên trong im lặng không ai đáp lại, Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, không thể làm gì khác hơn là đành phải nói một câu anh vào đây, sau đó đưa tay mở cửa. Bên cạnh cửa sổ, Tạ Tuệ Lan đang cầm một cái ly chân dài uống rượu, ngay cả quay đầu lại cũng không có, chỉ lặng lặng ngồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Khiến cho Đổng Học Bân nóng mặt chính là hình như Tạ tỷ sắp nghỉ ngơi. Tạ Tuệ Lan trên thân chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, hai đùi đẹp lộ ra bên ngoài không sót lại gì, ở chỗ áo sơ mi nhỏ, có thể thấy được màu đen của cái quần lót nhỏ, mông đẹp bị buộc chặt lại bên trong, Tạ Tuệ Lan bắt chéo chân, nhàn nhạt uống rượu, nhưng không hề có ý muốn che lấp. Đổng Học Bân ho khan nói, "Tạ tỷ." Cô ấy không nói lời nào, nhìn cũng không nhìn hắn. "Mặc quần vào đi." Lạnh Tạ Tuệ Lan vẫn không lên tiếng, thưởng thức rượu trong ly. Đổng Học Bân chậc lưỡi, quan tâm lấy ra một cái quần màu trắng từ trong tủ quần áo phía sau, đưa qua. Tạ Tuệ Lan cũng không nhận, làm như trong phòng không hề có sự tồn tại của Đổng Học Bân vậy. Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đặt cái quần lên trên giường, suy nghĩ một chút, đánh báo đi đến phía sau cô ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Tạ Tuệ Lan hất hắn ra khỏi người, đừng ép tôi phát hỏa, đi ra ngoài. Đổng Học Bân cười gượng nói, anh thật sự nhìn nhận sai lầm của mình, xin bớt giận, xin bớt giận. Tạ Tuệ Lan cười lạnh một cái, để chìa khóa của tôi lại. Sau đó, cút đi. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Tạ tỷ, em cho anh một cơ hội được không, được không? Đừng gạt bỏ toàn bộ trước đây tiếp xúc cùng Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân nghĩ cô ấy rất dễ nói chuyện, mặc dù có đôi khi hơi cường thế một chút, nhưng mà tối thiểu là đối với ai cũng là cười tủm tỉm, không có cảm giác từ chối người ta từ ngàn dặm như các lãnh đạo khác, nhưng mà lần này Đổng Học Bân mới lãnh ngộ được đầy đủ uy thế của Tạ Tuệ Lan, hình dạng khi nổi giận của cô ấy khiến cho Đổng Học Bân rất sợ. Khuyên can gần mấy phút, Tạ Tuệ Lan vẫn không động đậy, trong lòng Đổng Học Bân càng ngày càng lạnh. Biết quan hệ của mình và Tạ tỷ có thể dừng ở đây, hắn làm ra nỗ lực cuối cùng, vậy em nghỉ ngơi đi, anh ngày mai lại đến. Tạ Tuệ Lan mặt lạnh vô tình nói, để chìa khóa lại Đổng Học Bân không để ý đến chuyện này, buổi tối ngày mai em muốn ăn gì? Anh đến làm cho em ăn. Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên là mặt trầm xuống, anh nghe không hiểu hay là thế nào hả? Tôi kêu anh để chìa khóa lại rồi cút đi. Có nghe không? Hít vào một hơi, Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, nói, buổi tối ngày mai tôi đã hẹn Ngụy Nam rồi, cùng nhau ăn. Đổng Học Bân sắc mặt khẽ biến. Ngụy Nam? Chỉ hai người các người? Chỉ hai chúng tôi. Đổng Học Bân nói, em ăn cùng hắn cái gì chứ? Tạ Tuệ Lan bật cười một tiếng, tôi ăn với ai có liên quan gì đến anh? Còn phải báo cáo cho anh nhà, hiện tại tôi rốt cuộc cũng nhìn ra, trên người Ngụy Nam mặc dù có nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng còn toàn vẹn hơn ai đó, tối thiểu là đối với tôi toàn tâm toàn ý, đúng không? Em có ý gì? Anh nói đi. Em muốn quen với Ngụy Nam. Đổng Học Bân trầm giọng nói, em không phải là cố ý chọc giận anh. Tạ Tuệ Lan cười cười, cần thiết sao? Em cũng không phải không biết hắn có nhân phẩm gì. Tạ Tuệ Lan cười lạnh, nhân phẩm hắn có kém cũng mạnh hơn anh. Thấy Tạ tỷ thật sự có dự định làm người yêu với Ngụy Nam, Đổng Học Bân liền nổi giận, vỗ mạnh lên bàn, Tạ Tuệ Lan em có ý gì? Anh thừa nhận chuyện này là anh sai. Em đánh anh cũng tốt, mắng anh cũng tốt, anh tuyệt đối không nói cái gì. Nhưng em tìm Ngụy Nam làm gì? Em cố ý chọc giận anh hay là cố ý chọc giận chính em? Nhân phẩm của anh không bằng hắn. Anh không thích em bằng hắn. Lời này em nói không phải là vô nghĩa sao? Tuy rằng những lời này của Tạ Tuệ Lan khẳng định không phải nói thật lòng, nhưng mà lửa của Đổng Học Bân vẫn không nhịn được bốc lên. Cuối cùng, hắn đè nén cơn tức, hòa hoãn nói, Tạ tỷ, coi như anh cầu em, nếu như em có tức gì có giận gì, em trực tiếp trút lên người anh, ngàn vạn lần đừng có gì với Ngụy Nam, hắn ta không phải là thứ tốt. Nếu như em bởi vì tức anh mà qua lại với Ngụy Nam, em nghĩ vậy có cần thiết sao? Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một chút, tôi cần gì phải đem chung thân đại sự của mình ra nói giỡn. Tôi hiện tại thật sự thấy Ngụy Nam không tồi. Đổng Học Bân cả giận nói, hắn không tồi cái rắm. Tạ Tuệ Lan mắt hơi híp lại, anh bớt ồn ào với tôi. Lớn giọng như vậy, anh còn muốn cái gì? Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cô ấy nói, em rốt cuộc muốn làm gì? Tôi mệt mỏi, muốn tìm một người để kết hôn. Vậy em cũng đừng tìm Ngụy Nam. Tôi đang suy nghĩ, còn chưa có quyết định, bất quá tôi tìm ai không tìm ai, cũng không đến lượt anh quyết định, có phải không? Nói hơn nửa ngày cũng đều là không vui, vừa nghĩ đến việc Tạ Tuệ Lan có thể ngã vào cái ôm của Ngụy Nam, cơn tức của Đổng Học Bân nhất thời xông lên đỉnh đầu, hắn dừng lại một chút, đứng lên, nói, được. Được. Được. Tạ Tuệ Lan. Cô con mẹ nó muốn tìm ai thì tìm. Con mắt của Tạ Tuệ Lan càng híp càng nhỏ. Anh thử lớn tiếng với tôi một lần nữa xem. Đổng Học Bân nổi nóng nói, cô đừng làm tôi sợ. Cô muốn gả cho ai thì gả. Cô nghĩ rằng tôi không có cô thì không thể sống được sao? Thiếu ai mà không thể sống? Cô nghĩ Ngụy Nam tốt thì cô cứ đi tìm hắn đi. Từ nay về sau nếu như tôi còn xen vào chuyện của cô, tôi con mẹ nó không họ Đổng. Từ nay về sau nếu tôi còn quấn quýt lấy cô, tôi con mẹ nó cùng họ với cô. Được. Đây là anh nói. Là tôi nói. Tạ Tuệ Lan gật đầu, nhớ kỹ lời anh nói. Đổng Học Bân lấy chìa khóa nhà của cô ấy ra, vỗ cái bốp lên bàn, không cần cô phải nhắc nhở. Tạ Tuệ Lan nghiêm mặt cất chìa khóa lại, đi thông thả. Không tiễn. Đổng Học Bân nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà của cô, đóng cửa một cái rầm. Hai người đã hoàn toàn cắt đứt. Về đến nhà, Đổng Học Bân cởi quần áo chui vào trong chăn, quả thật là hận đến nghiến răng. Hai ngày nay trong lòng hắn nghẹn một cục tức lớn lắm rồi, bị Tạ Tuệ Lan khiêu khích như thế, đã bạo phát ra ngoài, lúc này mới bất chấp tất cả nói ra mấy câu hù dọa. Đổng Học Bân hiện tại còn chưa tan giận, nhớ đến câu Tạ Tuệ Lan nói nhân phẩm của mình không bằng Ngụy Nam, Đổng Học Bân tức giận ngồi bật dậy vỗ giường cái rầm. Mẹ kiếp! Thật quá giận! Đổng Học Bân tàn bạo quyết định, sau này cho dù trời bên Tạ Tuệ Lan có sập xuống, cho dù Tạ Tuệ Lan có lọt xuống sông chết đuối lần nữa, cũng không liên quan đến gì đến hắn. Cô đi đường dương quang của cô, tôi qua cầu độc mộc của tôi. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Buổi sáng hôm sau, Đổng Học Bân ngủ đến 10 giờ mới tỉnh dậy. Sau khi rời giường, trên mặt hắn còn lộ vẻ tức giận, nằm mơ đều thấy hắn và Tạ Tuệ Lan cãi nhau. Đổng Học Bân dọn chặn xuống giường, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc quần áo vào rồi đi đến phòng khách, đột nhiên phát hiện ra điện thoại di động trên bàn trà có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là bên cục công an huyện gọi đến. Đổng Học Bân không nhịn được gọi lại, ngày hôm nay hắn không có tâm tư đi làm, dự định xin huyện cục vài ngày nghỉ. Điện thoại vừa chuyển, nhưng mà một tin tức khiếp sợ truyền đến trong tai của Đổng Học Bân. Sao có thể? Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại ngay dại, sửng sốt hơn nửa ngày, hắn bỗng nhiên lao ra khỏi cửa lớn. Đi xuống lầu, lái xe, Đổng Học Bân phóng như điên ra khỏi gia thuộc viện cục công an. Giờ phút này, Đổng Học Bân đã sớm đem cơn tức tối hôm qua ném qua sau đầu. Tạ Tuệ Lan đã xảy ra chuyện. Thị trấn, phố trung tâm. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Nhất định phải vượt qua cho tôi. Chiếc Bentley bay nhanh trên đường, Đổng Học Bân liều mạng nhấn còi xe, vượt qua ba cái đèn đỏ. Ở tận cùng phố trung tâm, ngoài vòng tròn sơ tán đã vây quanh đủ mấy ngàn người, không phải hộ gia đình xung quanh cũng là dân chúng gần đó. Trên lầu, trong viện có vô số người mở cửa sổ nhìn một tòa nhà, thấp giọng nghị luận cái gì. Đổng Học Bân nhấn còi xe liên tục không buông tay, căn bản không giảm tốc độ, chạy thẳng về hướng phía đoàn người, mọi người chặn đường phía trước hoảng sợ, hoảng loạn cả lên như chim thú, cuống quýt tranh ra một con đường. Đổng Học Bân theo con đường vừa được mở rộng kia chạy ào vào, đoàn người tán ra, xe cảnh sát và cảnh viên rậm rạp tiến vào tầm nhìn. Phía trước tòa nhà, xung quanh mấy trăm mét đều bị treo tuyến cảnh giới. Chiếc Bentley dừng lại, Đổng Học Bân mở cửa nhảy xuống xe. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng. Ngài đã tới. Có mấy người thấy được Đổng Học Bân, bắt chuyện một câu sau đó thì nhanh chóng đi làm việc. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát, 8 chiếc xe tuần tra, 7-8 chiếc xe máy, 4 chiếc xe cứu hỏa, 2 xe phòng ngừa bạo lực, phản phất toàn bộ cảnh lực huyện đều được điều tới đây, có cảnh sát ở ngoài duy trì trật tự, không cho dân chúng tới gần, có cảnh sát nhanh chóng nói cái gì với bộ đàm, thần sắc cả đám đều lo lắng không gì sánh được. Đổng Học Bân thấy bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát, phó bí thư Tào Húc Bằng, bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập, cục trưởng cục công an Lương Thành Bằng tới, đang ở xa xa dự họp hội nghị khẩn cấp, bầu không khí động lại tới cực điểm. Trên tòa nhà không ngừng có người kinh hoảng chạy xuống, mấy cảnh sát cách tòa nhà không xa đã chạy đến chuyển người dân đến chỗ an toàn. Bầu không khí khủng hoảng dần dần lan tràn ra. Đổng Học Bân gấp gáp khó dằn bả kéo một cảnh sát đi ngang qua bên cạnh hắn. Người cảnh sát có độ tuổi cũng không lớn lắm nói, Đổng cục trưởng, có việc ngài phân phó. Đổng Học Bân cắn răng nhìn tòa nhà, rốt cuộc là làm sao? Kể lại cho tôi nghe một chút. Là như thế này. Người cảnh sát trẻ thở dài, trong lúc quốc khánh, buổi sáng Tạ huyện trưởng muốn đi mấy đơn vị thị sát công tác, hành trình là sớm định tốt, không biết vì sao bị cái tên tội phạm vượt ngục tên gọi Ngô Đại Quang biết. Hắn chờ ở gần đó, trên người cột thuốc nổ, chờ xe của Tạ huyện trưởng dừng lại, Ngô Đại Quang vọt tới, cảnh sát phụ trách bảo hộ xung quanh Tạ huyện trưởng toàn bộ đều súng nhắm ngay hắn, nhưng cũng không dám nổ súng. Ngô Đại Quang không chỉ có thuốc nổ trên người, trên tay còn có kíp nổ, nếu như nổ súng, hậu quả không thể lường được, lúc đó xung quanh còn có rất nhiều dân chúng, nếu như bom nổ, hơn 10 thậm chí trên trăm mạng người sẽ không còn. Đổng Học Bân mặt tối sầm. Người cảnh sát tràn ngập kính ý nói, cuối cùng Tạ huyện trưởng tự mình đi tới, ra lệnh cho tất cả cảnh sát đều rút lui, đồng thời cùng Ngô Đại Quang nói một vài câu, muốn kéo dài thời gian, dân chúng xung quanh cũng chạy sạch sẽ rất nhanh, sau đó trước tòa nhà chỉ còn Tạ huyện trưởng và Ngô Đại Quang hai người, Ngô Đại Quang có thể cũng không muốn đồng quy vu tận cái gì, hắn sau đó phát hiện cảnh sát xa xa đang giơ súng nhắm vào muốn bắn gục hắn, nhanh chóng kéo Tạ huyện trưởng vào tòa nhà, mấy. Người cảnh sát sợ làm tức giận phạm tội phân tử, nên không dám đi vào, cũng không dám coi thường vọng động. Sau đó, một chiếc xe cảnh sát chạy tới, lập tức xông vào hiện trường. Nhưng mà sau khi mọi người chạy ào vào tòa nhà, khiếp sợ phát hiện trên người Tạ huyện trưởng bị buộc vào một quả bom tự chế mà Ngô Đại Quang đã từ lâu không biết tung tích. Khiêu khích. Trả thù. Đây là báo thù của Ngô Đại Quang. Đổng Học Bân phẫn nộ nói, hắn tự chế ra bom. Cảnh sát nói, Ngô Đại Quang và em trai hắn trước khi vào tù cũng là làm cái này, thuốc nổ có thể là chính hắn làm ra, nhưng mà các thiết bị khác thì không rõ ràng lắm, Nghe nói hắn lúc trước có quan hệ rất mật thiết với các thế lực đen, có thể là lúc bỏ trốn đã từng gặp mặt bọn họ, thiết bị tính giờ đại khái là đối phương cung cấp, hay là do Ngô Đại Quan trước khi vào tù không biết từ chỗ làm ra, sau đó giấu đi, sau khi vượt ngục mới thu hồi lại. Đổng Học Bân hít vào một hơi, bom còn bao nhiêu lâu nữa thì phát nổ. Cảnh sát nhìn thời gian, không được 15 phút. 15 phút. Ở nhà nhận được điện thoại, khi Đổng Học Bân nghe nói chuyện này, hắn không phải không muốn dùng bắt lui về, nhưng lúc đó đã xảy ra vụ án, bắt hai ngày nay để giành hắn đã dùng không ít ở bãi bắn bia rồi, hiện tại còn chưa đủ 20 phút, cho dù lúc đó lui về căn bản cũng không kịp. Mẹ kiếp. 15 phút. Tạ tỷ chỉ còn có 10 phút sinh mạng. Ngô Đại Quan. Tao chửi cả nhà mày thằng khốn nạn. Xa xa, lãnh đạo huyện bên kia cũng là cấp bách và khẩn trương, bắt cóc huyện trưởng. Buộc lên người huyện trưởng bom hẹn giờ. Chuyện này ảnh hưởng quả thật quá ác liệt. Hướng Đạo Phát lúc đó đã ra lệnh chết, phải dỡ bỏ bom, Lương Thành bằng phụ trách toàn lực bắt phần tử phạm tội, mà Tào Húc bằng phụ trách sơ tán quần chúng xung quanh, cần phải cam đoan không có nhân viên nào thương vong, đem sự kiện của ảnh hưởng áp súc đến nhỏ nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của huyện Duyên Đài hầu như đều tập trung tới tòa nhà này. Khẩn trương, nôn nóng, sợ hãi, tất cả tâm tình đều viết trên mặt mọi người, hiện tại hy vọng duy nhất cũng là bên chuyên gia phá bom, hai người chuyên gia đã tiến vào thời gian rất lâu. 1 phút đồng hồ. 2 phút. 3 phút. Đổng Học Bân đứng ở ngay sát tuyến cảnh giới lo lắng đi qua đi lại, trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ, hận không thể che kín cái lỗ tai của mình, rất sợ nghe được tiếng nổ mạnh gì. Biểu tình của Hồ Tư Liên và chính pháp ủy Hoàng Lập cũng không khác biệt Đổng Học Bân, tâm tình đều rất không ổn định. Xa xa, Ngụy Nam và Chu Tử Hậu Tử cũng lái xe đến đây, đứng ở rất xa xuống xe, nhìn tòa nhà, Ngụy Nam chỉ cau mày, nhưng không có phản ứng khác. Đột nhiên, trong tòa nhà đi ra hai người, đều mặc đồ phòng bạo cả. Là chuyên gia phá bom. Hồ Tư Liên vội vàng nói, thế nào? Bom dỡ bỏ chưa? Đổng Học Bân đi qua, đám người Hướng Đạo Phát và Lương Thành Bằng cũng đồng thời nhìn về phía hai người bọn họ. Bên trong một người tuổi tác hơn lớn nói đạo, máy đếm giờ không phải theo quy cách phổ thông, cấu tạo vô cùng phức tạp, chúng tôi chỉ là mở ra một tầng mặt ngoài, không dám vọng động vào sợi dây và phiến kim loại ti kim loại bên trong, không dám dỡ xuống, cho dù là tùy tiện chạm vào một chỗ nào, bom cũng đều có thể sẽ phát nổ. Thở dài không thể tránh được, ông ta nói, tôi cũng không có biện pháp gì, hiện tại chỉ có thể chờ chuyên gia phá bom trong thành phố hay tỉnh tới. Lương Thành Bằng biến sắc, còn có 10 phút. Đâu chờ được. Hướng Đạo Phát nói, người của thành phố không kịp, hai người có bao nhiêu nắm chắc có thể dỡ bom xuống được. Hai chuyên gia phá bom liếc nhau, đều nói, ngay cả 1% hy vọng cũng không có, loại cấu tạo của bom này chúng tôi rất ít tiếp xúc qua, bên trong thậm chí có trang bị cân đối, Tạ huyện trưởng hiện tại ngay cả cử động cũng không thể, chúng tôi hoài nghi chỉ cần bom thoáng động đậy một chút, đều có thể phát nổ, hơn nữa loại bom này có uy lực rất lớn, ngay cả đồ phòng hộ đều che không được, chỉ cần phát nổ thì xung quanh 10 mét không ai có thể sống sót. Hoàng Lập nóng nảy, vậy nghĩ biện pháp khác đi. Chuyên gia không nói chuyện, bọn họ cũng là không có cách. Lần này, tâm của mọi người đều lạnh thấu, bom phá không được, Tạ huyện trưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Lãnh đạo huyện sắc mặt một người xấu xí hơn so với một người, chuyện không muốn thấy nhất rốt cục đã xảy ra. Hướng Đạo phát ra lệnh cho người đem tuyến cảnh giới kéo xa ra, mọi người lại lui ra phía sau hơn 10 mét, Lương Thành Bằng trong lòng biết chuyện quá khẩn cấp, gọi hai người chuyên gia phá bom nghĩ biện pháp, hai người không thể làm gì khác hơn là lại vào tòa nhà, không bao lâu sau lại một lần nữa đi ra, vẫn bất lực như cũ. Chuyện bên này đã truyền tới kinh thành, thị ủy Tạ Quốc Ban giận tím mặt, gọi điện thoại tới điện thoại của thuộc hạ của Hoàng Lập, tức giận chất vấn chuyện gì xảy ra. Mẹ của Tạ Tuệ Lan nghe được con gái chỉ còn sinh mạng chưa đến 10 phút, lúc đó đã hôn mê bất tỉnh. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Thời gian từng giây trôi qua, còn thừa lại 9 phút. Bom phá không được. Chuyên gia phá bom của thành phố không đến kịp. Không còn kịp rồi. Cái gì cũng đều không còn kịp rồi. Đám người Hướng Đạo Phát đã từ bỏ nghĩ cách cứu viện Tạ Tuệ Lan, đừng nói chuyên gia tạm thời đến không được, coi như là tới, cũng không có nắm chắc có thể dỡ bỏ bom. Hoàng Lập sắc mặt tái nhợt nhìn xa xa, còn mắt đều đỏ lên. Hồ Tư Liên che miệng, nhẹ nhàng khóc lên. Hơn 10 hình cảnh ở xung quanh giường như điên lên tìm kiếm thân ảnh của Ngô Đại Quan. Một cổ áp lực tới cực điểm đang xoay quanh trên đỉnh đầu của mọi người. Đổng Học Bân ngơ ngác nhìn tòa nhà, từ tay đến chân đều lộ ra một cổ lạnh lão. Tạ tỷ phải chết. Chỉ còn sinh mạng chưa đến 9 phút. Nhất thời, có dòng máu phản phất nổ tung trong lòng Đổng Học Bân. Hắn nghiêm mặt cúi người xuống nhặt lấy một đôi bao tay trên mặt đất, cắn răng một bước đi thong thả lên trước, vượt qua tuyến cảnh giới chui vào khu vực không người trước tòa nhà, bên này đã không nhìn thấy một bóng người, xung quanh mấy trăm mét, khoảng không vắng vẻ, ai cũng không muốn bị bom nổ liên lụy. Đổng Học Bân không quan tâm, chậm rãi bước về phía tòa nhà. Đổng cục trưởng. Tiểu Đổng. Cậu đi làm gì? Trở về. Bom sắp nổ rồi. Phía sau không ít người đều la lên, không người nghĩ rằng trong tình cảnh cuối cùng Đổng cục trưởng còn dám xông vào trong. Lương Thành bằng sắc mặt trắng nhợt, chuyên gia phá bom đều bó tay với trái bom hẹn giờ, Đổng Học Bân đương nhiên cũng không có khả năng cứu Tạ huyện trưởng ra, đi vào đó là chịu chết không công. Lương Thành bằng lúc này hét lớn một tiếng, ngăn cản hắn cho tôi. Nhanh lên một chút. Đừng để cho Đổng cục trưởng đi vào. Hiện tại loại thời điểm này, không thể để có thêm nhân viên thương vong. Hai người cảnh sát ở gần nhất nhanh chóng chạy tới. Ai biết Đổng Học Bân động tác nhanh hơn, tay vừa nhấc, vung một quyền đấm ngã một người, cút đi. Người cảnh sát còn lại chần chờ một chút, không dám coi thường vọng động, ai cũng biết sức chiến đấu của Đổng cục trưởng, đừng nói hai người, Đổng cục trưởng nếu như một lòng muốn vào, cho dù là 10 người cũng không thể ngăn được hắn. Trong chớp mắt, Đổng Học Bân đã rảo bước tiến vào tòa nhà, không ai đuổi theo. Phòng khách tầng 1 một mảnh đống hỗn độn, chậu hoa vỡ trên mặt đất, tách trà ngã nghiêng ở trên bàn trà, văn kiện rơi lả tả dưới đất. Đổng Học Bân vượt qua phòng khách trực tiếp đi vào trong, bên trái có một loạt phòng làm việc, cánh cửa của căn phòng thứ 3 mở rộng ra, bên ngoài có hai cái khiên phòng bạo trong suốt của hai người chuyên gia phá bom để quên khi nãy, còn có một chút công cụ phá bom và một bộ đồ phòng bạo có thể là vì chuẩn bị cho Tạ Tuệ Lan. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, âm thanh tích rất nhỏ từ trong phòng bay ra, nghe được trái tim của Đổng Học Bân cũng căng thẳng theo, sắc mặt càng trắng bệch một ít. Một bước, hai bước, ba bước. Đổng Học Bân cắn răng đi tới cửa phòng làm việc. Tạ Tuệ Lan vẫn ngồi ở trên một cái ghế không nhúc nhích, cô ấy một tay đỡ lấy bom hẹn giờ cột vào trên lưng, phần ngoài bom đã bị mở ra, bên trong có rất nhiều sợi dây và mảnh đồng, còn có một màn hình tính giờ đang là 8 phút 10 giây. Sắc mặt của Tạ Tuệ Lan cũng không dễ nhìn lắm, hít vào, hơi thở, khí tức vô cùng chậm, tựa hồ ngay cả thở dốc cũng không thể làm, rất sợ xúc động thiết bị cân bằng trong bom sẽ làm cho nó phát nổ sớm. Đổng Học Bân môi hơi giật giật, nhưng nói không ra lời. Tạ Tuệ Lan cũng thấy được hắn, thần sắc hơi đổi, anh tới làm gì? Đổng Học Bân không lên tiếng, chậm rãi đi qua. Đừng tới đây. Tạ Tuệ Lan nhíu mày nói, ở đây không có chuyện của anh. Nhanh chóng đi ra ngoài. Đổng Học Bân trầm thấp nói, sao không chuyện của anh? Tạ Tuệ Lan điều chỉnh tiết tấu hô hấp, quát mắng nói, anh làm cái gì vậy? Còn có vài phút là phát nổ. Nhanh chóng cút đi ra ngoài cho tôi. Đổng Học Bân không để ý tới cô ấy, cúi đầu nhìn trái bom. Tạ Tuệ Lan bình tĩnh nói, ngày hôm qua ai nói sau này nếu như quấn quýt lấy tôi, xen vào chuyện của tôi thì theo họ của tôi, sẽ không họ Đổng. Là anh nói phải không? Hít vào, Tạ Tuệ Lan quát nói, mau cút đi. Đổng Học Bân làm như không nghe thấy gì, chỉ một sợi dây bằng đầu ngón tay trong quả bom cột trên lưng cô ấy, sợi dây này không thể cắt. Tạ Tuệ Lan nói, cắt sẽ lập tức phát nổ. Đổng Học Bân lau mồ hôi dưới khóe mắt, nhìn chằm chằm cái sợi dây kia một chút, nếu như cắt sợi dây này, Tạ Tuệ Lan có thể tháo bom trên người xuống. Một giây đồng hồ, hai giây, Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn thùng dụng cụ và khiên phòng bạo ngoài cửa, tâm hung ác, bước đi tới, đè mấy thứ bên ngoài vào trong phòng làm việc, tay gõ gõ lên khiên phòng bạo nhưng đang thử độ cứng, sau đó đưa cho Tạ Tuệ Lan. Cầm đi. Làm gì? Kêu em cầm em cứ cầm. Nhanh lên một chút. Đem khiên phòng bạo mạnh mẽ nhét vào tay phải của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân quay người lại, cũng nhặt một cái khiên phòng bạo, nắm thật chặt ở trong tay, sau đó ngồi xổm xuống lấy ra một cây kéo từ trong thùng dụng cụ phá bom, đi tới bên cạnh Tạ Tuệ Lan, nhìn sợi dây trên lưng cô ấy, Đổng Học Bân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, em không nên cử động, anh sẽ cắt sợi dây lưng này, sau đó tháo bom từ trên người em xuống, ném đi, chờ anh lấy bom xuống, em liền đem khiên phòng bạo che ở trên người. Tạ Tuệ Lan cau mày, khiên phòng bạo không cản được bom. Đổng Học Bân dương tự đắc chỉ cái khiên trong tay mình, hai người hẳn là được. Chuyên gia phá bom vừa rồi cũng nói, loại bom này có uy lực cực đại, khiên phòng bạo căn bản chịu không được, nhưng Đổng Học Bân đã nghĩ ra được phương pháp, sau khi tháo bom ra, hắn cũng sẽ đem khiên phòng bạo bảo vệ trước ngực Tạ Tuệ Lan, bom trùng kích chỉ trúng mình thôi, cái này chẳng khác nào có bảo hộ hai tầng, cơ hội Tạ Tuệ Lan có thể sống sót cũng lớn một ít, em cái gì cũng không cần lo, nhớ kỹ nhanh bảo vệ mình một chút. Tạ Tuệ Lan hơi nhíu nhíu mày, hí mắt nói, anh muốn ngăn phía trước tôi. Đổng Học Bân giơ cây kéo lên, nhanh lên một chút. Chuẩn bị. Đừng hồ đồ. Buông ra. Tạ Tuệ Lan nổi nóng nói, che ở phía trước tôi. Anh làm sao? Em đừng quản anh. Nhanh lên một chút. Không còn thời gian. Đừng lộn xộn. Tôi không đồng ý, Đổng Học Bân cũng nổi giận, em không đồng ý cũng phải đồng ý, nhanh chóng lên. Tạ Tuệ Lan cố ý đem mặt trầm xuống, tôi không cần anh quản. Nhanh chóng cút đi. Anh mặc kệ ai quản. Em không biết ngày hôm qua anh nói chính là do giận mà nói sao? Đổng Học Bân trừng mắt nói, Tạ Tuệ Lan. Em nhanh lên một chút có được hay không? Chỉ còn có 10 phút thôi đó. Làm ra quyết định này, thật ra chỉ dùng vài giây ngắn ngủi, Đổng Học Bân từ khi bước vào trong phòng, đã không nghĩ có thể sống sót đi ra ngoài. Hắn hiện tại mới phát hiện ra Tạ Tuệ Lan đối với mình có bao nhiêu quan trọng, cho dù là chết, Đổng Học Bân cũng muốn cứu cô ấy ra. Tạ Tuệ Lan nghiêm mặt, ném khiên phòng hộ đi, tôi không đồng ý, Đổng Học Bân lớn tiếng nói, đến lúc này rồi em còn không đồng ý cái rắm à, nhanh lên một chút. Muộn một chút sẽ không còn kịp. Đổng Học Bân đem khiên phòng bạo nhặt lên đưa tới trong tay cô ấy, Tạ Tuệ Lan cũng không cầm. Lúc này, reng reng reng, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên, là Lương Thành Bằng gọi tới, vừa nhấn nút nghe máy, Đổng Học Bân trực tiếp không nghe tiếng chửi mắng của Lương Cục Trưởng, kêu ông đem điện thoại đưa cho chuyên gia phá bom, sau đó rất nhanh nói một chút suy nghĩ của mình. Ai biết, chuyên gia phá bom lại càng hoảng sợ. Không được. Tuyệt đối không được. Đổng Học Bân nói, vì sao? Người nọ nói, anh muốn cắt cái dây lưng kia. Cây kéo vừa cắt trong nháy mắt sẽ phát nổ bom, căn bản không có thời gian ném ra, hơn nữa trong vòng 10 mét, đừng nói hai khiên phòng bạo, dù là 3-4 cái cũng không làm nên chuyện gì, đều đỡ không được dư chấn của bom, nếu như phương pháp này dùng được, chúng tôi đã sớm thử. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân tâm càng ngày càng trầm. Tạ Tuệ Lan cũng nghe được âm thanh trong điện thoại, nhìn hắn, phương pháp này không được. Anh mau đi ra. Đổng Học Bân cau mày không nói chuyện. Trong mắt Tạ Tuệ Lan hiện lên một tia xao động, bom sắp nổ rồi. Đi nhanh lên. Cứu không được em, anh đi con mẹ nó cái gì. Đi mau. Cút đi. Khẽ cắn môi, Đổng Học Bân xoay người đi. Tạ Tuệ Lan nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai biết, Đổng Học Bân đột nhiên làm ra một động tác khiến cho Tạ Tuệ Lan ngạc nhiên, hắn đóng cửa phòng làm việc lại cái rầm, răng rắc, đem tay nắm cửa bẻ xuống, khóa lại từ bên trong, lập tức Đổng Học Bân khẽ quát một tiếng, vùng nắm tay đập xuống phía dưới, rầm rầm rầm, liên tục ba cái, tay nắm cửa bên trong đã hoàn toàn biến hình, Đổng Học Bân mới thử vặn một cái từ bên trong, đã mở không ra, bên ngoài bên trong đều không có biện pháp mở. Tạ Tuệ Lan căm tức nói, Đổng Học Bân. Anh làm gì thế? Đổng Học Bân thở ra một hơi, quay thân đi trở về, cứu không được em con mẹ nó kêu anh đi như thế nào? Theo thời gian dự tính thì còn thừa lại 6 phút. Đổng Học Bân hít thở từng ngụm, tâm tình vô cùng kích động, hắn đè ép phẫn nộ trong lòng, chậm rãi cầm tay của Tạ Tuệ Lan. Trong con ngươi của Tạ Tuệ Lan xẹt qua một tia rung động. Đường cuối cùng đã bị khóa, Đổng Học Bân cũng không đi được. Ý của Đổng Học Bân đã rất rõ ràng. Đồng sinh. Cộng tử. Thời gian từng giây trôi qua. Trong phòng làm việc, con số trên màn hình đếm ngược của bom hẹn giờ nhanh chóng giảm xuống. Một giây, hai giây, ba giây. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Âm thanh tử vong quanh quẩn trong phòng, thời gian bom nổ còn thừa lại không đến 6 phút. Khóe mắt của Tạ Tuệ Lan lộ vẻ tức giận, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, phẫn nộ, nóng nảy, cảm động, nhu hòa, đó là một ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Tạ Tuệ Lan nhìn chằm chằm con mắt của Đổng Học Bân, chớp mắt cũng không, nhìn hắn, trừng mắt nhìn hắn, nhìn hắn. Đổng Học Bân cũng hoàn toàn từ bỏ hy vọng, loại thời điểm này ngược lại rất thoải mái, hắn nắm thật chặt tay nhỏ nhu mềm của Tạ tỷ, yên lặng ngồi ở bên cạnh cô ấy như thế, nắm tay cô ấy, nắm cô ấy, cùng cô ấy. Tử vong cách hai người càng ngày càng gần. Anh đi. Tạ Tuệ Lan rốt cục từ trong miệng nói ra hai chữ này. Đổng Học Bân thờ ơ, hiện tại nói cái này còn có ý nghĩa sao? Cửa đều bị anh phá rồi. Anh gọi điện thoại gọi người tới phá cửa. Hiện tại còn kịp. Tạ Tuệ Lan hít vào một hơi, coi như tôi cầu anh. Đổng Học Bân đưa tay lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tắt nguồn. Tạ Tuệ Lan phẫn nộ quát, hồ đồ. Anh vẫn cho rằng mình có thể sống đến 70, nếu không được thì ít nhất cũng đến 50-60 tuổi, người định không bằng trời định, ai, không ngờ chỉ còn vài phút sinh mệnh. Đổng Học Bân nhìn thời gian trên bom hẹn giờ, Tạ tỷ, còn hơn 5 phút, đừng nói đi hay không, một chút thời gian cuối cùng như thế, đừng lãng phí nữa. Dừng lại một chút, nếu cứu không được em, anh căn bản cũng không dự định ra cái phòng này, hai ta trò chuyện lần cuối đi. Tạ Tuệ Lan mắng, ngu xuẩn. Đổng Học Bân cười khổ nói, đều sắp chết rồi mà em còn mắng anh. Trên đời này còn có người nào ngốc hơn anh sao? Anh là tìm mắng. Thiếu mắng. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, Tạ tỷ, anh mới biết được em cũng rất quan tâm anh. Buổi tối hôm qua em mắng anh nửa ngày, tôi còn tưởng rằng em ngoại trừ tôi sẽ không nghĩ đến người khác. Thật ra, đêm qua anh nói cũng do tức giận, ồn ào nói em muốn gả cho ai thì gả. Trên thực tế trong lòng nghẹn khuất không chịu được, ồn ào nói không có em anh vẫn có thể sống tốt. Trên thực tế đừng nói không có em, cho dù là mấy tháng không nhìn thấy em, anh phỏng chừng cũng ăn không ngon. Nghe vậy, Đôi mắt đẹp của Tạ Tuệ Lan hơi nhu hòa một chút. Đổng Học Bân nắm bắt tay cô nói, tôi cũng biết tôi rất ngốc, Ngụy Nam lái xe đến đây, ngay cả tuyến cảnh giới bên này cũng không dám tiếp cận, nhìn xong lập tức nhanh chóng lên xe, ngay cả chuyên gia phá bom cũng là tiến đến vài phút thì nhanh chóng đi ra, rất sợ bom phát nổ, ha ha, chỉ có anh ngốc hồ hồ đi tới, còn phá cửa nữa, Tạ tỷ, lúc trước em đã nói qua tính cách của anh không thích hợp làm quan, quá xúc động, anh cũng rõ ràng, cũng muốn sửa, nhưng không làm được. Không làm được cũng phải làm. Chuyện không làm được làm như thế nào? Tôi không tin anh một cước không đá được cánh cửa này. Anh không phải không làm được. Anh là không muốn làm. Tạ tỷ, em để cho anh xúc động lần cuối đi, lần này anh thật sự không thể nghe em. Khi nào thì anh mới nghe lời tôi? Sau này đi, sau này cái gì cũng đều nghe lời. Tạ Tuệ Lan hất tay hắn, chỉ còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Còn nói chuyện gì sau này? Đổng Học Bân nói, vậy kiếp sau em nói cái gì anh đều nghe. Tiểu Đổng ơi Tiểu Đổng. Anh kêu tôi nên nói cái gì cho phải đây? Tạ Tuệ Lan còn muốn mắng hắn, nhưng nói đến bên mép thì lại nói không nên lời, hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Cô ấy vươn tay, chủ động kéo tay của Đổng Học Bân. Anh lúc này phải nghe tôi, nhanh chóng gọi điện thoại cho bên ngoài, để cho bọn họ mở cửa. Anh còn trẻ, đường phải đi còn rất dài, anh cùng chết với tôi. Có ý nghĩa gì? Đổng Học Bân nói, không ý nghĩa anh cũng không thể đi. Tiểu Đổng, đừng nói cái này. Tích tắc, tích tắc, tích tắc ly bom nổ còn thừa lại 4 phút. Tạ Tuệ Lan không ngừng mắng hắn khuyên hắn, muốn khiến cho Đổng Học Bân lập tức rời đi, nhưng nói đến nỗi sắp mất tiếng, Đổng Học Bân cũng không có một tia dao động, vững vàng ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Tạ Tuệ Lan trong lòng căng thẳng, rõ ràng nói cái gì cũng vô dụng, cho dù hiện tại có người phá cửa ra, Đổng Học Bân cũng sẽ không đi. Xin lỗi. Câu xin lỗi này của Đổng Học Bân là vì rất nhiều chuyện. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, thở dài một hơi, chuyện đến bây giờ, còn nói xin lỗi cái gì? Đổng Học Bân khổ sở nói, hiện tại không nói sau này sẽ không có cơ hội nói, Tạ tỷ, thật sự xin lỗi, người sắp chết đều nói lời thiện, đều sắp chết, anh cũng không muốn lừa em cái gì nữa, tôi là thật sự thích em thích không chịu được, đối với Huyên Di cũng như vậy, vì hai người, cho dù kêu anh lên núi đao xuống chảo dầu anh cũng sẽ không cau mày, cho nên anh thật không biết nên làm sao cho phải, cô ấy anh luyến tiếc, em anh cũng luyến tiếc, anh thật không muốn làm em giận thành như vậy anh. Ai? Anh. Tạ Tuệ Lan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đừng nói nữa, em tha thứ cho anh. Đổng Học Bân ngẩn ra, Tạ tỷ. Sờ sờ tay hắn, Tạ Tuệ Lan nói, mặc kệ anh làm cái gì, em hiện tại đều tha thứ cho anh. Em không còn giận anh. Tạ Tuệ Lan hơi nhắm mắt lại, anh vì vài phút cuối cùng của em, ngay cả mạng cũng đều có thể từ bỏ, giận. Anh kêu em giận như thế nào? Trước. Cảm ơn. Hai chữ này hẳn là để em nói với anh, có thể có một người yêu em như thế, em chết cũng đã đủ. Một giây đồng hồ trôi qua. 5 giây trôi qua. 10 giây đồng hồ trôi qua. Rầm rầm rầm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đập đập, thấy không có biện pháp mở, từng tiếng gõ cửa dồn dập đến, là người của cục công an, còn có người hô tên của Đổng Học Bân. Đổng cục trưởng, ngài ở bên trong sao? Cánh cửa sao lại khóa? Nhanh đi tìm chìa khóa. Không còn thời gian nữa. Tạ huyện trưởng. Đổng cục trưởng. Mở cửa. Thấy Tạ Tuệ Lan con mắt hơn híp lại, muốn hô lên với người bên ngoài, Đổng Học Bân nhanh tay lẹ mắt nhẹ nhàng che kín miệng của cô, quay đầu nói với bên ngoài kêu bọn họ đi trước, mình cũng lập tức đi ra ngoài. Vài giây sau, bên ngoài đã không còn động tĩnh, Đổng Học Bân lấy tay ra khỏi đôi môi đỏ rực của cô ấy, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tạ Tuệ Lan, lộ ra một nụ cười không dễ nhìn lắm, tôi thật vất vả lắm mới được anh dũng một lần, em đừng gạt bỏ tính tích cực của anh được không? Ở cùng em, đây là một việc cuối cùng mà đời này anh có thể làm, để cho tôi làm xong, có được hay không? Tạ Tuệ Lan xoa mặt của hắn, lời ích kỷ một chút, em cũng muốn dẫn anh đi ra, nhưng em không thể. Không phải em dẫn anh đi, là hai ta cùng nhau đi. Tiểu Đổng. Đổng Học Bân đứng lên, đi tới phía sau Tạ Tuệ Lan ôm lấy cô ấy, chỉ còn hơn 2 phút, hai ta là tay nắm tốt, hay là ôm tốt? Tạ Tuệ Lan chậm rãi nhắm mắt, em không muốn anh chết. Tôi cũng không muốn em chết. Thời gian còn thừa lại 2 phút 30 giây. Đổng Học Bân nói, em biết hai chân bị gãy xương của anh còn chưa có khỏi, dùng chân cũng không phá cửa được. Hiện tại anh mở điện thoại di động gọi điện thoại cho bên ngoài để cho bọn họ tới. Thời gian cũng không còn kịp rồi, ngang cũng là chết, dọc cũng là chết. Đừng nói những lời này có được hay không, em biết anh sẽ không đi mà. Tạ Tuệ Lan nhắm con ngươi, khóe mắt bỗng nhiên hiện ra một tia giọt nước mắt trong suốt, từ từ từ rơi xuống trên gương mặt. Đổng Học Bân trong lòng rung lên, đem tay áo lau lau trên mặt cô. Tạ Tuệ Lan không lên tiếng. Đổng Học Bân nói, đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc, anh nghĩ với tính cách của em, cả đời này sẽ không rơi nước mắt em không phải bằng sắt bằng thép, sao không có nước mắt. Tạ Tuệ Lan mở mắt ra, trong con mắt lộ ra một tia kiên định, nếu như có thể sống đi ra, chúng mình sang năm chọn một ngày lành, kết hôn với nhau nha, chúng mình sẽ đãi 100 bàn tiệc rượu, đem chuyện hôn nhân của chúng mình làm thật hoành tráng. Đổng Học Bân ừ một tiếng, có thể lấy được em, một phần tổ tiên của anh đều bốc khói xanh, mẹ anh khẳng định cũng vui đến chết ườm, vậy để cho lão nhân gia vui vẻ đi, bất qua hai người ai cũng rõ ràng, bọn họ sợ là không có cơ hội đi ra khỏi cánh cửa. Này! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Thời gian đếm ngược còn lại 2 phút 15 giây. Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu, Tiểu Bân, anh đi tới phía trước, để cho em nhìn anh lần cuối. Đổng Học Bân ừ một cái, đứng lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, nhìn đi. Tạ Tuệ Lan vươn tay sờ sờ tóc và mặt của hắn, lần đó rơi xuống nước, nếu không phải anh liều chết cứu em, thì em sẽ không sống đến ngày hôm nay, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, đều là em thiếu anh, kiếp này không còn kịp rồi, kiếp sau đầu thai, em sẽ từ từ trả lại cho anh. Vành mắt của Đổng Học Bân cũng ngước lên, vậy kiếp sau em gả cho anh nhé, được kiếp sau sau nữa cũng gả cho anh. Được kiếp sau sau sau nữa cũng vậy ừm, mặc kệ là đầu thai bao nhiêu kiếp, mặc kệ là mấy ngàn mấy vạn năm, em cũng đều gả cho anh. Đổng Học Bân lau lau giọt nước mắt trên mặt, ôm lấy cô ấy, rất sợ cô ấy đột nhiên bay đi vậy. Tạ Tuệ Lan cũng dùng một tay ôm lấy hắn, trên mặt lộ vẻ cười nhợt nhạt. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, đã làm tốt chuẩn bị để chết. Còn lại 2 phút, Tạ Tuệ Lan đột nhiên nói, Tiểu Bân, đưa cây kéo cho em. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, em muốn kéo để làm gì? Không còn thời gian, thử một lần cuối đi, em nghĩ tùy tiện cắt mấy sợi dây, ha ha, lỡ như vận khí của em không tồi, một phát có thể làm cho thời gian ngừng lại thì sao? Đổng Học Bân lắc đầu, chuyên gia phá bom cũng không có biện pháp, chúng ta càng không được. Tạ Tuệ Lan nói, em cũng biết, bất quá chết trong tay mình, cũng luôn có ý nghĩa hơn là từ từ chờ chết, anh lẽ nào không cho là vậy? Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy để anh đến cho, vận khí của anh luôn luôn tốt. Nói xong lời này, Đổng Học Bân bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chờ một chút. Chờ một chút. Cắt dây. Cắt dây. Cắt dây. Dừng lại một chút, Đổng Học Bân bỗng đứng lên từ trên mặt đất, cây kéo đâu? Cây kéo vừa rồi anh cầm ném ở đâu rồi? Tạ Tuệ Lan sửng sốt, gấp cái gì? Đổng Học Bân hít vào mấy hơi, kích động nói, anh nghĩ ra biện pháp rồi. Hai ta có thể sẽ không cần chết. Biện pháp gì? Phá bom. Đổng Học Bân gấp gáp nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy được cây kéo chuyên dụng của chuyên gia phá bom nằm ở dưới ghế. Hắn lao qua cái vù, chụp lấy cây kéo trong tay, anh nhớ ra một chuyện. Phương pháp phá bom đều không phải có trình tự sao? Chỉ cần có thể dựa theo trình tự từ từ cắt từng sợi dây, máy đếm thời gian sẽ ngừng. Đúng. Đúng. Chỉ cần không cắt nhầm dây là được. Tạ Tuệ Lan ngây người nói là nói như vậy, nhưng mà trình tự của loại bom này ngay cả chuyên gia phá bom cũng không có một tia nắm chắc, nghe nói rất phức tạp. Đổng Học Bân nói, bọn họ không được. Nhưng anh được. Tiểu Bân, anh nói thật chứ? Thật. Đương nhiên là thật. Đổng Học Bân ngồi xổm xuống trước trái bom, tin tưởng anh. Anh khẳng định có thể phá nó. Khẳng định. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười từ chối cho ý kiến, anh cắt đi, đừng tạo áp lực quá lớn, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Còn thừa lại 1 phút 40 giây. Phần ngoài của quả bom đã được chuyên gia phá bom tiếp xúc, mạch điện, dây dẫn, mảnh đồng bên trong đều có thể thấy được rõ ràng, nhưng khiến cho Đổng Học Bân vô cùng kinh ngạc chính là mấy quả bom trong phim ảnh so với cái trước mắt quả thật kém xa. Mấy quả bom trong phim thường là xanh đỏ tím vàng quấn chung với nhau một chỗ, ví dụ như hai sợi dây một xanh lá một xanh dương, chỉ có một cái bên trong là chính xác, chuyên gia phá bom cũng đều dựa vào màu sắc để phân biệt. Nhưng mà quả bom cột trên người của Đổng Học Bân thì căn bản không phải là như vậy. Màu xanh, bên trong hơn 10 sợi dây toàn bộ đều là màu xanh, chỉ có một dây màu đỏ, trừ cái này ra, còn có rất nhiều mảnh đồng miếng sắt, có bản mạch điện, thậm chí còn có mấy đồng ti nhỏ. Không có hai lựa chọn xanh và đỏ, không có xác suất 50% như trong form, mấy cái tri thức trong phim ảnh căn bản là không có công dụng. Đổng Học Bân biết, phim ảnh phần lớn đều có thành phần hư cấu, hoặc cũng có thể là do trái bom này tương đối đặc thù, dây màu xanh đồng nhất thì có rất nhiều, cho nên chuyên gia phá bom mới không có cách nào. Tất cả đều là dây xanh, phải cắt cái nào? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lực chú ý của Đổng Học Bân toàn bộ đều tập trung lại, hy vọng ngay trước mắt, con đường sống duy nhất hầu như có thể thấy được xa xa, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Một giây đồng hồ. Hai giây. Đổng Học Bân gấp đến độ mồ hôi chảy xuống liên tục, hiện tại không cho phép hắn lo lắng cái gì nữa. Đổng Học Bân ôm một tia tâm lý may mắn, chụp lấy sợi dây màu hồng duy nhất cắt xuống. Cạch. Sợi dây màu hồng đứt ra làm hai. Sau một giây, một khí nóng sôi trào trong nháy mắt phát ra từ trong quả bom. Nuốt sống Tạ Tuệ Lan. Nuốt sống Đổng Học Bân. Nuốt sống toàn bộ căn phòng làm việc này. Đổng Học Bân còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt đã tối sầm lại, lại tiến vào trong không gian tối đen đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn biết, mình và Tạ Tỷ đều đã chết. Đúng vậy. Thấy thân thể xinh đẹp của Tạ Tuệ Lan bị thổi bay nát bấy, còn mắt của Đổng Học Bân đỏ lên. Mẹ kiếp. Bắt 4 giây. Hình ảnh chợt lóe. Đổng Học Bân cầm cây kéo trong tay đang chuẩn bị cắt xuống, đang muốn dùng sức, nhưng vội vàng co tay lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đem cây kéo cẩn thận rút ra, trong mắt nhìn qua bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu cắt từ sợi dây màu xanh gần mình nhất. Cạch. Đổng Học Bân đã cắt đứt sợi dây màu xanh đầu tiên. Ầm ầm. Sóng nhiệt lần thứ hai xé rách thân thể của mình và Tạ Tỷ. Đổng Học Bân đau đớn kêu thảm một tiếng, hô, bắt 3 giây đồng hồ. Thời gian lại lui trở về. Đổng Học Bân thở hổn hển từng ngụm, bất chấp cái cảm giác kinh khủng khi vừa quay về lại, nhanh chóng lựa chọn sợi dây màu xanh thứ ba, một kéo cắt xuống. Cạch. Phản xạ có điều kiện đầu tiên của Đổng Học Bân chính là nhắm mắt lại, nhưng sóng nhiệt trong dữ liệu không trùng kích đến đây, chớp chớp nhìn lên quả bom. Sợi dây đã đứt, nhưng không có phát nổ. Được rồi. Được một sợi rồi. Tuy rằng máy đếm thời gian đang không ngừng hoạt động, nhưng Đổng Học Bân vẫn không kiềm chế được vui mừng. Có hy vọng. Có hy vọng rồi. Đổng Học Bân không dám chậm trễ, nhanh chóng cắt đi sợi dây thứ tư, cạch, sợi dây đứt, vẫn không có phát nổ. Lại thành công rồi. Sợi thứ năm. Sợi thứ sáu. Sợi thứ bảy. Đổng Học Bân nội tâm hung ác cắt xuống liên tục, bàn tay của thần chết không biết đã phủ xuống bao nhiêu lần, Đổng Học Bân từ chối bàn tay ấy cũng không biết bao nhiêu lần. Tổng cộng có 15 sợi dây màu xanh, đều bị Đổng Học Bân cắt hết một lần, ngoài trừ sợi dây thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu có thể cắt, thì còn lại đều không thể cắt, cắt sẽ lập tức phát nổ, đồng hồ đếm ngược vẫn không có thay đổi gì, mà sợi dây màu đỏ Đổng Học Bân cũng thử rồi, cũng không thể cắt. Đến lúc này, tất cả sợi dây màu xanh màu đỏ gì cũng đều bị hắn cắt qua hết rồi. Lại vươn kéo, Đổng Học Bân không phát hiện ra một sợi dây dưới cây kéo, có thể cắt đều đã cắt qua hết rồi. Hít sâu một hơi, Đổng Học Bân nheo mắt ngưng tụ tầm nhìn, đem ánh mắt tập trung vào hai sợi dây kim loại thật nhỏ bên dưới, cắn răng, kiên trì cắt xuống, ầm ầm, tia sáng chói mắt ập đến nhãn cầu, bom phát nổ ngay trong nháy mắt, Đổng Học Bân lập tức kêu bắt một câu, sau đó nhanh chóng dừng tay lại, thay đổi một phương hướng, đem cây kéo nhắm vào sợi dây kim loại nhỏ còn lại, hơi dùng lực, cạch. Chuyện gì cũng không xảy ra. Lại đứt thêm một sợi nữa rồi. Đổng Học Bân tinh thần rung lên, cây kéo lại đi tới sợi dây kim loại đầu tiên, kết quả vẫn là không được, sợi dây này tạm thời không cách nào cắt được, không kịp nghĩ nhiều, Đổng Học Bân ngay cả một chút tri thức phá bom cũng không hiểu, nhưng mà người ngốc có ngốc chiêu, cổ tay hắn hơi vặn vặn, lại bắt đầu nổi tâm hung ác cắt một sợi dây màu xanh, một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi, lần này lại cắt được bốn sợi, chia ra là sợi thứ nhất, sợi thứ hai, sợi thứ chín và sợi dây 12. Đổng Học Bân trong lòng vui vẻ, quay đầu lại cắt sợi dây màu đỏ. Cái này vẫn không cắt được, không biết đây là lần thứ mấy quả bom làm Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan tan nát rồi. Vậy chọn dây kim loại thôi. Cạch. Sợi dây kim loại đầu tiên khi nãy tự nhiên lại có thể cắt, bất cứ cái gì ngoài ý muốn cũng không phát sinh. Đổng Học Bân đã mơ hồ nắm được một ít quy luật, nhìn thời gian trên đồng hồ đếm ngược đang rút ngắn dần, hắn tiếp tục cắt đi những sợi dây màu xanh còn thừa lại, lần này là sợi thứ 7 và sợi thứ 8 đều bị cắt đứt, chỉ còn lại vài sợi mà thôi, Đổng Học Bân biết mình đã gần thành công thêm một chút, nhưng mà không đợi cho hắn vui vẻ hết, thì kinh ngạc phát hiện ra không còn cái gì có thể cắt được nữa, dây màu đỏ không được, dây màu xanh còn lại cũng không được, mà sợi dây kim loại thì đã cắt. Hết rồi. Cái này. Làm sao bây giờ? Dây có thể cắt đã không còn. Theo Đổng Học Bân thấy thì đã trải qua một thời gian rất lâu, nhưng mà mỗi lần đều là dùng bắt cả, hắn đều nhanh chóng hạ kéo rồi nâng kéo, cho nên bom mới trôi qua hơn 50 giây mà thôi, bây giờ còn thừa lại 1 phút 08 giây. Bất quá, đã không còn kịp rồi. Hắn không thể cắt được nữa. Đổng Học Bân không cam lòng bị nổ chết như thế, cắn răng một cái, tâm hung ác trong lòng hắn lại nổi lên, chửi ầm lên một câu thô tục. Đổng Học Bân dùng kéo cắm vào một trong hai mảnh đồng trên bảng mạch điện, bất chấp tất cả cắt một ái, cạch, mảnh đồng nhất thời vặn vẹo, bị kéo cắt rời khỏi bảng mạch điện. Nhưng khiến cho Đổng Học Bân bất ngờ chính là, bom không nổ. Hay hay, thì ra mảnh đồng này cũng là một bộ phận then chốt. Đổng Học Bân nhanh chóng cắt đi mảnh đồng còn lại trong bảng mạch điện, cái này thì dễ dàng rồi, nhanh chóng bị cắt đứt. Bây giờ thứ có thể động vào trên quả bom chỉ có một sợi dây màu đỏ cùng với vài sợi dây màu xanh, trừ cái này ra thì không còn cái nào quan trọng hết. Đổng Học Bân ôm tâm tình thử một lần lại cắt một sợi dây màu xanh, lần này lại có 3 sợi dây màu xanh bị cắt đứt, cuối cùng chỉ còn lại một sợi dây màu đỏ và hai sợi dây màu xanh. Từ lúc Đổng Học Bân cầm kéo cắt xuống, Tạ Tuệ Lan đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết, cười tủm tỉm nhìn mặt của Đổng Học Bân, chờ đợi quả bom phát nổ kéo sinh mạng của hai người đi. Cạch. Sợi dây điện đầu tiên từ từ bị cắt, nhưng chuyện gì cũng không xảy ra. Đám chuyên gia phá bom kia ngay cả một sợi dây cũng không dám đụng vào, Đổng Học Bân vừa tới đã cắt liên tục. Đổng Học Bân nghĩ vận khí của hắn thật sự không tồi, cười cười, không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi cái chết đến. Sau đó, sợi dây thứ hai bị cắt. Sợi thứ ba. Sợi thứ tư. Sợi thứ năm. Trong nháy mắt, Đổng Học Bân đã cắt hơn mười mấy sợi dây rồi, thậm chí ngay cả mảnh đồng trong mạch điện cũng cắt luôn, nhưng mà vẫn không có việc gì như cũ. Biểu tình thoải mái thản nhiên chờ chết của Tạ Tuệ Lan dần dần thu trở lại, trên mặt càng ngày càng ngơ ngác, càng ngày càng không biết nói gì. Lúc này thấy Đổng Học Bân nghiêm mặt không cử động, Tạ Tuệ Lan rốt cuộc nói, "Tiểu Bân, em nghĩ ông trời thật sự rất quan tâm đến anh, vận khí của anh có đôi khi khí no em cũng không biết nên nói cái gì cho phải." Cúi đầu nhìn quả bom trên người, Tạ Tuệ Lan cười khổ một chút, "Chỉ còn thừa lại ba sợi dây chưa bị anh cắt thôi sao? Thời gian phát nổ chỉ còn lại ba mươi mấy giây." Đổng Học Bân vội nói, "Ba sợi dây này không có biện pháp cắt, mẹ nó. Tại sao có thể như vậy?" Nhìn hắn, Tạ Tuệ Lan thở dài, "Anh đã tận lực rồi, không được. Thì coi như hết đi coi như cái gì. Anh còn chờ đi ra ngoài kết hôn với em." Đổng Học Bân càng ngày càng phiền, sợi dây màu đỏ hẳn là rất quan trọng, đại khái là phải để đến cuối cùng mới có thể cắt được. Nhưng hiện tại, hai sợi dây màu xanh không có biện pháp cắt, cắt vào sẽ nổ, vậy phải làm sao bây giờ? Bắt của mình chỉ còn lại vài phút. Vô luận là cái nào cũng không đủ thời gian. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Mồ hôi của Đổng Học Bân dần dần thấm ướt sau lưng. Rốt cuộc con mẹ nó là nên làm gì bây giờ, vì sao đều cắt không được? Thời gian phát nổ còn lại 15 giây. Đổng Học Bân tự nắm tóc của mình, hung hăng vỗ đầu. Phải chết sao? Không còn hy vọng sao? Thời gian phát nổ còn lại 10 giây. 8 giây. 7 giây. 6 giây. 5 giây. Tạ Tuệ Lan đưa tay ra, cầm lấy tay của Đổng Học Bân, nói, kiếp sau. Nhớ nghe lời em nói. Đừng ngu như vậy nữa kiếp sau cái rắm. Anh chỉ cần kiếp này. 3 giây. 2 giây. Cơn tức của Đổng Học Bân đã lên đến đầu rồi, hắn cầm cây kéo vung lên. Liều mạng. Một sợi không được. Vậy con mẹ nó cùng nhau cắt cả hai sợi. Cạch. Hai sợi dây màu xanh bị cắt đứt. Tích. Quả bom hẹn giờ phát ra một tiếng tích thật lớn. Chết rồi sao? Nổ rồi sao? Đổng Học Bân cười thảm một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, tiếng nổ mạnh trong dự liệu lại không truyền đến. Đổng Học Bân mở to tròng mắt, sau đó, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, con số trên màn hình đếm ngược đã dừng lại. Dừng lại trên vị trí một giây đồng hồ. Mẹ nó! Dừng lại rồi. Đổng Học Bân bật dậy, vội vàng cắt sợi dây màu đỏ. Cạch! Máy đếm ngược lần này tự nhiên biến mất toàn bộ. Con số gì cũng đều không còn. Đổng Học Bân kích động quả thật là không nói nên lời, cạch cạch, trực tiếp cắt mấy đoạn dây mang theo mạch điện trên lưng của Tạ Tuệ Lan. Một giây đồng hồ trôi qua, hai giây đồng hồ trôi qua, cái gì cũng không phát sinh. Tạ Tuệ Lan rốt cục đã đứng lên khỏi ghế, có chút không tin chớp mắt mấy cái, không nổ. Thật sự không nổ. Nước mắt của Đổng Học Bân thiếu chút nữa rơi xuống, tiến lên ôm lấy cô ấy. Viên mắt của Tạ Tuệ Lan cũng ngước ác, vươn hai tay ra ôm lấy hắn, anh thật là được. Cái này cũng bị anh phá. Thời gian càng ngày càng đến gần lúc phát nổ. Hướng Đạo Phát mặt bình tĩnh không nói lấy một lời, Tào Húc Bằng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không ngờ rằng tình thế lại biến thành như vậy. Tạ huyện trưởng mà chết, huyện Duyên Đài sẽ trở thành tiêu điểm chú mục của toàn quốc, loại ảnh hưởng mặt trái này ai cũng không thể chịu đựng được, để cho tội phạm vượt nghênh ngang tiến vào huyện Duyên Đài, còn giống trống khu chiên bắt cóc huyện trưởng rồi cột bom hẹn giờ trên người, đây là thất trách của toàn thể lãnh đạo huyện Duyên Đài, không chỉ là Hướng Đạo Phát, Tào Húc Bằng, Hoàng Lập, Lương Thành Bằng tất cả đều bị liên lụy, không ai có thể chỉ lo cho mình được. Còn thừa lại 40 giây. 39 giây. 38 giây. Hồ Tư Liên che miệng khóc thành tiếng. Tạ huyện trưởng. Bên cạnh có hai cảnh sát và mấy người dân cũng rơi nước mắt xuống. Hai người cảnh sát này chính là hai người trước đó phụ trách bảo hộ cho an toàn của Tạ Tuệ Lan và đã giằng co với tên tội phạm. Mấy người dân cũng là mấy người chạy không kịp khi tên tội phạm mang theo bom xông vào. Sở dĩ biến thành như vậy, Tạ Tuệ Lan cũng là vì bảo vệ an toàn của bọn họ. Bất đắc dĩ mới chủ động để cho Ngô Đại Quang bắt giữ. Lúc đó nếu Tạ huyện trưởng mặc kệ bọn họ lập tức lui về sau tìm kiếm công sự che chắn. Cho dù Ngô Đại Quang có cho bom nổ, thì Tạ huyện trưởng cũng sẽ không chết, đều là vì bọn họ, bảo vệ cho bọn họ. Còn lại 25 giây. còn lại 24 giây. Lương Thành Bằng hô, Đổng cục trưởng đâu? Sao còn chưa đi ra? Một cảnh sát nói, cửa bên kia đã bị khóa, Đổng cục trưởng nói sẽ lập tức đi ra lập tức. Lập tức đã bao lâu rồi? Sắp nổ rồi. Sao còn chưa thấy hắn? Lương Thành Bằng cùng một ít lãnh đạo cùng cảnh sát và người dân đều không hiểu được hành động của Đổng Học Bân. Cái loại bom này ngay cả chuyên gia phá bom trong huyện cũng đều không có biện pháp. Đừng nói là phá, chỉ là chạm nhẹ một cái cũng sẽ phát nổ. Loại thời điểm này Đổng cục trưởng còn chạy vào làm gì? Chịu chết. Nhưng cái này có ý nghĩ gì? Chỉ có một mình Hoàng Lập là rõ ràng quan hệ của Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, biết Đổng cục trưởng vì sao lại liều chết chạy ao vào. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Còn lại 10 giây đồng hồ, cho dù thần tiên đến cũng cứu không được bọn họ. Tạ huyện trưởng. Đổng cục trưởng. Còn lại 5 giây. Còn lại 4 giây. Hiện trường nhất thời im lặng như hến, thời gian giống như là dừng lại, không ai nói gì, rất nhiều người không đành lòng nhắm hai mắt lại. 3 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ. Đã đến giờ. Xong. Toàn bộ xong rồi. Mọi người có nhắm mắt, có che lỗ tai lại, còn có khóc hu hu. Nhưng mà, đợi 1 giây, đợi 2 giây, nhưng không nghe thấy tiếng nổ mạnh nào cả. Chuyện gì xảy ra? Thời gian đếm ngược không phải đã về số 0 rồi sao? Đám người Hướng Đạo Phát và Tào Húc Bằng đều sửng sốt. Anh nhìn nhìn tôi nhìn nhìn anh, ai cũng không rõ xảy ra cái gì. Lẽ nào uy lực của bom không có lớn như vậy? Chỉ là phát nổ trên người Tạ huyện trưởng một chút, bên kia đóng cửa, cho nên mới không phát ra âm thanh gì. Sai rồi, chuyên gia phá bom hẳn là sẽ không nhìn lầm, uy lực của bom đủ để tràn đến cửa lớn của tòa nhà, sau một chút động tĩnh cũng không có. Điều đó không có khả năng. Lương Thành Bằng khiếp sợ nhìn về phía hai người chuyên gia phá bom, sao không nổ? Hai người cũng kinh ngạc không gì sánh được, không đúng, có phải là nhớ lầm thời gian? Ầm. Rầm. Không hề có dấu hiệu, một tiếng nổ vang ra. Mọi người lại càng hoảng sợ, đều vô thức lui về phía sau một chút, muốn tránh dư âm của bom. Nhưng mà, âm thanh truyền ra từ trong tòa nhà không có mạnh mẽ, càng đừng nói cái gì mà khí lưu dư âm của bom, cái gì cũng không phát sinh, mọi người hai mặt nhìn nhau, cẩn thận suy xét, âm thanh vừa rồi hình như không phải bom nổ, mà là vật gì đập vào cửa vậy. Đập cửa. Ai đang đập cửa? Ngay sau đó, đáp án được công bố. Kịch kịch kịch, kịch kịch kịch, hiện trường lặng ngắt như tờ, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là từ xa xa truyền tới, mọi người kinh ngạc, toàn bộ nhìn qua, trừng mắt, kinh ngạc và kinh ngạc. Cửa thủy tinh của tòa nhà bị người từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra, mái tóc dài buộc cao cao, bộ tây trang nữ sĩ, giày cao gót màu đen, tự nhiên là một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này là Tạ Tuệ Lan. Hồ Tư Liên cực vui mà khóc, Tạ huyện trưởng. Ngài không có việc gì. Sau một khắc, Đổng Học Bân cũng đẩy cửa ra, cười cười với mọi người. Đổng cục trưởng. Ngài cũng không có việc gì. Mẹ nó. Cái này con mẹ nó là tình huống gì? Xung quanh tất cả mọi người trừng mắt to ra một cách khó tin, tất cả mọi người đang chờ bom nổ, đã kết luận Tạ huyện trưởng và Đổng cục trưởng không có hy vọng còn sống. Ai ngờ đương sự nhẹ nhàng đi ra, loại đối lập này thật sự quá mạnh mẽ, làm cho phản ứng có chút tê dại. Tạ Tuệ Lan chỉ nói một câu nói, Đổng cục trưởng đem bom dỡ xuống. Xôn xao. Phía dưới phát ra tiếng ồn ào. Bom bị phá rồi. Đổng cục trưởng một người phá bom. Nghe lời này, không chỉ là dân chúng xung quanh, ngay cả phản ứng đầu tiên của đám người Hướng Đạo Phát Hoàng Lập và Lương Thành Bằng cũng là điều đó không có khả năng. Hai người chuyên gia phá bom hiện trường tuy nói không phải đứng đầu, nhưng tối thiểu cũng là nhân viên chuyên nghiệp, bọn họ ngay cả chạm cũng không dám chạm vào bom, vậy mà Đổng Học Bân dễ dàng dỡ xuống. Cái này không phải vô nghĩa sao? Nhưng ai cũng đều biết, Tạ Tuệ Lan là huyện trưởng Mộc huyện, cô ấy không có khả năng đem loại chuyện này hay nói giỡn. Huống hồ, hai người hiện tại cũng xác thực là một cọng tóc cũng không bị thương đứng ở trước mặt mọi người, sự thật thắng khỏi cần hùng biện, cái này đã nói rõ vấn đề. Bom thật bị phá. Thật sự bị Đổng cục trưởng phá. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, ngày hôm nay vận khí không tồi, đem dây bên trong cắt hết mà cũng không nổ. Câu này dùng ngữ khí hời hợt, khiến cho đám người Lương Thành Bằng và Hoàng Lập đều hít một ngụm khí lạnh. Hai người chuyên gia phá bom nghe được liền trừng to mắt ra, nghĩ lời này thuần túy là đánh vào mặt bọn họ. Tùy tiện cắt dây mà bom cũng không nổ. Cái quái gì thế? Vận khí của anh cho dù tốt cũng phải có một mức độ chứ. Anh nghĩ anh đang cắt dưa hấu sao? Đó là bom. Con mẹ nó là bom hẹn giờ. Hai người sợ lại phát sinh ngoài ý muốn, vội hỏi, Đổng cục trưởng, ngài cắt dây thế nào, bom sao ngừng? Đổng Học Bân nhớ lại một chút, nói, tôi cắt dây xanh, mấy sợi dây thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 đều có thể cắt, sau lại cắt hai dây kim loại, lại cắt dây thứ nhất, thứ hai, thứ chín và sợi thứ 12, sau đó lại cắt dây kim loại. Phía sau tôi cũng nhớ không rõ ràng lắm, có hai mảnh đồng tôi cũng cắt luôn, cuối cùng là hai sợi dây màu xanh cắt cùng nhau, đồng hồ đếm ngược liền ngừng lại, sau đó cắt dây màu đỏ luôn, con số liền biến mất. Tôi nghĩ hẳn là ngừng rồi, bom còn ở bên trong. Tôi không dám động. Người bình thường căn bản nghe không ra ý nghĩa ẩn chứa trong hành động của Đổng Học Bân, chỉ cảm thấy rất bình thường. Nhưng hai người chuyên gia phá bom sao không rõ ràng? Người chuyên gia có tuổi tác lớn một chút nghe mà choáng váng, ngạc nhiên nói, ngài lúc đầu cắt từ sợi dây thứ 3 đến sợi dây thứ 6 sao? Dựa theo trình tự sắp xếp của loại bom này, trong các sợi dây màu xanh quả thật có 4 sợi dây là sợi dây bảo hộ, chỉ có cắt được 4 sợi dây này mới có thể bắt tay vào làm những cái, nhưng những sợi dây xanh này đã bị ngụy trang, trình tự liên tiếp căn bản không nhìn ra. Hai chúng tôi phân tích rất lâu mới dám xác định sợi dây thứ 3 có thể cắt được. Ngài làm sao biết sợi thứ 4, thứ 5, thứ 6 cũng là sợi dây bảo hộ? Chuyên gia bên cạnh nói, mảnh đồng kia cũng là then chốt, phải cắt mấy sợi dây xanh nhất định và dây kim loại mới có thể cắt được. Thời cơ hơi sai một chút cũng có thể làm cho bom phát nổ. Anh cắt ra như thế nào? Còn có hai sợi dây xanh cuối cùng, ngài nghĩ như thế nào mà cùng nhau cắt? Đổng Học Bân nói, không phải nói rồi sao, vận khí của tôi không tồi. Theo đối thoại của bọn họ, mọi người cũng nghe rõ ràng, má ơi, phức tạp như vậy mà tiểu Đổng cục trưởng cũng đều làm được. Thế nhưng rất nhiều người đều không cho là như vậy, mèo mù vớ được chuột chết. Vận khí. Bớt con mẹ nó nói nhảm dùng đi. Hơn 10 sợi dây màu xanh, một sợi dây màu hồng, hai dây kim loại, hai mảnh đồng, một đống như vậy sắp xếp lại với nhau, tỷ lệ một người ngoài nghề có thể là mèo mù vớ được chuột chết làm đúng tất cả trình tự, đem tất cả sợi dây đều cắt hết mà cũng không làm bom phát nổ, căn bản ngay cả cơ hội 100/10.000 cũng không có. Vận khí. Mày dùng vận khí thử mà xem. Hai người chuyên gia phá bom hiện tại trong đầu chỉ có một suy nghĩ, gặp phải chuyên nghiệp rồi. Thật ra chuyên gia phá bom trong nước số lượng vô cùng có hạn, muốn bồi dưỡng ra một người cũng không biết tốn hao bao nhiêu tài chính, bao nhiêu thời gian. Một huyện duyên đài nho nhỏ cũng không có khả năng có chuyên gia phá bom đóng quân trường kỳ cái gì cả. Hai người bọn họ cũng không tính là rất chuyên nghiệp, chỉ là ở trong phòng chất cháy nổ và bom đạn 2 năm mà thôi. Ngoài trừ kinh nghiệm phá bom giả tương đối phong phú, thật là bom thật đạn thật tiếp xúc không nhiều lắm. Bất quá nói đến nhãn lực, hai người vẫn phải có, cho nên bọn họ mới không tin đây là vận khí cái chó má gì, bọn họ nghĩ Đổng cục trưởng đây là ẩn sâu không thấy đấy. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu quan sát Đổng Học Bân. Thuật bắn súng xuất chúng, thân thủ vượt qua thử thách, tinh thông kỹ thuật hacker, hiện tại ngay cả một quả bom phức tạp như thế cũng dễ dàng dỡ xuống. Trời đất ơi! Cái này con mẹ nó rốt cuộc còn là người sao? Trải qua chuyện này, không ít người lại có thêm một tầng nhận thức mới đối với của Đổng Học Bân. Qua ngày hôm nay, sợ rằng cán bộ của huyện Duyên Đài không ai không biết tên của Đổng Học Bân, một mình một ngựa xông vào tòa nhà, phá bom, cứu huyện trưởng, cái này là một chiến tích không nhỏ, hơn nữa sự tích trước đây đều là những chuyện không thể tưởng tượng nổi, tiểu Đổng cục trưởng thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì kinh thiên động địa. Nguy cơ được giải trừ, Đổng Học Bân đi theo phía sau Tạ Tuệ Lan ra khỏi tuyến cảnh giới, bên này mấy trăm mét đều bị cách ly, hai người vừa mới đi được một nửa đường. Đổng Học Bân lộ ra một nụ cười may mắn sau khi sống sót sau tai nạn, rốt cục đã sống rồi. Đúng thật là cửu tử nhất sinh. Tạ Tuệ Lan cũng hiện lên một nụ cười trên mặt. Nhưng đúng lúc này, một màn không ai ngờ tới đã xảy ra. Một tiếng nổ thật lớn phát ra từ trong tòa nhà. Một làn khí nóng đập vào mặt mà đến. Ngay cả một cái chớp mắt cũng không kịp. Vài tiếng răng rắc truyền đến. Cửa thủy tinh bên ngoài tòa nhà toàn bộ đều vỡ vụn. Nhất thời bắn ra bốn phía. Người ở xa bởi vì còn cách một khoảng rất xa cho nên không bị thương gì. Nhưng mà lưng của Đổng Học Bân bị những mảnh thủy tinh này bắn trúng. Kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Còn nụ cười của Tạ Tuệ Lan vĩnh viễn động lại ở chỗ đó. Phốc vài tiếng. Tạ Tuệ Lan kêu thảm ngã xuống đất. Các ót, phía sau lưng, đều bị mảnh nhỏ thủy tinh đâm vào. Chết ngay tại chỗ. Chết vô cùng thê thảm. Tạ tỷ. Đổng Học Bân rống to lên. Tạ huyện trưởng. Đổng Học Bân trăm triệu lần không ngờ, trải qua trăm cực ngàn khổ mới cứu được Tạ Tuệ Lan, nhưng không ngờ vẫn bị bom nổ chết. Ngô Đại Quang, tao giết cả nhà mày. Bắt 5 giây. Hình ảnh chợt lui. Khóe môi của Đổng Học Bân nhếch lên nụ cười may mắn, đang đi theo sau lưng Tạ Tuệ Lan đến hướng lãnh đạo huyện. Phục hồi lại tinh thần, nụ cười của Đổng Học Bân cũng thu lại, nhanh chóng lao về phía Tạ Tuệ Lan, nhanh nằm úp xuống. Một tay đẩy ngã Tạ tỷ. Không đợi mọi người hiểu chuyện gì, ầm một tiếng, bom nổ. Tạ huyện trưởng. Đổng cục trưởng. Tiếng nổ vang điếc tai. Vô số mảnh nhỏ thủy tinh bay đến. Tâm của mọi người đều hoảng hốt, tìm chỗ trốn tránh né, rất sợ mảnh thủy tinh bay về phía họ. Không bao lâu sau, Đổng Học Bân nằm phía trên lưng của Tạ Tuệ Lan chăm chú bảo vệ người trong lòng ngẩng đầu lên, trên người trên lưng đều là bụi bặm và mảnh thủy tinh. Chuyên gia phá bom nói không sai, uy lực của bom quá lớn, cho nên mới làm cho toàn bộ cửa thủy tinh vỡ nát. Mảnh nhỏ thủy tinh sắc bén như dao nhỏ, ngay cả giày của Đổng Học Bân cũng bị đâm thủng, may mắn tránh được một kiếp nữa. Hắn vội vàng đứng lên từ trên mặt đất, Tạ huyện trưởng. Ngài thế nào? Không bị thương chứ? Tạ Tuệ Lan ho khan vài tiếng, tôi không sao. Đổng Học Bân cảm thấy thân thể không còn chút sức, thật tốt quá. Phù. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Xa xa, cảnh sát của cục vội vàng chạy đến bảo vệ cho Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, dẫn bọn họ đến một chỗ an toàn, tình cảnh vừa rồi đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Một chuyên gia phá bom sắc mặt hơi tái nhợt nói, là điều khiển từ xa. Trên tay Ngô Đại Quang có kiếp nổ. Một chuyên gia khác nói, loại kiếp nổ này có hạn chế cự ly. Hắn còn đang ở gần đây. Không đi xa. Trong phòng làm việc khi nãy, tuy rằng bom đã nổ qua vô số lần, nhưng mà Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan hầu như mỗi lần đều là đồng thời tan xác, cho nên Đổng Học Bân nhìn không thấy được hình dạng của Tạ Tuệ Lan, nhưng lần này, hắn thấy rất rõ hình ảnh Tạ Tuệ Lan chết thảm, cho nên cơn tức quả thật đã sắp xông lên đỉnh đầu rồi. Ngô Đại Quang. Thằng chó, nếu tao không giết mày. Tao con mẹ nó không họ Đổng. Đổng Học Bân hét lớn, soát từng nhà con mẹ nó cho tôi. Bắt tên họ Ngô ấy ra đây. Nhanh. Không cần Đổng Học Bân nói, người của cục đã lập tức hành động. Lương Thành Bằng giận không thể nhịn, cầm lấy điện thoại gọi cho huyện cục, tiếp tục tăng cường cảnh lực, cho dù là đào ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra Ngô Đại Quang. Một phút đồng hồ trôi qua. Năm phút đồng hồ trôi qua. Đột nhiên, trong bộ đàm truyền ra tiếng hét lớn, tìm được Ngô Đại Quang rồi. Ở đường Nhân Dân Bắc, hắn cướp một Chevrolet, đang chạy nhanh về hướng Bắc. Lương Thành Bằng ra lệnh, chặn đứng hắn lại. Tốc độ xe của phạm nhân quá nhanh. Chúng tôi tạm thời không đuổi kịp. Đổng Học Bân mặt trầm xuống, bắt 5 phút đồng hồ. Thời gian một lần nữa lui lại. Bên tai tất cả đều là âm thanh của bộ đàm. Sao còn chưa tìm được hắn? Nhanh lên! Đường Tây có phát hiện không? Báo cáo, tạm thời chưa phát hiện phạm nhân bắt còn lại trên người của Đổng Học Bân không nhiều lắm. 5 phút đồng hồ thật ra là thời gian hắn muốn lui về lớn nhất. Bây giờ xem ra, bắt chỉ còn lại 30 giây mà thôi. Không nói hai lời, Đổng Học Bân liền đi tới giật tung cánh cửa xe cảnh sát ở gần hắn nhất, xuống xe người ngồi trên xe ngơ ngác, sau đó bị Đổng Học Bân túng một cái lôi xuống. Đổng cục trưởng, ngài làm gì vậy? Đổng Học Bân cũng không trả lời, lên xe quay đầu An 5Y, lao thẳng đến hướng đường Bắc chạy như bay. Vừa rồi trên bộ đàm nói ở gần đường Bắc mấy trăm mét, bất quá thời gian hiển nhiên không đủ, Đổng Học Bân sẽ không chạy thẳng đến chỗ xe của Ngô Đại Quang, mà là quẹo đường tắt, chạy đến hướng mà Ngô Đại Quang muốn đi, dọc đường đi nhấn còi xe liên tục, vượt tốc độ cực cao, xông qua mấy cái đèn đỏ. 100m, 200m. Khi vừa quẹo qua một ngã tư, Đổng Học Bân nhìn thấy một chiếc Chevrolet từ xa và hai chiếc xe cảnh sát ở phía sau đang truy đuổi. Trên xe Chevrolet, sắc mặt của Ngô Đại Quang vô cùng xấu xí, em trai chết, lần này hắn đến huyện Duyên Đài chính là vì muốn báo thù cho em trai, bắt cóc huyện trưởng, cột bom hẹn giờ, tất cả đều rất thuận lợi. Ngô Đại Quang sở dĩ không cho nổ bom tại chỗ, chủ yếu là hắn không muốn chịu chết không công, bom hẹn giờ cũng có thể cầm chân cảnh sát, hắn có thể mượn cơ hội này bỏ trốn, thật sự không được thì còn có kiếp nổ uy hiếp, nhưng ai mà ngờ, người định không bằng trời định, đã đến giờ, mà bom tự nhiên không nổ. Khi Ngô Đại Quang có phản ứng, lập tức nhấn nút của kiếp nổ để cho bom phát nổ, sau đó muốn bỏ chạy. Con mẹ nó thật xui. Vậy mà không nổ chết con nhỏ đó. Nhìn hai chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau không dứt, Ngô Đại Quang mắng to một câu thô tục, lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra phía trước cũng có một chiếc xe cảnh sát. Ngô Đại Quang trong lòng trầm xuống, lập tức lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, không tránh hô cô né, chạy thẳng đến hướng chiếc xe cảnh sát. Hắn biết, nếu như mà tránh né, mình sẽ không có khả năng tránh thoát một kiếp dưới vòng vây của cảnh sát, cho nên Ngô Đại Quang liền làm ra tư thế muốn đồng quy vu tận, khiến cho cảnh sát cho rằng mình không sợ chết, cho rằng mình liều mạng bất cứ mọi giá, như vậy bọn họ mới cố kỵ, mình mới có cơ hội. Ngô Đại Quang từ từ tăng tốc, cười lạnh nói, tao không tin mày không tránh. Nhưng mà, khiến cho Ngô Đại Quang kinh ngạc vạn phần chính là xe cảnh sát đối diện hình như thật sự không có ý tránh né, một chút do dự cũng không có, vẫn chạy thẳng rất nhanh đến hướng của hắn. Ngô Đại Quang thật sự không tin đối phương không sợ chết, loại thời điểm này, cái cần nhất chính là can đảm. Hai chiếc xe càng ngày càng gần. 20m. 10m. Ngô Đại Quang rốt cục đã luống cuống, trong lòng nói sao lại đụng phải một kẻ không muốn sống, hắn nhanh chóng bẻ tay lái, quay đầu xe qua hướng khác. Đã không còn kịp rồi. Đổng Học Bân đã sớm đỏ mắt, thấy hắn đổi phương hướng, cũng bẻ tay lái đuổi theo. Rầm. Đổng Học Bân lái xe cảnh sát trực tiếp đâm vào bên hông của chiếc Chevrolet. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Túi hơi của hai chiếc xe đều nổ tung. Ngô Đại Quang không dám tin tưởng mở to con mắt, nửa thân bên trái hầu như đã bị máu tươi bao phủ từ sớm, chỉ là tỉnh táo trong nháy mắt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đổng Học Bân cũng đã bị thương, thấy Đổng Học Bân chạy trời không khỏi nắng, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, sức cùng lực kiệt mất đi tri giác. Hai chiếc xe cảnh sát truy đuổi phía sau lập tức dừng lại cái két. Mấy người cảnh sát xuống xe vừa nhìn, mới khiếp sợ phát hiện ra người lái xe chính là Tiểu Đổng cục trưởng. Cũng phải thôi, trong toàn bộ cục ngoại trừ Tiểu Đổng cục trưởng ra, thì không còn ai dám tông xe với cái tên liều mạng kia cả. Không hổ là Tiểu Đổng cục trưởng. Thật sự là một người tàn nhẫn. Chạng vạng, 7 giờ. Bệnh viện Nhân dân huyện, phòng bệnh một người. Đổng Học Bân cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trong lòng nói sao lại nằm viện, nửa năm nằm viện 3 lần, anh em treo ai chọc ai chứ. Phùng phó đội trưởng tới thăm bệnh nói, Đổng cục trưởng, ngài bị thương chỗ nào? Không có việc gì. Trên giường bệnh Đổng Học Bân cười nói, bị dính chất dư âm của bom thôi, sáng mai sẽ khỏi. Phùng phó đội trưởng thổn thức không ngớt nói, lần này may là có ngài, phá bom lại bắt tội phạm vượt ngục, tôi hình như nghe nói lần này có thể sẽ lại cho ngài một nhị đẳng công, hơn nữa còn có tam đẳng công và một nhất đẳng công lần kia chưa kịp ban phát, chờ thân thể ngài tốt hơn, nhất, nhị, tam đẳng công khẳng định là cùng nhau lĩnh, loại chuyện này đừng nói huyện Duyên Đài chúng ta, toàn quốc cũng không gặp, ngài là người đầu tiên. Đổng Học Bân cười một tiếng, cũng là trùng hợp. Nhưng trong lòng nhưng lại rất đắc ý, khen tặng một hồi, phùng phó đội trưởng không quấy rối hắn nghỉ ngơi, cáo từ rời khỏi. Ngay sau đó, lại có mấy người đến thăm bệnh, hoặc là đồng chí cục, hoặc là người thân bạn tốt của Đổng Học Bân. Trải qua buổi trưa, sự tích vinh quang của Đổng Học Bân lại một lần nữa được truyền lưu rộng khắp. Nếu như lần trước hắn ở chân núi cứu dân chúng bị kẹt rất nhiều người còn có chút không cho là đúng, nghĩ rằng chỉ cần có chút can đảm ai cũng có thể, nhưng lần này làm không ít người cả kinh nói không ra lời, phá bom, cái kỹ thuật như thế, không phải chỉ có can đảm là được. Đến tận đây, mọi người đối với sức chiến đấu Tiểu Đổng cục trưởng lại có một nhận thức hoàn toàn mới, nghĩ người này thật sự quá toàn năng, quả thật là có trắc trở gì cũng đều có thể lên. Buổi tối 8 giờ, người thăm bệnh mới đi sạch sẽ. Trong phòng bệnh lặng lặng, Đổng Học Bân vụng trộm mồi một điếu thuốc, nhẹ nhàng kéo một hơi. Ngẫm lại cảnh tượng buổi sáng, hiện tại Đổng Học Bân còn có chút sợ hãi, đi nhầm một bước thua cả bàn cờ, may là mình phúc lớn mạng lớn, lại suy xét thu hoạch của sự kiện lần này, Đổng Học Bân thỏa mãn phà ra một hơi thuốc hình tròn, cứu Tạ Tỷ, hòa hoãn mâu thuẫn trước đó vài ngày cùng Tạ Tuệ Lan, lại lập công, được danh tiếng, cầm chiến tích, mình liều mạng cửu tử nhất sinh như vậy, thứ lấy được rất đáng giá. Đúng rồi, sao không thấy Tạ Tỷ tới thăm anh em? Đổng Học Bân dụi dụi tàn thuốc, gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Reng reng reng, vừa vang ba tiếng, điện thoại đã bị cúp. Đổng Học Bân phiền muộn a, từ sau khi hắn lên được chức phó sử, đã bao nhiêu lâu không ai dám cúp điện thoại của hắn. Trời à, buổi sáng còn nói nếu có thể sống đi ra sang năm sẽ kết hôn với mình, còn nói gì kiếp sau gả cho mình, kiếp sau sau nữa cũng gả cho mình, hay đấy, trong nháy mắt đã không giữ lời. Đổng Học Bân suy nghĩ có chút ích kỷ, sau đó lại tự an ủi mình một chút, chuyện đánh bom gây ồn ào lớn như vậy, Tạ Tuệ Lan khẳng định còn ở bên kia xử lý ảnh hưởng sau đó, đại khái không thoát thân ra được. Trời đã rất rất tối rồi. Đêm dài chẳng biết làm gì, Đổng Học Bân rất buồn chán, lại gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên. Điện thoại vừa chuyển, Huyên Di hình như là ở bên ngoài, trong điện thoại có thể nghe rõ ràng tiếng giày cao gót của Cù Vân Huyên nện xuống đất, còn có tiếng động cơ ô tô thoáng qua. Đổng Học Bân nói, em vừa tan tầm à, sao muộn như thế? Ừm. Đừng quá mệt mỏi mình, sau này tan tầm sớm một chút, buổi tối cũng không an toàn. Ừm. Đổng Học Bân nghe ra chút không thích hợp, Huyên Di, làm sao vậy? Tiếng nói của Cù Vân Huyên mang theo cổ oán khí nồng đậm, không có gì, cúp máy. Đừng vội, đừng vội, xảy ra chuyện gì nhi, nhanh chóng nói với anh một chút. Đổng Học Bân sốt ruột nói. Bên kia im lặng vài giây, có người nói với em, anh ở huyện Duyên Đài còn có một người bạn gái, có phải là sự thật? Đổng Học Bân vừa nghe liền kinh ngạc, trời đất, ai thiếu đạo đức như thế, cái này không phải gây xích mích quan hệ của hai ta sao, cái này ai nói với em? Hình như nghĩ tới cái gì, Đổng Học Bân sắc mặt trắng nhợt, có phải là một người tên là Ngụy Nam không? Mẹ kiếp! Cái này còn không chịu dứt. Huyên Di, em làm sao nhận thức hắn? Bắt đầu từ cái ngày cùng Tạ Tuệ Lan gây lộn, Đổng Học Bân đã nghi ngờ bên Huyên Di khẳng định cũng xảy ra chuyện, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Anh đã nói không có chuyện này mà. Huyên Di, anh cái kia, thật ra. Em hỏi anh hắn nói có phải là sự thật không? Dù sao tới cũng phải tới, Đổng Học Bân làm vẻ mặt cầu xin nói, không khác biệt lắm. Phải. Điện thoại im lặng xuống, một giây đồng hồ, hai giây, tích tích tích, điện thoại đã bị cúp. Đổng Học Bân nóng nảy, vội vã gọi trở lại, nhưng gọi 3-4 lần cũng không có ai nghe cả, cuối cùng Cù Vân Huyên thẳng thắn tắt điện thoại, căn bản không gọi được. Một sóng vừa ổn, sóng sau lại nổi, Đổng Học Bân thầm nghĩ một câu xong đời, cái này đã làm Huyên Di giận tức, lập tức, nghĩ đến Ngụy Nam gây xích mích Tạ tỷ lại gây xích mích Huyên Di, Đổng Học Bân vỗ mạnh gối đầu, đã bắt đầu hận hắn ta đến tận xương tủy. Bất quá cũng là mình gieo gió gặt bão. Hiện tại làm sao bây giờ? Quay về kinh tìm Huyên Di giải thích. Nhưng giải thích cái gì? Đổng Học Bân như kiến bò trên chảo nóng, khó chịu, vật vã, trong lòng gấp đến độ sắp điên rồi. Cuối cùng, hắn ngồi dậy từ trên giường một chút, không được, cho dù Cù Vân Huyên không tha thứ mình, vậy cũng phải giải thích, nếu không mình sẽ hối hận cả đời. Ai biết lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Cù Vân Huyên thình lình đứng ở cửa. Đổng Học Bân mở to hai mắt nhìn, Huyên Di, sao em lại tới đây? À, anh gọi điện thoại thì em ngay dưới lầu. Vốn dĩ Cù Vân Huyên tính tình cực kỳ nhu hòa, giờ này khắc này khuôn mặt rất bình tĩnh, không có nói gì cũng không đóng cửa lại, đi vào phòng bệnh đứng ở đằng kia. Đổng Học Bân mau chóng nói, em trước tiên hãy nghe anh nói, chờ anh nói xong em hãy mắng anh, chuyện tình là như thế này, lúc trước hai ta còn ở Kinh Thành, tôi không phải đã nói muốn làm người yêu với em sao, khi đó em cũng không nói một lời chắc chắn, đương nhiên, anh không phải trách em, nói đúng là chuyện này, sau lại anh gặp phải Tạ tỷ, trong nhà cô ấy lúc đó buộc cô ấy đính hôn kết hôn gì đó, Tạ tỷ không đồng ý, liền đem anh đẩy ra cản một chút. Nói anh là bạn trai của cô ấy, sau đó lại. Đổng Học Bân rất sợ Huyên Di không nói hai lời rời đi, nên dùng tốc độ nhanh nhất nói ra chuyện của hai người. Cù Vân Huyên không nói một lời. Đổng Học Bân thở dài, đại khái là như thế này, anh biết anh có lỗi với hai người, anh, ai, là anh không phải thứ tốt, anh không phải người. Cù Vân Huyên nhếch miệng, hơi nghiêng đầu, lau lau lệ trên khóe mắt. À, Đổng Học Bân vội vàng nhảy xuống giường, đi qua kéo tay cô, đừng khóc, ngàn sai vạn sai đều là anh sai. Em hay là hãy đánh anh đi. Cù Vân Huyên cắn răng một cái, vùng lên cho cái tát đánh về hướng mặt của hắn. Đổng Học Bân nhe răng nhắm mắt, nhưng đợi nửa ngày trên mặt cũng không truyền đến cảm giác đau đớn. Tay của Cù Vân Huyên dừng ở giữa không trung, muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng cũng không hạ xuống được, cô ấy vung tay, lại lau vài giọt nước mắt. Đêm qua, Cù Vân Huyên tròn cả một đêm không cảm thấy buồn ngủ, trong đầu tất cả đều là những lời mà Ngụy Nam nói với cô trước đó trong điện thoại, Ngụy Nam đã từng đến tham gia hội bán đấu giá của công ty đấu giá Vân Đức. Một tháng trước đây hai người đã quen biết, nhưng quan hệ còn chưa tính là thân, Cù Vân Huyên lúc đầu không muốn coi những lời này là gì cả, nhưng cô ấy cũng biết không có lửa làm sao có khói, Ngụy Nam sẽ không vô duyên vô cớ nói những cái này, cho nên buổi tối ngày hôm nay. Cù Vân Huyên tâm phiền ý loạn lái xe tới huyện Duyên Đài, muốn từ trong miệng Tiểu Bân tự mình kiểm chứng, ai ngờ chuyện đúng là sự thật, lần này, cả người Cù Vân Huyên dường như sụp đổ. Đổng Học Bân cực kỳ đau lòng, đừng như vậy, em như vậy quả thật còn khó chịu hơn so với muốn mạng của anh. Anh còn biết khó chịu. Anh còn biết khó chịu. Anh đương nhiên đã biết, anh, ai. Đổng Học Bân cũng không biết nên nói như thế nào, đều rất muốn nhảy từ trên lầu nhảy xuống cho xong hết mọi chuyện. Hắn liều mạng dỗ ngọt Huyên Di, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Tạ tỷ và Huyên Di hai người mình đều luyến tiếc, nhưng không thể bỏ được thì nên làm sao bây giờ. Cái này cũng không phải xã cũ hội, giấy hôn thú chỉ có thể cùng một người nhận. Chết tiệt, sao mình lại khốn nạn như thế. Đổng Học Bân đều hận trên người của mình. Bình tĩnh mà xem xét, tình cảm của Đổng Học Bân đối với Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đều rất thật, cho nên lúc này mới thống khổ vạn phần. Huyên Di nhà mình cùng Tạ tỷ cùng một chỗ, Đổng Học Bân không tiếp thụ được. Tạ tỷ nhà mình và Huyên Di cùng một chỗ, Đổng Học Bân cũng không tiếp thụ được. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như Huyên Di đánh mình vài cái tát, Đổng Học Bân còn có thể sống khá giả chút. Nhưng Cù Vân Huyên trời sinh tính cũng là ôn nhu như vậy, cho dù là như bây giờ, cũng không ra tay với mình, cũng không mắng mình. Cái này khiến cho Đổng Học Bân càng khó bị. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh lại mở cạch một tiếng. Đổng Học Bân nhìn đi qua, trên mặt nhất thời kinh ngạc, Tạ tỷ tự nhiên tới. Lúc vào Tạ Tuệ Lan vừa thấy Đổng Học Bân đang dỗ ngọt một người phụ nữ rất đẹp nhân, trong mắt cô ấy hơi nheo lại, một chút liền nhận ra, người này chính là Huyên Di trên ảnh chụp. Tạ Tuệ Lan không nhanh không chậm đóng cánh cửa, cười cười, ồ, tôi đây là quấy rối hai người sao? Đổng Học Bân vẻ mặt đau khổ nói, Tạ tỷ. Vừa nghe tên này, Cù Vân Huyên sắc mặt hơi đổi. Tạ Tuệ Lan cười ha ha vươn tay, tự giới thiệu nói, Tạ Tuệ Lan, bạn trai của Tiểu Bân. Nghe vậy, Cù Vân Huyên lập tức thay đổi một biểu tình, không chút thoái nhượng nắm tay cô ấy, Cù Vân Huyên, người yêu của Tiểu Bân. Ha ha, cái này thật đúng là trùng hợp. Tạ Tuệ Lan cười nói, cô cũng là người yêu của hắn. Sao tôi không nghe nói qua? Cù Vân Huyên mặt lạnh vô tình nói, tôi cũng không nghe nói qua cô. Mùi thuốc súng nhất thời lan tràn ở trong phòng. Tạ Tuệ Lan không nhìn Cù Vân Huyên, quay đầu nhìn Đổng Học Bân một cái, cười tủm tỉm nói, Tiểu Bân, đây là chuyện gì vậy, nói với em một chút, có được hay không? Đổng Học Bân trên trán có chút mồ hôi, biết Tạ tỷ là cố ý, chuyện của Huyên Di cô ấy đã sớm biết. Cù Vân Huyên cũng nhìn về phía Đổng Học Bân, "Tiểu Bân, vị này sao cũng tự xưng là bạn gái của anh? Cũng nói với em một chút, được không?" Đổng Học Bân ấp úng, trong lòng khổ gần muốn chết, Tạ tỷ và Huyên Di đều là người mà hắn thích, hiện tại hai người đứng cùng một chỗ, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy trời đất có chút quay cuồng, loạn thành một cục, nói cũng không được, không nói lời nào cũng không được, cực kỳ khó chịu. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn không chớp mắt, khóe môi lộ nụ cười yếu ớt, "Chúng ta không phải nói rồi sao, sang năm tìm một ngày tốt kết hôn mà." Đổng Học Bân nói, "Anh cái kia." Cù Vân Huyên hơi trầm xuống, cũng nói, "Tiểu Bân, chúng ta không phải nói năm nay muốn đứa nhỏ sao? Ai nói Huyên Di không biết nói dối, đây là cái gì đây?" Tạ Tuệ Lan ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ồ, hai người phát triển thật ra rất nhanh, đều suy nghĩ đến đứa nhỏ rồi." Cù Vân Huyên thản nhiên nói, "Các người phát triển cũng không chậm a, nhớ thường đến giấy hôn thú." À, Đổng Học Bân nghe mà kinh hồn khiếp đảm, nhanh chóng nói, "Tạ tỷ, Huyên Di, bớt tranh cãi, đều bớt tranh cãi. Em cũng không muốn nhiều lời." Tạ Tuệ Lan tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, nhấc chân bắt chéo nhìn Cù Vân Huyên, mỉm cười nói, "Nhưng anh phải giải thích tình huống hiện cho em, Tiểu Bân, cha mẹ em anh cũng đã gặp, ấn tượng của bọn họ đối với anh rất không tồi, mẹ của anh em cũng đã thấy, ấn tượng của lão nhân gia với em cũng rất tốt, ha ha, hai chúng ta hiện tại tự hồ còn thiếu một giấy kết hôn phải không, nhưng sao lại đột nhiên nhảy ra một hồ ly tinh?" Cái này cũng là mở to mắt nói dối, ấn tượng Tạ lão và Hàng phu nhân đối với Đổng Học Bân rất là bình thường. "Đổng Học Bân, anh cái này." Cù Vân Huyên một bước cũng không lùi nói, "Tiểu Bân, chị Loan thừa nhận quan hệ của hai người. Sao em không nghe nói? Em chỉ biết ba mẹ em sớm đem anh là con rể rồi, anh đừng nói cho em biết anh hiện tại muốn đổi ý." Tạ Tuệ Lan cười dài nói, "Tiểu Bân, lão gia tử nhà em cũng sớm đem anh làm cháu rể rồi, loại thời điểm này anh không cảm thấy phải nói chút gì sao?" Cô một câu tôi một câu, làm Đổng Học Bân sắp bị bức điên rồi. Cù Vân Huyên bỗng nhiên kéo tay của Đổng Học Bân, túm lấy hắn ngồi ở trên giường bệnh, khẽ cắn môi nói, "Em biết anh là bị hồ ly tinh che mờ con mắt, chuyện này em không trách anh, chỉ cần anh sau này đoạn tuyệt lui tới cùng hồ ly tinh này, đoạn tuyệt tất cả quan hệ, em coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh, trước đây thế nào, sau này chúng ta cũng thế ấy, em cam đoan không truy cứu, cam đoan vẫn đối với anh giống như trước." Tạ Tuệ Lan nhau mắt, cũng nói, "Tiểu Bân, tuổi anh còn nhỏ, không chịu được mê hoặc cẩu hồ ly tinh, em cũng không trách anh, chỉ cần sau này anh toàn tâm toàn ý với em, giống như buổi sáng em nói qua, anh đã từng làm bao nhiêu chuyện có lỗi với em cũng đều tha thứ cho anh, chúng ta vẫn tiếp tục với nhau giống như trước, anh có chịu không?" Cù Vân Huyên, "Tiểu Bân." Tạ Tuệ Lan, "Tiểu Bân." Đổng Học Bân trong miệng cười khổ không thôi, "Anh thật không biết." Tạ Tuệ Lan đe mặt trầm xuống, "Nếu như không được thì anh chọn một người đi." Cù Vân Huyên trên mặt cũng không dễ nhìn lắm, "Với cô ấy hay là theo em? Ngày hôm nay anh cho em một câu nói thống khoái." Đổng Học Bân trong lòng rõ ràng, hai người mặc dù đều nói sẽ làm như chuyện gì cũng không phát sinh hoặc là tha thứ cho anh, nhưng trên thực tế, loại tội ác tày trời này sao có thể tha thứ đơn giản, cho dù mình chọn ai, sau này khẳng định cũng sẽ bị làm khó dễ, thậm chí người kia cũng bị mình đắc tội không nhỏ, đây đều là nói cũng không cần nói, nhưng nếu như Đổng Học Bân bây giờ còn nói hai người đều thích, còn nói hai người đều muốn, vậy tất nhiên sẽ đắc tội với cả hai bên, cái này cũng là nói cũng không cần nói. Làm sao mà chọn đây? Căn bản con mẹ nó không có cách nào chọn được. Đổng Học Bân biết Huyên Di nhẹ dạ, liền nhe răng trợn mắt giả bệnh, ôm ngực giả dạng làm ra vẻ đau đớn muốn chết, thở hổn hển từng ngụm, cái này hay là có thể dời lại vài ngày đi. Tạ Tuệ Lan cũng không lọt vào cái bẫy này của hắn, anh nghĩ có thể kéo dài vài ngày. Một ngày, hai ngày, cái này có ý nghĩa sao? Còn không bằng ngày hôm nay nói rõ ràng, em nghĩ Cù tiểu thư cũng là nghĩ như vậy phải không? Cù Vân Huyên nhìn con mắt của Đổng Học Bân, anh thích em hay là thích cô ấy? Đổng Học Bân giả bộ không nổi nữa, bất đắc dĩ vỗ ót, không nói chuyện. Tạ Tuệ Lan nói, Tiểu Bân, nếu như anh nói muốn cùng Cù tiểu thư, Tạ Tuệ Lan em không nói hai lời quay đầu đi. Nghe cô ấy có chút tư thế uy hiếp, Cù Vân Huyên cau mày, cũng nói, Tiểu Bân, nếu như anh nói thích cô ấy, vậy em lập tức trở lại kinh thành, đời này cũng sẽ không trở lại quấy rối các người. Tạ Tuệ Lan cười nhìn cô ấy, Cù tiểu thư nói mạnh miệng vậy. Cù Vân Huyên nhìn cô ấy, không thể sánh bằng Tạ tiểu thư được. Tiểu Bân. Tạ Tuệ Lan nói, nên nói gì đi? Cù Vân Huyên nhếch miệng, anh nói đi, trong hai người anh thích ai? Đổng Học Bân là càng ngày càng gấp, càng ngày càng khổ, hắn cũng rõ ràng hiện tại là lúc nên làm ra lựa chọn, chuyện này kéo dài được một lúc không kéo dài được một đời, nếu không cho tới cuối cùng một người hắn cũng không cưới được, nhưng chọn ai? Hắn hiện tại đã thương Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên rất sâu, làm sao nhẫn tâm khiến cho hai nàng khó chịu, bản thân cái này cũng là một chuyện rất là rối rắm như con mắm, hai bên trái phải đều không được. Tạ Tuệ Lan hí mắt, nghĩ được rồi sao? Cù Vân Huyên nhìn hắn, rốt cuộc thích ai? Đổng Học Bân đã nghẹn khuất đến nỗi sắp phát nổ rồi, chọn Huyên Di không được, chọn Tà Tỷ không được, chọn hai người cũng không được, cái này căn bản là không có đường sống. Đổng Học Bân cũng là hận mình đến điên rồi, thẳng thắn quăng ngã luôn vậy. Hắn lớn tiếng nói, hai người tôi ai cũng không thích. Được rồi chứ. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, đây là anh nói. Cù Vân Huyên biểu tình có chút xấu xí, Tiểu Bân, anh đừng hối hận. Đổng Học Bân nói, tôi rõ ràng, hai người ngoài miệng tuy rằng tranh nhau, trong lòng đều giận tôi đến chết, hận tôi hận đến nghiến răng. Tôi biết tôi không phải thứ tốt, không xứng với hai người, tôi cũng không làm lỡ hai người. Chúng ta sau này đường ai nấy đi, cầu ai nấy bước, hai người cũng đừng lãng phí thời gian trên người của tôi, không cần đâu, đừng nói các người. Hiện tại tôi cũng đều hận không thể một tát vỗ chết mình. Thở hổn hển hai hơi, Đổng Học Bân ngoan, cứ như vậy đi. Tạ Tuệ Lan thở ra một hơi, Tiểu Đổng, anh đã nghĩ rõ ràng. Tôi cái này không phải nói giận, đã nghĩ rõ ràng. Đổng Học Bân nói, hai người đều đi đi, tôi thật sự không xứng với các người, đây là lời nói thật. Nếu không có cách nào cùng hai người một chỗ, vậy ai cũng không chọn, đây là quyết định của Đổng Học Bân. Tạ Tuệ Lan gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Cù Vân Huyên cũng đồng dạng như vậy. Nói ra cái lời rất trái lương tâm này xong, đầu óc Đổng Học Bân bỗng nhiên nhất thời choáng váng, chỉ cảm thấy giữa phòng bệnh một mảnh trời đất quay cuồng, ngay cả hô hấp cũng vô cùng thống khổ, cái cảm giác thở không nổi cũng chẳng hơn gì cái này. Bóng lưng của Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên dần dần vặn vẹo, căn bản thấy không rõ, Đổng Học Bân dưới chân hơi nghiêng, thân thể trực tiếp ngã xuống. Tiểu Bân! Tiểu Bân anh làm sao vậy? Bên tai truyền đến tiếng hô lo lắng của Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan. Gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Người đâu mau tới? Người! Sau một khắc, Đổng Học Bân cái gì cũng không biết. Buổi tối, 8 giờ. Bệnh viện Nhân dân huyện, mấy bác sĩ và mấy người y tá trực ca đêm ôm thiết bị nhanh chóng chạy tiến phòng bệnh của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vẻ mặt tái nhợt đang nằm trên mặt đất, đã sớm bất tỉnh nhân sự. Tạ Tuệ Lan ngồi xổm bên cạnh hắn bình tĩnh nghi mặt, biểu tình không dễ coi cho lắm, nắm tay chặt lại, một câu cũng nói không nên lời. Cù Vân Huyên thì vẻ mặt vội vàng xúc động nắm một tay của Đổng Học Bân, ngoài miệng không ngừng nói với, an ủi hắn nói không có việc gì, khẳng định sẽ khỏe lên. Người nhà tránh một chút. Bác sĩ ngồi chồm hổm xuống, nói, nhịp tim đập, huyết áp. Một y tá nói, huyết áp 40. 70, một người mặc đồ áo trắng nói, tim đập 45, hô hấp yếu ớt. Bác sĩ quyết định thật nhanh, hô hấp cơ, đưa đến phòng cấp cứu, lập tức gọi điện thoại cho Dương chủ nhiệm, nhanh. Cù Vân Huyên vội la lên, bác sĩ, Tiểu Bân không có việc gì chứ? Không có việc gì chứ? Bác sĩ không rảnh nói nhiều với Cù Vân Huyên, vừa chỉ huy người đem Đổng cục trưởng lên trên giường, áp dụng biện pháp cấp cứu tạm thời, sau đó mới quay đầu lại nói rất nhanh, huyết áp và nhịp tim đập đều quá thấp, tình huống không khả quan, cô mau chóng thông báo người nhà bệnh nhân, chúng tôi sẽ tận lực cứu giúp. Dứt lời, cũng không để ý sắc mặt trắng nhợt của Cù Vân Huyên, bác sĩ và mấy người y tá cùng nhau đẩy giường bệnh chạy ra bên ngoài, vào phòng cấp cứu. Cù Vân Huyên vội vã theo sau, Tạ Tuệ Lan cũng theo sát sau. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 15 phút. Bên ngoài phòng cấp cứu. Cù Vân Huyên ngồi ở trên ghế nhựa gấp gáp lo lắng, Tiểu Bân không có việc gì, nhất định không có việc gì. Mạng của tên nhóc đó đều lớn hơn so với ai khác. Tạ Tuệ Lan ngồi bên cạnh con mắt hơi nhắm lại, khẳng định không có việc gì. Cù Vân Huyên nói, đúng vậy, không có việc gì. Bất quá ai cũng đều nghe ra được. Hai người đều có chút tự an ủi mình, thời gian cấp cứu càng ngày càng lâu, sắc mặt của Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan cũng càng thêm phiền. Tạ Tuệ Lan đứng lên khỏi ghế, mang giày cao gót đi tới đi lui trong hành lang, Cù Vân Huyên đưa tay lên đầu, một hồi thì lau vài giọt nước mắt, một hồi thì chạy đi đến cửa phòng cấp cứu mà nhìn vào trong. Cạch, cánh cửa đột nhiên mở, đi ra một người bác sĩ. Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên lập tức đi đến đón, bác sĩ, Tiểu Bân thế nào? Tạ Tuệ Lan cường thế nói, Đổng cục trưởng tỉnh hay chưa? Người bác sĩ kia nhận thức Tạ huyện trưởng, thở dài, tạm thời còn chưa? Vẫn chưa. Ông nhìn đồng hồ cho tôi đi. Lúc này đã kéo dài bao lâu rồi? Tạ Tuệ Lan phát hỏa. Bác sĩ kiên trì nói, Tạ huyện trưởng, Đổng cục trưởng tuy rằng không có ngoại thương rõ ràng, xét nghiệm máu cũng không có gì thường, nhưng tình huống rất nguy hiểm, vài phút trước, tim bệnh nhân đã từng ngừng đập một lần, cho nên. Dương chủ nhiệm đang ở bên trong đem hết toàn lực cứu giúp, chúng tôi sẽ nỗ lực lớn nhất cứu tỉnh Đổng cục trưởng. Nghe lời này, thân thể Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan đều là nhoáng lên. Trái tim ngừng đập. Tại sao có thể như vậy? Sau đó, bác sĩ thở dài lấy ra một phần thông báo, ai là người nhà bệnh nhân. Cù Vân Huyên nói, mẹ của Tiểu Bân thân thể không tốt, chúng tôi không dám thông báo bà ấy, có chuyện gì ông nói với tôi đi. Bác sĩ đưa qua một phần thư thông báo bệnh tình nguy kịch, thông báo một chút với người nhà Đổng cục trưởng, cần ký tên một chút. Thấy thư thông báo bệnh tình nguy kịch, Cù Vân Huyên choáng váng, hai chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, cũng may Tạ Tuệ Lan đã đỡ cô ấy. Cù Vân Huyên môi run run, tiểu bân hắn. Không được. Bình tĩnh một chút. Tạ Tuệ Lan hít vào một hơi, đưa thư thông báo bệnh tình nguy kịch không có nghĩa là sẽ chết. Lúc này, lão viện trưởng và một phó viện trưởng cùng một chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân huyện vội vã từ xa xa hàng lang chạy tới, nghe được Đổng cục trưởng đột nhiên té xỉu, nghe được Tạ huyện trưởng đã ở bệnh viện, mấy người lãnh đạo chỉ biết chuyện quá khẩn cấp. Lão viện trưởng lúc đầu đã sớm ngủ lập tức mang theo người chạy tới, Đổng cục trưởng sáng sớm vừa lập được đại công, nếu như xảy ra chuyện gì tại bệnh viện bọn họ cũng khó lòng tránh nạn. Tạ huyện trưởng. Huyện trưởng. Mấy người lãnh đạo cung kính đứng ở bên cạnh Tạ Tuệ Lan. Lão viện trưởng lập tức đi tới gần bác sĩ phụ trách hỏi thăm tình huống của Đổng cục trưởng, nghe xong, ông biến sắc, trong lòng cũng nóng nảy. Cù Vân Huyên đã sắp điên rồi, đẩy bác sĩ ra muốn xông vào phòng cấp cứu, lại bị người ngăn ở bên ngoài. Tạ Tuệ Lan bình tĩnh hơn so với cô ấy một ít, đem thư thông báo bệnh tình nguy kịch ném vào lão viện trưởng, đừng để cho tôi thấy thứ này. Tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì, mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng phải đem cứu Đổng cục trưởng trở về cho tôi. Nghe thấy không? Tiếp tục cứu. Tăng nhân thủ. Lập tức. Rõ ràng. Lão viện trưởng và một người chủ nhiệm tự mình ra trận, bước thông thả tiến vào phòng cấp cứu. Bầu không khí ngoài phòng cấp cứu càng ngày càng động lại, không ai nói, trong hàng lang lặng ngắt như tờ. Một phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Bỗng dưng, cửa lớn của phòng cấp cứu mở ra, lão viện trưởng và Dương chủ nhiệm bọn họ đều đi ra. Tạ Tuệ Lan ánh mắt căng thẳng, Cù Vân Huyên trái tim chợt co lại, rất sợ nghe được cái gì mà chúng tôi đã cố gắng hết sức. Dương chủ nhiệm khoảng hơn 40 tuổi thở ra một hơi, nói, Đổng cục trưởng tỉnh rồi, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, tất cả mọi người thở phào một hơi, vạn hạnh, vạn hạnh. Lúc Đổng Học Bân bị đẩy ra, tựa hồ đang ngủ mệt mỏi, bất quá sắc mặt còn có chút huyết sắc hơn trước đó. Cù Vân Huyên nước mắt rơi xuống liên tục, che cái miệng, lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng nức nở. Vừa rồi đã cô ấy rất sợ hãi. Tạ Tuệ Lan cũng thở phào một hơi, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Bên bệnh viện kiến nghị cho Đổng cục trưởng nghỉ ngơi, đừng để người quấy rầy. Tạ Tuệ Lan đã ra lệnh, mấy người tin tức linh thông đến đây thăm bệnh cũng bị cô ấy đuổi đi. Không bao lâu, bác sĩ phụ trách Dương chủ nhiệm cau mày từ phòng làm việc đi ra, ai là người nhà bệnh nhân, đi theo tôi một chút. Sau đó cũng không quay đầu lại mà trở lại vào phòng. Cù Vân Huyên đã muốn lý giải một chút bệnh tình của Tiểu Bân, nên nhanh chóng đi theo vào. Tạ Tuệ Lan thấy thế, sau khi tùy tiện nói vài câu cùng lão viện trưởng, cũng đuổi theo, đóng cửa phòng làm việc lại. Trong phòng chỉ còn 3 người bọn họ. Dương chủ nhiệm nhìn Cù Vân Huyên, cô là người nhà. Vân Huyên lo lắng nói, Tiểu Bân lần này làm sao vậy? Vì sao bệnh đột nhiên trở nên nghiêm trọng như thế? Dương chủ nhiệm một chút mặt mũi cũng không cho cô ấy, tôi còn muốn hỏi cô đây. Buổi chiều Đổng cục trưởng đưa tới bệnh viện còn không có trở ngại gì. Sao đột nhiên té xỉu? Cù Vân Huyên biểu tình cứng đờ lại, lúc phát bệnh, hắn rất tức giận. Dương chủ nhiệm trừng mắt một cái, tức giận. Cô chọc giận hắn. Cù Vân Huyên không lên tiếng. Tạ Tuệ Lan nghe được cau mày nói, chỉ là tức giận mà thôi, tạo thành khó thở. Trái tim ngừng đập. Dương chủ nhiệm khẳng định, đương nhiên, hơn nữa cái này có thể cũng là nguyên nhân bệnh chủ yếu, các người hẳn là lý giải thái độ làm người của Đổng cục trưởng hơn tôi, nhiệt tình, thiện lương, chính trực. Vài lần dân chúng có nguy hiểm, không phải đều là Đổng cục trưởng động thân ra sao? Người như thế thường thường tâm rất nặng, coi mọi chuyện đều quan trọng, nếu như gặp phải chuyện luẩn quẩn gì trong lòng, gặp phải chuyện phiền lòng gì, sẽ luôn bức cho mình rất chặt, không nghĩ ra cũng sẽ tiếp tục nghĩ, khó chịu cũng sẽ tiếp tục nghĩ, loại tâm tình này thường thường sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh cấp tính phát tác, cơ tim cứng lại, não xuất huyết, rất nhiều người bệnh đều là vì bị tức giận ra. Tạ Tuệ Lan sắc mặt khẽ biến, nghiêm trọng như thế. Cù Vân Huyên nói, có thể lưu lại di chứng. Tiểu Bân trước đây cũng đâu có như vậy bao giờ. Dương chủ nhiệm tức giận nói, trước đây không có nghĩa là sau này cũng không có, tôi không rõ ràng người nhà các người rốt cuộc là làm sao nữa. Bệnh nhân đã nằm viện, cô nói cô không có lòng chăm sóc thì thôi, cô còn chọc giận hắn làm gì. Trong vụ đất lở, một cô bé bị kẹt trong xe buýt, chính là cháu gái của Dương chủ nhiệm, đối với Đổng cục trưởng, Dương chủ nhiệm vô cùng cảm kích, cũng đem chuyện của Đổng cục trưởng trở thành chuyện của chính mình, cho nên lúc này mới nổi nóng như vậy. Cù Vân Huyên khẽ cắn môi. Đuổi lý không lên tiếng. Vừa rồi Tạ Tuệ Lan cũng bức Đổng Học Bân vào đường cùng, lúc này cũng là không nói một tiếng. Dương chủ nhiệm nói, Đổng cục trưởng mấy tháng nay làm không ít đại sự, tất cả mọi người biết, cam nguyện tiến vào trường học làm con tin, cứu học sinh và thầy cô bị bắt bên trong, dùng máu thịt để tiếp một người nhảy lầu, đất lỡ cũng không để ý an nguy bản thân liều mạng cứu giúp quần chúng mắc kẹt, còn mình suýt chút nữa đã chết, còn có buổi sáng nay đi phá bom, cuối cùng sau khi ra được, dư âm của bom thiếu chút nữa đã lấy mạng, cuối cùng lại lái xe đi bắt tội phạm, còn đụng xe với tên tội. Phạm ấy, đừng nói nhiều chuyện như vậy cùng một chỗ, lực độ tinh thần của người thường cho dù ngay cả một việc cũng đều không tiêu hóa được, cái này không thể nói là áp lực tinh thần đơn giản như vậy, đã bao nhiêu lần đổng cục trưởng hầu như chết tại chỗ. Bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là một câu áp lực có thể miêu tả được sao? Hiển nhiên không có khả năng, một lần rồi lại một lần tích lũy, loại dị dạng của áp lực tinh thần này hoàn toàn có thể khiến cho một người suy sụp hoàn toàn. Tạ Tuệ Lan trầm ngâm chốc lát, đây là bệnh trên tâm lý. Phải, nhưng cũng không phải tất cả. Dương chủ nhiệm thở dài nói, đổng cục trưởng là làm việc quá vất vả, hơn nữa chưa khỏi hẳn, từ lần kia hai tay bị chấn thương nghiêm trọng phải nằm viện, đến sau đó lại là hai chân gãy xương, rồi đến bây giờ, ba tháng nay đổng cục trưởng hầu như đều nằm viện dưỡng thương. Chính hắn có thể không cảm thấy cái gì, người ngoài có thể cũng nhìn không ra cái gì, nhưng phần thương tích này thật sự vẫn còn. Trên thực tế theo tôi thấy, thân thể và tinh thần đồng thời chịu áp lực, tĩnh dưỡng nửa năm cũng không chắc có thể hoàn toàn khỏi được, nhưng người nhà mấy người tự nhiên còn chọc giận hắn. Cù Vân Huy nói, vậy sau này Tiểu Bân còn có thể phát bệnh sao? Dương chủ nhiệm lắc đầu, nói không chính xác, cứ quan sát tiếp, cũng may trái tim không có bệnh biến. Tạ Tuệ Lan nói, vậy sau đó phải trị liệu thế nào? Tĩnh dưỡng, đổng cục trưởng hiện tại cần nhất chính là tĩnh dưỡng, không thể sốt ruột, không thể tức giận, khiến cho hắn thoải mái nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên một năm, như vậy áp lực tinh thần mặt trái mới có thể chậm rãi hồi phục. Tôi không phải bác sĩ tâm lý, phương án trị liệu cụ thể còn nhờ Lưu chủ nhiệm bên kia làm giúp. Đã là ban đêm 12 giờ. Tạ Tuệ Lan đem người đuổi đi, trong hành lang cũng vắng vẻ lên. Trong phòng bệnh, không ít thiết bị kiểm tra xung quanh, tí tách vang lên, đổng Học Bân nhắm mắt, nằm ở trên giường bệnh, nặng nề ngủ đi. Trên người có rất nhiều sợi dây to nhỏ, còn có máy kiểm tra ngay trên ngón tay. Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đứng trong phòng bệnh, không nói được một lời nhìn lên giường bệnh. Bỗng nhiên, đổng Học Bân mí mắt giật giật, ngay sau đó thì mở ra. Tạ Tuệ Lan tiến lên nói, tỉnh. Cù Vân Huyên vội vàng đi tới, cảm giác thế nào? Khó chịu ở đâu thì nói với em. Đổng Học Bân mê mang chớp chớp mắt, suy yếu vô lực nói, anh bị sao vậy? Một chút khí lực toàn thân cũng không có. Tinh thần cũng vô cùng uể oải, loại cảm giác này vô cùng không tốt, hình như sắp chết vậy, đổng Học Bân trong lòng trầm xuống, rõ ràng trước đó còn như trâu mà. Cù Vân Huyên vuốt tay hắn nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đổng Học Bân lông mi rung lên, vô lực nói, anh không phải là mắc bệnh nan y chứ? Không có. Tạ Tuệ Lan cũng khom lưng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, đừng suy nghĩ bậy bạ, từ từ dưỡng bệnh, anh cũng là quá mệt mỏi, bác sĩ nói tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không sao. Đổng Học Bân không tin, thật sự không phải bị ung thư. Cù Vân Huyên nói, em thề, thật sự không có. Cô ấy đem lời của bác sĩ nói với hắn một lần. Nghe xong, Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhất thời khổ sở lên, có thể Dương chủ nhiệm nói rất đúng, bất quá kích thích tinh thần của mình đâu chỉ là vài lần này. Lần kia trong trường học cứu thầy cô và học sinh, hắn bị súng trên tay của tên tội phạm bắn chết không biết bao nhiêu lần, một lần rồi lại một lần mắt mở trừng trừng nhìn đạn bay đến thân thể, tuy rằng biết rõ là sẽ không chết. Nhưng loại kinh khủng và vô lực này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được, đến sau đó lại cứu người nam nhảy lầu, nhìn cánh tay mình lần lượt gãy rời, sau đó nữa là sự kiện đất lở, sự kiện bom hẹn giờ, Đổng Học Bân cũng đã trải qua vô số lần tử vong. Đổi lại là người khác, sợ rằng đã sớm ngã bệnh, cũng là Đổng Học Bân dựa vào tâm hung ác trong lòng mà chống chọi đến bây giờ. Bất quá lại nói tiếp, vẫn là chuyện kia tạo thành đả kích lớn nhất đối với hắn. Chuyện Tạ Tỷ và Huyên Di ồn ào với nhau, đã làm cho tinh thần của Đổng Học Bân bị kích thích rất lớn. Hơn nữa cùng các loại tích lũy ác tính trước đây, lúc này mới bạo phát, hình như tất cả đều tan vỡ trong nháy mắt, ngay cả Đổng Học Bân cũng đều có chút trở tay không kịp, không ngờ rằng vậy tử vong liên tục đã đem tinh thần của mình trở nên hỗn loạn đến mức như vậy. Đổng Học Bân liên tiếp thở dài. Cù Vân Huyên ôn nhu trấn an nói, đừng nghĩ loạn, bác sĩ nói đây là chuyện tốt, so với việc giữ một bom hẹn giờ trong người không biết khi nào phát tác, càng tích càng nhiều đến cuối cùng không chịu nổi, còn không bằng phát hiện sớm một ít, trị liệu sớm một ít, bệnh sau này cũng sẽ không sao nữa. Đổng Học Bân một cái, đừng nói với mẹ anh sợ mẹ sốt ruột. Em biết. Cù Vân Huyên cẩn thận sờ sờ mặt của hắn, anh an tâm dưỡng bệnh là được, cái khác đều không cần phải xen vào. Tạ Tuệ Lan hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Đổng Học Bân nói, cũng không có gì, đầu có chút mơ hồ, có chút loạn. Lúc này, Đổng Học Bân mới nhớ tới cảnh tượng trước lúc mình té xỉu, trong lòng nhất thời căng lại, tâm tình lập tức trở nên rất không tốt, hô hấp cũng gấp gáp một ít. Hắn mạnh mẽ tự đè ép cảm giác choáng váng trong đầu đang bành trướng ra, nhìn Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên hai người trở về đi, một mình anh là được. Cù Vân Huyên biểu tình bị kìm hãm lại, một mình anh không được. Đổng Học Bân nói, tôi không sao, em không phải muốn trở lại kinh thành sao? Em không đi, em ở đây với anh. Cù Vân Huyên cầm tay hắn, nắm thật chặt, những lời buổi tối, em đều là nói giận mà thôi, trong lòng em chỉ có một mình anh, sao bỏ anh được, ngoan, bác sĩ nói anh không thể sốt ruột hay tức giận, đừng nghĩ nhiều như vậy, em không đi, đời này em đều ở bên cạnh anh, che chở anh, cho dù anh làm chuyện gì có lỗi với em cũng không tức giận, ngoan. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, em đang dụ anh, à Cù Vân Huyên ôn nhu nói, em không dụ anh, cái này là nói thật tâm, thật sự không giận anh. Nói xong, cô đưa mắt nhìn Tạ Tuệ Lan, Tạ tiểu thư, nơi này có tôi là được, cô bận công tác, trở về đi. Tạ Tuệ Lan nhìn cô ấy, tôi vì sao phải đi? Cù Vân Huyên nói, cô ở đây cũng không làm gì, tôi chăm sóc Tiểu Bân là được. Tạ Tuệ Lan hí mắt, Cù tiểu thư, tôi thấy là cô nên trở về, Tiểu Bân vài lần bị thương đều là vì tôi, theo lý tôi nên ở lại chăm sóc cho hắn, có phải hay không? Hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Thấy hai người lại muốn kỹ nhau, Đổng Học Bân lại muốn chết khó chịu, cảm giác hô hấp trở nên trắc trở. Cù Vân Huyên hoảng sợ, vội vàng vỗ về trước ngực của Đổng Học Bân, giúp hắn thuận khí, em không nói không được sao? Đừng có gấp, không có việc gì, ngoan, không có việc gì. Tạ Tuệ Lan cũng ngồi bên cạnh, ôn hòa nói, hai bọn em là nói chuyện, không cãi nhau. Đổng Học Bân thở hổn hển hai hơi, suy yếu nói thật đây, các người trở về đi, không cần phải quản anh, là anh có lỗi với hai người, tôi đã sớm không còn mặt mũi gặp hai người. Tạ Tuệ Lan vuốt ve mái tóc rối bời trên trán thay cho Đổng Học Bân, nói cái gì ngốc nghếch vậy, không nói chuyện tình cảm có được hay không? Sau này em và Huyên Di của anh cũng không ép anh, đến lúc đó nên làm sao thì để đến lúc đó tính, nhiệm vụ của anh hiện tại cũng là dưỡng bệnh cho tốt, ngàn vạn lần đừng có gấp, trên đời này chẳng hề có mấu chốt hay điểm quyết định gì cả, lời này không phải anh thường nói sao, anh đó, hiện tại coi như anh có hai người bạn gái, không cần nghĩ cái khác. Đổng Học Bân cuống quýt lắc đầu, vậy sao được, một người anh còn không xứng, đừng nói là hai người. Tạ Tuệ Lan dùng giày cao gót nhẹ nhàng đá giày của Cù Vân Huyên một chút. Cù Vân Huyên chần chờ một chút, đừng nói xứng với không xứng nữa, Tạ tiểu thư nói. Em cũng đồng ý, anh trước hết là có hai người bạn gái, việc sau này hãy tính. Cái phần thư thông báo bệnh tình nguy kịch kia, hiện tại ngẫm lại Cù Vân Huyên còn có chút kinh hồn khiếp đảm, cô ấy thật sự sợ Đổng Học Bân một mình luẩn quẩn trong lòng lại đổ bệnh, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế. Đổng Học Bân, như vậy sao được, anh? Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói, không nói cái này, có được hay không? Trước cứ như vậy đi. Cù Vân Huyên nhẹ nhàng ừ một cái, em và Tạ tỷ của anh không ý kiến, anh còn già mồm cãi láo cái gì? Nhanh nghỉ ngơi đi, nhắm mắt lại ngủ một hồi, em và Tạ tỷ của anh sẽ ở chỗ này cùng anh có chỗ khó chịu nào thì nói bọn em, đừng cố gắng chịu đựng, nghe thấy không? Đổng Học Bân biết hai người là vì muốn mình vui vẻ, không cho mình suy nghĩ lung tung sốt ruột bậy bạ, nếu không với tính cách của hai người đánh chết cũng không có khả năng nói ra cái gì mà hai người bạn gái, nghĩ tới đây, Đổng Học Bân trong lòng cảm động vô cùng. Ngày kế, sáng sớm, ánh mặt trời thoáng mang theo tình cảm ấm áp chiếu sáng phòng bệnh. Đổng Học Bân mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, bên tai truyền đến tiếng nói của nữ, âm thanh rất êm tai. Tôi cho người mua vài phần ăn sáng, cô ăn cái gì? Là âm thanh của Tạ Tuệ Lan. Tôi uống sữa đậu nành và bánh quẩy, Tiểu Bân thích ăn bánh bao. Vậy một cái bánh bao hai bịch sữa đậu nành cộng thêm tứ cái bánh quẩy. Âm thanh của giày cao gót dần dần đi xa, cửa mở ra, nghe được Tạ Tuệ Lan đang nói cái gì với một người y tá bên ngoài, không bao lâu, tiếng động của giày cao gót lại bước vào trong phòng bệnh. Bình thường bệnh viện chỉ để ý ba bữa ăn của bệnh nhân, người nhà người ta cũng mặc kệ, lại càng không sẽ giúp người ta xuống lầu mua đi. Bất quá đương nhiên là đối với người bình thường mà nói, Tạ Tuệ Lan là huyện trưởng, người ta ước gì làm người chạy việc cho cô ấy. Đổng Học Bân mở mắt, Huyên Di, Tạ tỷ, hai người sao dậy sớm vậy? Sao không ngủ tiếp? Tỉnh rồi à? Cù Vân Huyên lộ ra nụ cười cưng chiều, đưa tay xoa bóp mũi hắn, vật nhỏ, ngày nào anh chưa khỏi bậy, em làm sao mà cảm thấy ngủ ngon được? Tạ Tuệ Lan chậm rãi ngồi xuống giường, cười nói, ngày hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không? Đổng Học Bân gật đầu, khá hơn, cảm ơn hai người, khổ cực. Khổ cực gì? Cù Vân Huyên cười cười, nếu như anh yêu thương em, hãy mau dưỡng bệnh cho tốt. Đổng Học Bân nhìn vệt đen trên hai vành mắt của cô ấy, nhất thời không kiên nhẫn nói thật, hôm nay có lực hơn tốt qua, không có vấn đề gì lớn, Huyên Di, em tìm một khách sạn ở trước đi, ngủ một giấc, Tạ tỷ, ba ngày em không phải còn đi làm sao, em cũng trở về ngủ một chút, đừng chậm trễ công tác, anh thật sự không có việc gì. Nói xong, Đổng Học Bân còn tỏ vẻ mạnh mẽ muốn chống dậy ngồi lên, chứng minh mình rất khỏe mạnh. Cù Vân Huyên nhanh chóng đè hắn lại, trừng mắt nhìn hắn, tìm đánh phải không? Đừng nhúc nhích. Nằm nghỉ ngơi đi. Tạ Tuệ Lan cũng oán giận nói, cái này mà không có chuyện. Ngày hôm qua anh thiếu chút nữa hù chết bọn em, trong vòng 3 tháng gửi 2 lần thư thông báo bệnh tình nguy kịch, anh thật có năng lực. Ngày hôm qua là một lần, thư thông báo bệnh tình nguy kịch lần trước là gửi về trong vụ đất lở của Huệ Điền Hương, Đổng Học Bân hôn mê vài ngày, khi đó cũng gửi thông báo bệnh tình nguy kịch. Đổng Học Bân ngượng ngùng cười, rất ngượng ngùng. Lúc này, một người y tá cầm vài phần bữa sáng gõ cửa vào, khẩn trương nói, Tạ huyện trưởng, mua xong rồi. Ừ, cảm ơn cô. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm tiếp nhận, nói sẽ trả tiền lại cho cô ấy. Cù Vân Huyên nhanh hơn, lấy ra 20 đồng kín đáo đưa cho y tá, cảm ơn. Y tá vội vàng xua tay, ngài quá khách khí. Đẩy qua lại một hồi, cuối cùng vẫn nhận tiền. Sau 2 phút, không đợi Đổng Học Bân bọn họ ăn xong, cô y tá đã trở về, cầm trong tay một hộp thuốc, là thuốc mà Đổng Học Bân sau khi ăn sáng phải uống, bác sĩ Dương chủ nhiệm cũng đến, nói về kế hoạch trị liệu và kết quả kiểm tra xét nghiệm của Đổng Học Bân ban ngày với Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên. Đối với việc Tạ huyện trưởng có thể ở bệnh viện chăm sóc cho Đổng cục trưởng cả đêm, mọi người trong bệnh viện có chút bất ngờ, nhưng không quá kỳ quái, ai cũng biết ngày hôm qua tiểu Đổng cục trưởng liều mạng cứu mạng của Tạ huyện trưởng cảm kích trong lòng, thu xếp công chuyện chăm sóc cho hắn cũng là đương nhiên. Chờ phòng bệnh lần thứ 2 thanh tịnh, ba người bắt đầu ăn điểm tâm. Lúc này nhìn ra tính cách khác nhau rồi. Cù Vân Huyên không tự mình ăn, mà là cầm cái bánh bao ở trong tay xé nhỏ ra, cẩn thận đút cho Đổng Học Bân, chờ hắn ăn xong Cù Vân Huyên mới cười cười, cầm bánh quẩy đưa vào trong miệng, sau khi ăn uống đơn giản, cô ấy lại đỡ phía sau lưng Đổng Học Bân đút hắn uống nước, sau đó mới ăn phần của mình. Mà Tạ Tuệ Lan thấy Đổng Học Bân có người chăm sóc rồi, liền đoan trang ngồi phía trước bàn, nhếch chân bắt chéo, không dùng đũa gắp bánh quẩy bỏ vào miệng, mà là lấy dao cắt bánh quẩy thành một đoạn, cuối cùng mới ưu nhã gắp nó bỏ vào miệng, giống như đang ăn thịt bò. Một người ôn nhu hiền lành, một người ung dung đoan trang, đều là tiểu mỹ nhân nhất đẳng cả. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, em nhanh chóng đi làm đi, đừng chậm trễ. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, nghe bác sĩ nói, từ từ nghỉ ngơi, tan tầm em sẽ đến thăm anh. Đổng Học Bân nói không cần, chủ yếu sợ cô ấy một ngày không ngủ cảm thấy chịu không nổi, hơn nữa ngày hôm qua Tạ tỷ cũng bị hoảng sợ không ít, nhưng Tạ Tuệ Lan không nói cái gì, khoát khoát tay, gọi điện thoại cho tài xế lão hình, kêu ông ta lái xe qua bệnh viện nhân dân huyện đón cô ấy, sau đó đi xuống lầu. Tiểu Bân, có đi vệ sinh không? À, không cần. Vậy uống nước. Đổng Học Bân nhìn thần thái uể oải của cô ấy, kéo tay, Huyên Di, coi em mệt đến độ không mở được mắt, buổi tối hôm qua em đã không chập mắt rồi, cái này được rồi, đừng làm cho mình mệt mỏi nữa, nhanh lên, bên kia không phải có giường xếp sao, em nhanh chóng nghỉ ngơi một hồi đi. Cù Vân Huyên nói, em không sao. Đổng Học Bân mất hứng nói, Huyên Di, nghe anh một lần được không? Thấy hô hấp Tiểu Bân lại nhanh, Cù Vân Huyên vội nói, được được, được được, em ngủ còn không được sao, anh đừng tức giận, ngoan, em đi ngủ đây. Giữa ba ngày, nói không chừng sẽ có ai đến, Cù Vân Huyên cũng không cởi quần áo, nằm lên giường xếp, kéo chăn đắp lên, ngước mặt nhìn đến hướng của Đổng Học Bân dịu dàng nói, có khó chịu thì gọi em dậy, đúng rồi, rung chu ông gọi y tá cũng được. Biết rồi, nhanh ngủ đi. Ừm, anh xem tivi nha. Qua 2 phút, Đổng Học Bân chỉ thấy hô hấp Huyên Di càng ngày càng cân bằng, đã ngủ rất ngon. Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm, kéo cánh tay vô lực cầm lấy điện thoại trên bàn, chui vào trong chăn, kéo chăn lên đỉnh đầu, sau đó nhỏ giọng gọi điện trong nhà, báo bình an với mẹ già, nhưng không dám nói mình nằm viện, lại gọi cho đám người Lương cục trưởng, nói có bệnh xin nghỉ. Lương Thành Bằng cũng nghe nói tiểu Đổng cục trưởng đêm qua suýt nữa nguy kịch, kêu hắn dưỡng bệnh, ngàn vạn lần đừng nóng vội xuất viện. Chờ điện thoại gọi xong, Đổng Học Bân cũng nhàn rỗi. Hắn ở phòng bệnh một người, cũng là phòng bệnh tốt nhất bệnh viện nhân dân huyện, có tủ lạnh, có vi ba, còn có tivi LCD 26 inch, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đổng Học Bân cầm điều khiển từ xa mở tivi, chuyển kênh liên tục, muốn tìm một chút tin tức xem có cái nào nói về vụ đánh bom hẹn giờ ngày hôm qua hay không. Bất quá có thể là chuyện này ảnh hưởng không tốt, bị cấp trên che, tin tức chỉ là nói giản đơn, quay vài hình ảnh cận cảnh của tòa nhà sau khi nổ, chút người phỏng vấn nhanh cống hiến của Đổng Học Bân, cái khác không có nói rõ ràng. Cái này cũng bình thường, liên quan đến chuyện của lãnh đạo huyện, đương nhiên tương đối mẫn cảm. Không lâu sau, mẹ già có lẽ là thấy tin tức, mới biết xảy ra chuyện gì, lập tức gọi điện thoại tới hô to gọi nhỏ mắng chửi một lần, cuối cùng hung hăng của trách Đổng Học Bân một trận. Đổng Học Bân không dám cãi lại, ừ à đáp lời. Qua 10 phút sau, hàng tin mẹ của Tạ Tuệ Lan cũng gọi điện thoại tới, âm thanh có chút nghẹn ngào, nhiều lần biểu đạt lòng biết ơn với Đổng Học Bân, cảm ơn hắn cứu Tạ Tuệ Lan. Không đợi Đổng Học Bân nói cái gì, điện thoại đã đổi người, tự nhiên là thị ủy kinh thành Tạ Quốc Bang, chỉ nói hai chữ cảm ơn. Đổng Học Bân có chút vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói cái gì mà hẳn là. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, xem ra thu hoạch của chuyện lần này cũng không chỉ một chút như vậy. Sắp tới buổi trưa, hai người y tá gõ cửa vào phòng, mang Đổng Học Bân đi làm xét nghiệm làm kiểm tra, Đổng Học Bân lập tức đem ngón tay dựng thẳng bên mép, là một động tác đừng lên tiếng, Hai y tá vừa nhìn Cù Vân Huyên ngủ bên cạnh, liền rõ ràng, cố gắng đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói mấy câu cùng Đổng Học Bân, sau đó để một xe đẩy kéo hắn đi chụp ảnh làm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm đều bình thường. Buổi tối hơn 7 giờ, Cù Vân Huyên mới tỉnh. Cô ấy từ trên giường ngồi xuống, kinh ngạc nói, Tiểu Bân, mấy giờ rồi? Sao trời đã tối rồi? Đổng Học Bân nói, sắp 8 giờ, mệt nhọc thì ngủ thêm một chút. Cù Vân Huyên che miệng, nhanh chóng đứng lên phủ thêm một cái áo khoác, sao không gọi em, thật là, kết quả xét nghiệm ngày hôm nay thế nào? Sau khi hỏi thăm, cô ấy đi tìm bác sĩ phụ trách của Tiểu Bân, hỏi thăm một chút kế hoạch trị liệu và rất nhiều thứ kiên kỵ, sau đó lặng lẽ ghi lại. 8 giờ, Tạ Tuệ Lan tới. Vào trong nói chuyện với Đổng Học Bân một chút, Tạ Tuệ Lan thì và Cù Vân Huyên ra ngoài, thế nào? Đứng trong hành lang, Cù Vân Huyên thấp giọng nói, cũng may, kết quả xét nghiệm không có dị thường, ngày hôm nay trạng thái tinh thần Tiểu Bân cũng không sai. Tạ Tuệ Lan nói, cần bao lâu mới có thể hồi phục? Bác sĩ nói chỉ cần tâm tính bình ổn, hồi phục hẳn là rất nhanh. Cù Vân Huyên thở dài, nói, nhưng chỉ là hồi phục thân thể, bác sĩ tâm lý nói, loại áp lực tinh thần không phải ngày một ngày hai có thể khỏi hẳn, phải chậm rãi điều dưỡng, chậm rãi nghỉ ngơi, quan trọng nhất cũng là tinh thần không thể quá căng thẳng, không thể tức giận, không thể sốt ruột, chỉ cần cam đoan những cái này, hẳn là không cần lo lắng tái phát. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, vậy không cho hắn sốt ruột. Tôi biết. Cù Vân Huyên dứt lời, cùng Tạ Tuệ Lan một lần nữa trở về. Đổng Học Bân cảnh giác nói, hai người lén lút nói cái gì vậy? Hắn thật sự sợ mình mắc bệnh nan y, hắn cũng chưa sống đủ. Tạ Tuệ Lan hí mắt cười cười, treo ghẹo nói, bọn em thương lượng chờ anh xuất viện xử lý anh thế nào, ha ha. Đổng Học Bân ặc một tiếng, xử lý thế nào? Đi tới, Tạ Tuệ Lan ngồi xuống trên giường, trước đem hai chân của anh đánh gãy, sau đó để anh ra đường tự sinh tự diệt, chủ ý này thế nào? Đổng Học Bân mặt trắng lại. Cù Vân Huyên vội vàng nói, đừng nghe Tạ tỷ của anh nói bậy, vừa rồi cô ấy hỏi thăm bệnh tình của anh, không nói cái gì khác. Đổng Học Bân vẻ mặt cầu xin nói, đánh gãy chân thì đánh gãy chân, hai người không đánh anh, trong lòng anh đều khó chịu. Sao còn nói cái này? Cù Vân Huyên hung hăng trừng hắn, anh còn trẻ, kết hôn và mấy chuyện khác còn chưa làm, chuyện này trước không nên nói ra, anh cũng đừng quá tự trách mình, lúc trước em với anh quen nhau, quả thật ó chút không rõ ràng, bên Tạ tiểu thư cũng có thái độ có chút mông lung, chính anh lại hiểu lầm, không rõ ràng, cho nên việc này ba chúng ta đều có vấn đề, không phải lỗi của anh, hiểu không? Đổng Học Bân không nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng một cái. Tạ Tuệ Lan cười nhìn Cù Vân Huyên, đúng rồi, còn không biết Cù tiểu thư là làm sinh ý gì. Cù Vân Huyên hơi trầm ngâm, tôi cùng Tiểu Bân ở kinh thành mở công ty đấu giá, chủ yếu làm đấu giá đồ cổ, thật ra nói là hai chúng tôi, trên thực tế phần lớn tiền đều là Tiểu Bân kiếm, hắn có nhãn lực nhìn đồ cổ, Cực Thạch cũng có nhãn lực, mạnh hơn chuyên gia trong công ty rất nhiều. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, tên nhóc này có bản lĩnh lắm. Đổng Học Bân nghe mà đắc ý, nói, hai người bởi vì muốn dụ anh vui vẻ nên tân bốc anh nhà, anh thật sự là cầu thị. Cù Vân Huyên tức giận xoa bóp khuôn mặt của hắn, ngốc đồ, cho anh đắc ý cái gì? Đổng Học Bân mắt trợn trắng. Tạ Tuệ Lan cười nói, hắn cũng không được khen nhiều, ha ha, cô càng khen hắn càng mạnh hơn. Ngày hôm qua còn đao kiếm tứ tung, ngày hôm nay thì vui vẻ, Đổng Học Bân nhìn Cù Vân Huyên, nhìn Tạ Tuệ Lan, trong lòng thoải mái miễn bàn, cái này gọi là nhân họa đắc phúc, đổi lại ngày hôm qua, đánh chết Đổng Học Bân cũng sẽ không nghĩ Tạ tỷ và Huyên Di có thể hòa khí như thế nói giỡn bên cạnh mình, đó là hình ảnh chỉ có thể xuất hiện trong mộng, nhìn nhìn, Đổng Học Bân cũng không muốn hồi phục, hắn hy vọng bệnh bình kéo dài 10 năm 20 năm mới tốt. Xem tivi nha, các người nói sao? Được, xem tiết mục gì? Tiểu Bân nói đi. Thấy hai người đều cho mình quyết định, Đổng Học Bân hào khí ngàn vạn, xem phim. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, cũng đã đoán được anh sẽ nói như vậy, chờ em kiếm phim cho anh. Cù Vân Huyên nói, có một kênh phim, bình thường hay chiếu phim nước ngoài, cũng không tệ lắm. Tìm được rồi. Tạ Tuệ Lan đem âm thanh tivi mở lớn lên, xem đi, hình như là một phim khoa học viễn tưởng. Tới buổi tối cũng không có trị liệu gì, Tạ Tuệ Lan đi đến cánh cửa phòng bệnh khóa trái L.I, sau đó thoải mái ngồi ở phần trống bên cạnh Đổng Học Bân, sau đó dựa lưng vào đầu giường, Cù Vân Huyên vừa nhìn, cũng ngồi xuống bên kia Đổng Học Bân, cũng có tư thế như Tạ Tuệ Lan, trong tay cô ấy còn cầm một trái lựu, vừa lột vừa đút cho hắn ăn. Một trái một phải hai tiểu mỹ nhân cùng nhau, Đổng Học Bân nghĩ mình hạnh phúc muốn chết. Ngày hôm qua còn ở địa ngục, hôm nay đã vào thiên đường, biến hóa không thể hài lòng hơn được nữa. Đổng Học Bân cắn răng một cái, tay trái từ bên trong chăn vươn tới, chậm rãi nắm tay của Huyên Di, kéo bàn tay trắng nõn của cô ấy vào lòng bàn tay, Huyên Di không nói cái gì, cũng cầm tay hắn. Thấy thế, Đổng Học Bân lại đem tay phải vươn tới, nắm lấy tay nhỏ của Tạ Tuệ Lan. Nắm tay một cái. Tạ Tuệ Lan cũng không nói chuyện, cười dài cũng nắm trở lại, ngón tay hơi cọ mu bàn tay của hắn. Cù Vân Huyên đương nhiên thấy được Đổng Học Bân cũng nắm tay của Tạ Tuệ Lan, Tạ Tuệ Lan cũng nhìn thấy Cù Vân Huyên cũng bị Đổng Học Bân nắm tay, nhưng mà hai người tự hồ đều làm bộ không phát hiện, còn mắt nhìn chằm chằm vào phim. Cảm giác hạnh phúc của Đổng Học Bân tiếp tục tăng lên, lên lên lên, tới một trình độ không thể tưởng nổi. Bất quá Đổng Học Bân cũng không ngốc, đương nhiên biết hai cô ấy là vì không muốn cho mình sốt ruột tức giận mới không có phản ứng gì cả. Đổng Học Bân không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nắm được một phút đồng hồ buông lỏng tay của hai người ra. Tạ tỷ, Huyên Di. Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu. Cù Vân Huyên cũng nhìn qua, chuyện gì? Đổng Học Bân nói, có phải là sau này anh khỏi bệnh rồi, hai người lại tính sổ với nhau? Tạ Tuệ Lan cười nói, tiểu tử anh thật ra rất thông minh. Sẽ không? Cù Vân Huyên lặng lẽ huýt chân Tạ Tuệ Lan một chút, nói, sự tình từ nay về sau chúng ta ngồi cùng một chỗ từ từ thương lượng, rốt cuộc nên làm thế nào, sẽ không tính sổ với anh. Đưa tay vào tóc hắn, Cù Vân Huyên nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn thả lỏng, không nên nghĩ nhiều như vậy, nghe lời. Đổng Học Bân chần chờ vài giây, rốt cuộc trịnh trọng nói, thật ra hai người không cần như vậy, thật không cần, anh không yếu đuối như vậy, sốt ruột một chút liền đòi chết, chuyện của hôm qua là trùng hợp, sau này khẳng định sẽ không, cho nên hai người muốn thế nào thì thế đó đi, rời đi cũng tốt, mắng anh cũng được, tôi đều chịu được, thật sự không cần lo lắng, thật sự. Cù Vân Huyên nhìn hắn, nếu như em đi, anh sẽ vui vẻ. Đổng Học Bân nói, vậy thì không phải, nhưng nếu như em muốn đi, vậy em nói muốn đi lúc nào? Cù Vân Huyên cả giận, em đều bị anh làm cho mơ mơ hồ hồ, phương hướng đều không phân rõ, em đi được sao? Da mặt Huyên Di luôn luôn không dày, rất ít nói loại lời tâm tình này, nói xong mặt cô ấy cũng không tự chủ đỏ lên một chút. Đổng Học Bân vội vàng nói, thế nhưng Tạ Tuệ Lan lúc này cũng nói, ngày hôm qua em cũng có chút xúc động, hiện tại suy nghĩ một chút, chuyện đều đã xảy ra, tức giận có tác dụng gì? Vân Huyên vừa nói không sai, chuyện này tất cả mọi người có trách nhiệm, không phải vấn đề của một mình anh, so với cãi nhau ầm ĩ, còn không bằng hòa khí ngồi xuống từ từ nói chuyện, đây mới là biện pháp giải quyết vấn đề, đúng hay không? Đổng Học Bân rất cảm động, Tạ tỷ. Cù Vân Huyên xoa xoa đầu của hắn, việc này trong chốc lát nói không rõ ràng, trước tiên không nói, hiện tại em chỉ muốn anh được hài lòng được vui vẻ, chỉ cần anh thân thể khỏe mạnh, em đã vô cùng cao hứng, cái này tốt hơn so với cái khác, nếu như anh nghĩ cái này nghĩ cái kia, phiền tới phiền lui lại làm ra bệnh gì, em sớm muộn gì cũng bị anh hù chết. Nói xong, vành mắt cô ấy cũng đỏ lên, anh là đồ xấu, anh kêu em làm sao sống. Huyên Di. Tạ Tuệ Lan cười cười, đừng nói điểm xấu, mạng của Tiểu Bân đều lớn hơn người khác, tôi thấy, sống 100 tuổi cũng không là vấn đề, ha ha. Đổng Học Bân thật sự bị Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên làm cảm động từ đầu đến chân, cảm ơn, hai người. Thật tốt. Cù Vân Huyên nắm mũi hắn nhéo nhóe, hiện tại biết em tốt. Xem phim đi. Tạ Tuệ Lan cầm tay của Đổng Học Bân, nhẹ nhàng thưởng thức đầu ngón tay hắn, phim này em thấy không tồi, người ngoài hành tinh xâm lấn. Ha ha. Cù Vân Huyên nở nụ cười, xem phim. Đổng Học Bân âm thầm hối hận trong lòng, một tiếng, cũng không muốn hai cô ấy sốt ruột, lộ vẻ mỉm cười cùng các nàng xem tivi. Đổng Học Bân trong lòng đã làm quyết định, tình huống hiện tại chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước, nhưng vô luận sau này thế nào, hắn cũng không thể làm chuyện có lỗi với Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên. Hơn 10 ngày tĩnh dưỡng, Đổng Học Bân rốt cuộc xuất viện. Mấy ngày này được Cù Vân Huyên và của Tạ Tuệ Lan làm bạn và chăm sóc, trạng thái tinh thần của Đổng Học Bân có thể thả lỏng lớn nhất, thần sắc khí sắc đều tốt hơn rất nhiều, mặc dù có nổi giận, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng khó thở cái gì hoặc là tim ngừng đập, nhưng bác sĩ phụ trách của Đổng Học Bân Dương chủ nhiệm lại chẳng lạc quan, nói loại bệnh trên tinh thần không phải ngày một ngày hai có thể tốt, muốn Đổng Học Bân chú ý nghỉ ngơi để tránh tái phát. Bên ngoài đã gần là mùa đông, không khí lạnh buốt, Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên hai người đều mặc thêm áo gió. Trong đại viện bệnh viện, Cù Vân Huyên gấp cổ áo cho Đổng Học Bân, vậy em trở lại kinh thành. Đừng chậm trễ chính sự, thu phách năm nay cũng nên làm. Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, em cũng đi làm đi, mấy ngày nay khổ cực hai người. Tạ Tuệ cười nói, một lát cục công an huyện sẽ có hội nghị khen ngợi, anh nên chuẩn bị diễn thuyết đi. Cù Vân Huyên dặn nói, nhớ kỹ thả lỏng tinh thần, đừng quá liều mạng, chờ em rảnh rỗi sẽ đến thăm anh. Đổng Học Bân đáp ứng, sau khi nói chuyện một chút nữa, mới đi lấy đồ về. Nhìn thời gian còn có một chút, Đổng Học Bân đầu tiên là về nhà viết mấy câu để diễn thuyết, bởi vì trước đây từng có kinh nghiệm, lần này viết rất thuận, khoảng chừng 5 phút đồng hồ là chuẩn bị tốt. Đổng Học Bân xuống lầu lái xe, đến chỗ rửa xe đem xe rửa sạch một cái, rồi thay dầu thay nhớt, sau đó mới không nhanh không chậm chạy đến đại viện cục công an huyện. Ồ, Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng, ngài xuất viện. Đổng Học Bân cười ha ha bắt chuyện với mọi người, vào ký túc xá, lại được cấp trên và lãnh đạo cùng đồng sự ân cần thăm hỏi. Chờ chào hỏi xong với cục trưởng Lương Thành Bằng, Phó Cục trưởng Tần Dũng đám người, Đổng Học Bân trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu cầm lấy điện thoại gọi cho bạn cũ và các lãnh đạo, ví dụ như Hồ Tư Liên, ví dụ như Bí thư Chính pháp ủy Hoàng Lập. Đây đều những người lúc Đổng Học Bân nằm viện luôn luôn gọi điện thoại hoặc tới thăm bệnh. Đổng Học Bân đương nhiên muốn cảm ơn một phen, biểu thị hôm nào qua nhà gặp nhau tự bái phỏng. 9 giờ 30 phút. Nên làm đều đã làm, chờ đến buổi khen thưởng lúc 10 giờ thôi. Đổng Học Bân thần thái sáng láng, tràn ngập nhiệt tình, nghỉ ngơi lâu lắm rồi, rốt cục có thể trở lại công tác. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, Đổng Học Bân lấy bút máy và vở, vẽ về quá trình hoạt động trong mấy năm nay. Đây bắt đầu từ lúc Đổng Học Bân tiến vào nhân viên công vụ và lên chức phó khoa, hắn nghĩ mình có cần phải vẽ phác thảo một chút mục tiêu sau này. Trên tình cảm, Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên cũng không khiến cho hắn vội và quyết định, hai cô ấy phỏng chừng đã lo lắng mình có đáng để các nàng thích hay không, tất cả còn chưa xác định, không chừng ngày nào đó Tạ Tỷ Huyên Di nghĩ thông suốt, theo một người đàn ông khác cũng không chừng, cho nên như bây giờ cũng rất tốt, không nghĩ và sẽ không suy nghĩ, cho mình một cơ hội thở dốc, cũng đồng thời cho Tạ Tỷ và Huyên Di một thời gian suy nghĩ. Đổng Học Bân hiện tại muốn lo lắng chủ yếu là mục tiêu sự nghiệp. Mấy tháng trước hắn sớm quyết định, mục tiêu sau là đề chính khoa, hiện tại cũng dự định như thế. Hắn đến huyện Duyên Đài tiền nhiệm đã qua hơn nửa năm, tổng cộng công tích lưu lại nửa năm qua hầu như đều là đại công. Tính đến ngày hôm nay muốn ban phát nhất đẳng công, nhị đẳng công và tam đẳng công, Đổng Học Bân tổng cộng lấy được một tam đẳng công, hai nhị đẳng công và một nhất đẳng công. Quả thật là công lao người khác làm vài chục năm đều lấy không được, căn cơ có rất vững chắc, lý lịch cũng trở nên càng ngày càng dày. Nếu như đổi một phó cục trưởng khác làm 5-3 năm, dựa vào những chiến tích này đủ để vượt qua cửa ải phó khoa, nhảy trên đến chính khoa, nhưng Đổng Học Bân chỉ là một người mới tiến vào thể chế hơn một năm. Cái độ khó này quá lớn. Kỳ hạn phó khoa của tỉnh là một năm, hắn ngay cả một năm còn chưa có qua, càng đừng nói đề chính khoa. Đặc biệt đề bạc không thể dễ dàng như vậy, thứ nhất phải có chiến tích, thứ hai ở trên phải có người. Hai phương diện này Đổng Học Bân đều có, nhưng lại có thể nói cũng không có, Tạ Tuệ Lan mới đến, lại là người thứ hai, trên cuộc họp thường ủy hầu như đều là chỗ của Hướng Đạo Phát, cho nên cho dù Tạ tỷ toàn lực ủng hộ mình, hy vọng cũng không lớn, hơn nữa những chiến tích của Đổng Học Bân đủ để cho một người cán bộ làm việc 2-3 năm đặc biệt đề bạc. Nhưng không đủ để khiến cho một người cán bộ làm chưa được một năm, ngay cả thử việc cũng chưa từng làm qua được đặc biệt đề bạc. Khó. Khó như lên trời. Lật lật một ít hồ sơ, hồi ức tư liệu của một vài lãnh đạo huyện cục, thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc tại nhiệm mấy năm nay, tổng cộng lập được 2 lần nhị đẳng công, 4 lần tam đẳng công, phó cục trưởng Cung Tông Văn cũng không khác biệt Hồ Nhất Quốc, chỉ là thiếu một nhị đẳng công, ngay cả Tần Dũng tư lịch không cao, hơn nữa tại với lý lịch tại Sở Công an tỉnh, hiện tại cũng có 4 lần tam đẳng công, công tích cũng không ít. Không phải chỉ có Đổng Học Bân đổ trạng nguyên. Hắn khách quan phân tích một chút, mình hiện tại cho dù đem hết toàn lực, đem lực lượng có thể sử dụng đều dùng tới, muốn nhắc tới chính khoa cũng không quá thực tế. Chẳng lẽ từ bỏ? Thuận theo tự nhiên. Cái này đương nhiên không có khả năng. Đổng Học Bân trong nháy mắt đã có kế hoạch. Đợi đến Tết âm lịch sang năm, thử việc phó khoa của Đổng Học Bân đã vượt qua, khi đó hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận nói với cấp trên một câu, độ khó của đặc biệt đề bạc cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều so với không vượt qua thử việc. Nếu như mình trong một năm này lại lấy một ít chiến tích, khi đó vốn liếng lại lớn hơn nữa, thăng nhiệm chính khoa hy vọng cũng lớn hơn nữa, nếu không thì là chuyện hoàn toàn không có khả năng, phần công tích, tam đẳng công hiển nhiên không được, nhị đẳng công chỉ. Sợ cũng thiếu, chỉ có nhất đẳng công, Đổng Học Bân còn cần lập một nhất đẳng công mới được. Suy nghĩ một chút, hai nhất đẳng công, hai nhị đẳng công. Đến lúc đó thì ngay cả chiến tích của Lương Thành Bằng sợ rằng không cao như Đổng Học Bân. Đổng Học Bân âm thầm gật đầu một cái, quyết định như thế đi. Phải trong mấy tháng lấy được một nhất đẳng công, chính khoa, hắn đã chờ không được. 10 giờ, buổi khen ngợi bắt đầu. Đổng Học Bân tinh thần chấn hưng ngồi ở phía trước hội trường, bên cạnh không chỉ có lãnh đạo cục công an huyện và lãnh đạo huyện, còn có lãnh đạo của thành phố tới, dù sao bên trong cũng có ban phát nhất đẳng công, một năm cũng không thấy có thể ban vài lần, thậm chí người của Sở Công an tỉnh cũng tới. 10 phút sau, hội nghị bắt đầu, lãnh đạo tỉnh tự mình mang cho Đổng Học Bân huân chương nhất đẳng công, nhị đẳng công và tam đẳng, còn cười nói là trong toàn quốc lần đầu tiên đem một lượt nhất nhị, tam đẳng công toàn bộ trao cho một người, chờ Đổng Học Bân nói tiếng cảm ơn, dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đổng Học Bân rất thỏa mãn, những cái huân chương này đều là mình đem mạng ra đổi. Sau đó, không ít người đều đến chúc cho Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan cũng cười tủm tỉm vỗ vỗ vai của Đổng Học Bân, đừng kiêu ngạo, không ngừng cố gắng. Đổng Học Bân cung kính nói, cảm ơn Tạ huyện trưởng, nhất định sẽ. Ha ha. Tạ Tuệ Lan cười nói, vậy tôi nhìn biểu hiện của cậu. Bên cạnh người nhiều như vậy, Đổng Học Bân đương nhiên không dám làm càn, trong lòng nói thầm em dám dở giọng quan với anh nhà, ngoài miệng lại liên tục phụ họa. Đợi một lát sau, Đổng Học Bân lại đi qua chào hỏi lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh. Tuy rằng Đổng Học Bân ở huyện Duyên Đài làm ra không ít danh tiếng, nhưng trong mắt lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh thì không tính là cái gì, người ta chỉ là khách khí gật đầu, nói vài câu giọng quan còn to còi hơn cả Tạ Tuệ Lan. rồi không nói. Cái gì nữa? Kế tiếp cũng là liên hoan. Dựa theo tình huống lúc trước, lãnh đạo trong thành phố và tỉnh tới phần lớn sẽ ăn bên cạnh, nhưng mà, một chiếc điện thoại đột nhiên vang lên. Một người lãnh đạo của Sở Công an tỉnh đang cùng cười nói với Tần Dũng, Tần phó cục trưởng cũng là từ Sở Công an tỉnh điều tạm xuống, người nọ có thể là lãnh đạo cũ của gã, thế nhưng sau khi tiếp cú điện thoại này, sắc mặt của lãnh đạo Sở Công an cũng biến đổi, cậu lặp lại lần nữa. Làm sao? Chu ông cảnh báo không vang lên. Tôi đã biết. Lập tức khống chế hiện trường. Ông ta hình như rất tức giận, cúp điện thoại cái kịch. Tần Dũng sửng sốt, Hoắc sở trưởng. Người nọ khoát khoát tay, không có nói thêm gì, mang theo người lập tức rời khỏi. Lương Thành Bằng và Liễu Vĩ Nghiệp cùng lãnh đạo của Cục Công an huyện hai mặt nhìn nhau, người sáng suốt đều nhìn ra, đây là bên kia tỉnh đã xảy ra chuyện, nhưng còn là chuyện không nhỏ. Đổng Học Bân cũng buồn bực, rốt cuộc chuyện gì khiến cho đám người của tỉnh thành phố đều biến sắc. Lại vượt ngục. Còn có vụ án gì kinh thiên? Sau buổi trưa, Đổng Học Bân trở lại phòng làm việc, reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên. Hắn đưa tay tiếp, alo, Đổng Học Bân. Người gọi điện chính là Tần Dũng, Đổng lão đệ, mau nhìn tivi, tin tức buổi trưa. Đổng Học Bân giật mình, nhanh chóng lấy điều khiển từ xa mở cái tivi hầu như rất ít đụng đến trên tường của phòng làm việc, chuyển mấy kênh liên tục, rốt cục tìm được kênh tin tức tỉnh. Hình ảnh xuất hiện một nhà bảo tàng tỉnh, nhìn từ xa còn không có gì, mà khi màn ảnh chuyển hướng lại gần bên trong nhà bảo tàng, Đổng Học Bân liền kinh ngạc, có mấy cái tủ thủy tinh đựng đồ triển lãm bị đánh nát mấy cái, văn vật bên trong không cánh mà bay. Lại nghe giải thích trong phần tin tức, Đổng Học Bân mới rõ ràng, nhà bảo tàng tỉnh bị trộm. Đổng Học Bân thần sắc căng thẳng, nói với điện thoại, Tần cục trưởng, cái này là chuyện gì xảy ra? Hệ thống bảo vệ của nhà bảo tàng bên kia không phải rất nghiêm mật sao? Cái này sao có thể bị trộm được? Tần Dũng thở dài nói, cố cung còn có thể bị trộm, không cần nói là nhà bảo tàng tỉnh. Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng đúng, người bắt được không? Tôi cũng vừa biết tin tức, còn chưa có bắt được, ngay cả văn vật cụ thể bị trộm là cái gì cũng không rõ ràng, dù sao nghe nói lãnh đạo tỉnh đang giận tím mặt, đem một nửa cảnh lực phái ra, còn quy định trong vòng 3 ngày phá án, nghĩ rằng hẳn là văn vật hơn cấp 2 rồi. Tần Dũng có người trong sở tỉnh, tin tức tương đối linh thông. Đổng Học Bân trong lòng nói hèn chi Hoắc sở trưởng gấp gáp mang đội đi, vụ án lớn như vậy quả thật là rất ít có, trộm nhà bảo tàng. Còn thành công? Lần này đánh vào mặt của bao nhiêu người? Hơn nữa vụ án này nếu như kéo dài lâu, chờ tên trộm đem đồ đi cho ai thậm chí nhập cư trái phép ra nước ngoài, vậy tổn thất quả thật là không thể đo lường, văn vật hơn cấp 2, trừ phi là tổ truyền, bằng không ngay cả giao dịch hợp pháp cũng không cho phép, bạn nói thử xem nó có bao nhiêu trân quý, đó là di sản văn hóa, là tài phú lịch sử to lớn. Tên trộm này cũng to gan thật. Cả cái này cũng dám chôn. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ngay cả đài truyền hình trung ương cũng đều đưa tin. Toàn quốc các nơi ồ lên, lần này, tỉnh Bắc Hà lập tức trở thành tiêu điểm toàn quốc, ánh mắt tụ tập. Có tiếng mắng, có chỉ trích, trong tỉnh nhất thời đối mặt với áp lực rất lớn, nhất là hệ thống công an, hầu như triển khai tìm tòi trên từng cây số, đem hết toàn lực tìm kiếm văn vật bị trộm. Đổng Học Bân đối với cái này cũng vô cùng quan tâm, cả buổi chiều đều ở trong cục. Tới buổi chiều khoảng 3 giờ, vụ án hình như cũng không có chút nào tiến triển, Đổng Học Bân cũng không nhìn, hắn biết đây là chuyện của Sở Công an tỉnh, không liên quan quá lớn đến mình, cho dù hắn muốn hỗ trợ cũng bất lực, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi nhìn, lại một lần nữa lo lắng nên kiếm ở chỗ nào ra một đẳng công, nhất đẳng công không phải dễ kiếm như vậy, cho dù phá được một vụ án buôn thuốc phiện lớn cũng không chắc đã có thể cho. Xoạt xoạt xoạt, Đổng Học Bân lật từng trang hồ sơ. Nhưng một giờ trôi qua, vẫn không tìm được vụ án nào có thể mang đến cho hắn nhất đẳng công. Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở ra một hơi, quên đi, chuyện này gấp cũng không được, dù sao cũng còn mấy tháng mới hết một năm thử việc, thời gian còn giàu, chờ gặp phải cơ hội thì nắm chắc một chút. Kết quả là Đổng Học Bân gọi điện thoại cho đồn công an Huệ Điền Hương một chút, để cho bọn họ gửi tới một ít hồ sơ vụ án, hắn chuẩn bị bắt tay vào xử lý vụ án cũ của Hương, đem hiệu suất phá án của Huệ Điền Hương tăng cao lên một ít. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại lại vang lên. Lúc này là Lương Thành Bằng gọi tới, Đổng cục trưởng, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Học Bân buông điện thoại, nhanh chóng lên lầu. Cốc cốc cốc, hắn gõ cửa tiến vào nhìn Lương Thành Bằng ngồi ở phía sau bàn, Lương cục trưởng, ngài tìm tôi. Lương Thành Bằng mặt ủ mày chau xoa xoa mi tâm, gật đầu một cái, ngồi đi, ngồi xuống nói. Tiện tay đưa một xấp hồ sơ trên bàn làm việc, nói, vụ án của bảo tàng tỉnh cậu có nghe nói chưa? Nghe nói rồi. Hiện tại cả tỷ người trong nước đều đã biết, Đổng Học Bân làm sao không biết. Lương Thành Bằng một cái, đem phần văn kiện giao cho hắn, cậu xem cái này đi. Đây là... Đổng Học Bân hồ nghi đứng lên đi qua cầm văn kiện ở trong tay, bên trong không biết là vụ án gì, chỉ có một tấm hình ảnh và vài giới thiệu bên dưới, Kim Lũ Ngọc Y Lưu Thắng, khai cuộc mộ Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng ở Mãn Thành Tây Hán tỉnh Bắc Hà, là niên đại khai cuộc sớm nhất trong nước, đẳng cấp tối cao, là ngọc y hoàn chỉnh nhất, dùng tơ vàng kết lại ngọc phiến mà thành ngọc y trường, xài ngọc phiến kết thành truy phiến, tơ vàng nặng 1.100 gram. Thấy cái này, Đổng Học Bân một chút thì mở to hai mắt nhìn, kim lũ ngọc y quốc bảo. Lương Thành Bằng bất ngờ nhìn hắn, không ngờ rằng tiểu Đổng cục trưởng kiến thức cũng rất rộng, là quốc bảo, hơn nữa còn là thứ hạng cao trong quốc bảo. Đổng Học Bân tốt xấu gì cũng là làm sinh ý đồ cổ, đương nhiên nhận thức cái thứ này, văn vật cấp 1 không phải trân quý nhất, trên nó còn có loại văn vật cấp quốc bảo, đây mới là đỉnh cấp trong văn vật, mà kim lũ ngọc y Lưu Thắng có ba danh xưng nhất, hiển nhiên là quốc bảo trong quốc bảo vô giá, căn bản không thể dùng tiền tài so sánh được, cái này có thể nói là văn vật lịch sử trân quý nhất trong toàn bộ tỉnh Bắc Hà. Đổng Học Bân rõ ràng cái gì, kim lũ ngọc y bị trộm. Ai? Lương Thành Bằng thở dài gật đầu, ngoài trừ cái này, còn có vài món văn vật cũng vô cùng trân quý, phía sau có hình ảnh giới thiệu vắn tắt. Đổng Học Bân nhanh chóng lật xem, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng khiếp đảm, đều là thứ có giá trị vạn kim. Lương Thành Bằng nói, hẳn là một nhóm người gây ra, hơn nữa còn sớm có dự mưu, cấp trên thậm chí hoài nghi kế hoạch trộm cướp này ít nhất cũng được lên từ một năm trước, lẻn vào nhà bảo tàng, tránh được cảnh vệ, tránh được hệ thống cảnh báo, quả thật là làm rất cẩn thận, còn lẻn vào mấy lỗ thủng của thiết bị bảo vệ nhà bảo tàng, sáng sớm lúc mở cửa, nhân viên công tác theo lệ của quét dọn vệ sinh thì mới phát hiện kim lũ ngọc y và vài món đồ khác không cánh mà bay. Đổng Học Bân không rõ ràng Lương cục trưởng vì sao nói với mình cái này. Lương Thành Bằng nhìn hắn, trong tỉnh ra lệnh quy định ngày phá án, các huyện thành phải toàn lực phối hợp, thậm chí khi tất yếu thì thành lập chuyên án tổ điều tra tìm kiếm, phối hợp sở công an tỉnh phá án, tiểu Đổng, cái vụ án này tôi giao cho cậu. Thật ra Lương Thành Bằng cũng là hưởng ứng triệu tập trong tỉnh, thông qua mà thôi, cả một đêm thời gian, đối phương hoàn toàn có thể chạy ra khỏi tỉnh Bắc Hà, cho dù còn ở lại chỗ này, cũng có khả năng không đến huyện Duyên Đài, nhưng thiết lập trạm kiểm soát là điều cần thiết. Mấy cửa thu phí cao tốc, mấy con đường chủ yếu, những cái này đều phải làm hết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái này là Đổng Học Bân lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ lớn như vậy từ lãnh đạo trong cục, tinh thần rung lên, vâng, cam đoan làm tốt. Lương Thành Bằng khẽ gật đầu, lại đem một phần văn kiện giao cho hắn, đây là tư liệu vụ án, cậu trở lại nghiên cứu, có phát hiện gì hoặc là tình huống, trực tiếp báo cáo với tôi. Đổng Học Bân rất nghiêm túc cầm lấy tư liệu, chậm rãi đọc. Lương Thành Bằng thật ra cũng không nghĩ rằng huyện Duyên Đài có thể phá được án này. Cơ bản là không có khả năng, chỉ cần Đổng Học Bân có thể làm tốt chức trách không gây ra sai lầm là được, không cần tổn hao công sức. Nhưng mà, Đổng Học Bân không nghĩ như vậy, trước đó không coi trọng nó là bởi vì danh bất chính ngôn bất thuận, hiện tại Lương cục trưởng ra mệnh hắn phụ trách truy tra lùng bắt của huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân đã có thể đem chuyện này vào lòng, thứ nhất cũng là muốn thay quốc gia truy tìm về vài món văn vật, loại đồ này tuyệt đối không thể chảy ra ngoài được, thứ hai, đây chính là cơ hội lập công tốt, chuyện tình huyên náo như thế, nếu như Đổng Học Bân có thể đem văn vật trở về, không cần phải nói, một nhất đẳng công tuyệt đối chạy không thoát, đây chính là chuyện mà lãnh đạo tỉnh thậm chí lãnh đạo trung ương đều coi trọng. Cũng chính là nó. Có thể lên chính khoa hay không chính là ở đây. Trước khi tan tầm, Đổng Học Bân bắt đầu gọi điện bố trí nhiệm vụ, cảnh sát giao thông tuần cảnh đều xuất động, bố trí trạm kiểm soát tại các con đường quan trọng, bên đội hình cảnh, Đổng Học Bân cũng gọi điện thoại cho Phùng phó đội trưởng, kêu hắn hỗ trợ tra án. Đổng Học Bân liên hệ chỉ huy với tất cả mà không cần phân biệt gì cả, bất quá có thượng phương bảo kiếm của Lương cục trưởng, hiện tại với bộ phận nào hắn đều có thể chỉ huy một chút. Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng tuy nói thấy Đổng Học Bân không vừa mắt, nhưng trong chuyện này vẫn không đối nghịch với hắn. Nhà bảo tàng tỉnh bị trộm đã thành vụ án được toàn quốc quan tâm, ai dám ngáng chân tại loại thời điểm này? Có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ đền đâu. Công tác lục soát được triển khai một cách rầm rộ. Ra về, trở lại gia thuộc viện cục công an, Đổng Học Bân cũng không có nhàn rỗi, cầm tư liệu nhiều lần suy nghĩ. Cho dù tội phạm trộm cướp không ẩn thân tại huyện Duyên Đài, cũng sẽ không đi đường nhỏ bên này. Nhưng Đổng Học Bân cũng hạ quyết tâm phải bắt được đám người này, cho dù là vượt phố vượt tỉnh, hắn cũng phải nghĩ biện pháp bắt được phần chiến công này. Ngày thứ hai, vẫn không có tin tức, đài truyền hình rốt cuộc công bố danh sách vật phẩm bị mất trộm. Một kiện, hai kiện, ba kiện, bốn kiện, tất cả đều là văn vật hơn cấp 2, quốc bảo kim lũ ngọc y Lưu Thắng bị trộm, càng khiến cho một trận ồn ào, có thể nói trên dưới đều kinh hoảng, giống như bom dưới nước bỗng nhiên nổ tung. Cái món đồ có ý nghĩa không thể nói được trong lịch sử quốc gia. Đây chính là ngọc y được khai quật ở niên đại sớm nhất, đẳng cấp cao nhất, hoàn chỉnh nhất, còn cao hơn cả kho vàng quốc bảo rất nhiều, bị trộm. Bị người dễ dàng đánh cắp từ nhà bảo tàng tỉnh Bắc Hà. Rất nhiều người đều cảm thấy khó tin. Mẹ già trước tiên gọi điện thoại tới. Tiểu Bân, nghe nói nhà bảo tàng tỉnh bị trộm, người bắt được không? Đổng Học Bân nói, vẫn chưa, trong tỉnh cũng đang tra, hẳn là sắp rồi. Ai, người bây giờ? Loan Hiểu Bình thở dài nói. Lá gan càng lúc càng lớn. Không chỉ mẹ già, tin tức trên TV, báo chí, mạng Internet cũng đều thảo luận chuyện của ngày hôm qua, ngay cả Đổng Học Bân trên đường đi làm lúc chờ đèn đỏ cũng mơ hồ nghe có không ít người qua đường và tài xế khẩu khí dùng tức giận nói về Kim Lũ Ngọc Y, không khó trách, lần trước trong kinh mất một món văn vật cấp 2 mà còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là lần này văn vật cấp quốc bảo, oanh động cũng là khó tránh khỏi. Đi tới huyện cục, Đổng Học Bân tiếp tục bắt tay vào truy tra. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Kỳ hạn phá án 3 ngày của sở tỉnh đã qua, nhưng vật phẩm mất trộm một cái cũng không có tìm được. Không phải một chút đầu mối cũng không có, thông qua camera quản chế gần bảo tàng, cảnh sát phát hiện xe của phạm tội hiềm nghi là một chiếc xe kim bôi màu trắng, bản số xe bị che một nửa, trải qua các loại nỗ lực, cảnh sát rốt cục tìm chiếc kim bôi kia ở tỉnh Thiểm Bắc, nhưng chủ xe đã báo mất xe từ nửa năm trước, là xe bị trộm, kết quả đầu mối đến nơi đây thì chặt đứt, nhân chứng, vân tay, cái gì cũng không có, phá án bằng cách nào? Vì di dời lực chú ý của công chúng, trong tỉnh đã bắt một vài lãnh đạo tương quan gánh chịu trách nhiệm. Ví dụ như nguyên huyện Duyên Đài huyện ủy Thường Lỗi, sau khi xuống đài đã bị điều tới cục văn vật tỉnh công tác, kết quả bị cho là người chịu tội thay, và mấy người lãnh đạo của nhà bảo tàng tỉnh cũng bị cắt chức tập thể. Buổi trưa, Lương Thành Bằng gọi Đổng Học Bân vào phòng làm việc. Đổng cục trưởng, trong tỉnh đã bắt đầu hợp tác với tỉnh Thiểm Bắc tra án, kiểm tra trong huyện chúng ta không cần chặt chẽ như vậy. Căn cứ theo đầu mối tra được, xe kim bôi nếu xuất hiện tại tỉnh Thiểm Bắc, vậy đám người kia và Kim Lũ Ngọc Y 8 phần cũng chạy thoát, không thể xuất hiện ở tỉnh Bắc Hà, cảnh lực của huyện Duyên Đài lại không nhiều, không thể hao phí như thế, cho nên tổ điều tra chuyên án đã có thể giải tán. Đổng Học Bân cũng rõ ràng, trong lòng thở dài không cam lòng. Lương Thành Bằng nhìn hắn, nói, tôi nghe nói thân thể của cậu còn chưa hồi phục. Hình như là áp lực trên tinh thần quá lớn. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Đổng Học Bân nói, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, có thể là mệt mỏi thôi. Lương Thành Bằng lắc đầu, chỉ vào hắn nói, cậu đó, không làm cho người ta bớt lo, nếu như sớm biết rằng cậu bệnh, tôi làm sao dám bố trí nhiệm vụ cho cậu. Như vậy đi, cuối tuần phê cho cậu một tuần nghỉ, cậu về trước nhà thả lỏng tinh thần ra, tinh thần đừng quá khẩn trương, thả lỏng. Đổng Học Bân cười khổ nói, cục trưởng Lương, tôi thật sự không có việc gì. Đây là mệnh lệnh, nghỉ ngơi đi, mài đau không chỉ để đốn củi, sau này có lúc cần cậu mà. Người ta đã nói đến cái phần này, Đổng Học Bân còn có thể nói cái gì, trên mặt lộ ra cảm kích, vậy, cảm ơn cục trưởng Lương. Đổng Học Bân là một người có trắc trở gì đều có thể vừa toa, trong huyện cục có nhiều khó án như vậy, Lương Thành Bằng sao có thể cho hắn một tuần nghỉ ngơi được chứ? Nhưng buổi chiều ngày hôm qua lúc đi họp trong huyện, Hồ Tư Liên ngẫu nhiên ở trước mặt Lương Thành Bằng nhắc tới bệnh tình của Đổng Học Bân, nói cái gì không thể khẩn trương không thể có áp lực lớn, tuy rằng chỉ là nói một câu vô cùng đơn giản, tự hồ là nói chuyện phiếm, nhưng Lương Thành Bằng không cho là vậy, ông nghĩ thư ký Hồ là nói thay cho Tạ huyện trưởng, không có khả năng là tùy tiện nói một chút, vì vậy Lương Thành Bằng sau khi trở về suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cho Đổng Học Bân nhiều ngày nghỉ, hơn nữa tạm thời không thể cho tiểu Đổng nhiệm vụ nguy hiểm. Lương Thành Bằng là người của hướng đạo phát, nhưng không có nghĩa là ông nguyện ý giao chiến cùng Tạ huyện trưởng. Quan trường là như thế này, chỉ cần không phải xé rách mặt, chỉ cần không liên quan đến vấn đề lợi ích, giữa đồng cấp, có thể bán mặt mũi mọi người ít nhiều sẽ bán một ít. Đương nhiên, Lương Thành Bằng cũng không dám không mua mặt mũi của Tạ huyện trưởng, mặc dù phe phái khác nhau, nhưng Tạ huyện trưởng cũng là lãnh đạo của ông. Trở lại phòng làm việc, Đổng Học Bân bất đắc dĩ đóng cửa lại. Mấy tháng nay hình như không có công tác, nghỉ ngơi đã bao lâu? Hiện tại lại tới mấy ngày nghỉ. Đổng Học Bân rất muốn nói mình không có yếu đuối như vậy, mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm được bất luận công tác gì, nhưng Lương cục trưởng cũng là quan tâm mình, Đổng Học Bân nếu như chết sống không đáp ứng, vậy mới là không biết trên biết dưới, cố gắng còn có thể làm lãnh đạo mất hứng, ai, vụ trộm nhà bảo tàng không phá, lúc này lại được nghỉ ngơi, nhất đẳng công lúc nào mới có thể lấy được. Hắn lúc nào mới có thể lên chính khoa? Đổng Học Bân không phải một người hay từ bỏ, càng đừng nói trước đó hắn đã hạ quyết tâm rất lớn muốn phá được vụ án này, ngẫm lại, vẫn cắn răng cầm lấy điện thoại. Tiếp tục tra. Dù sao ngày hôm nay mình còn chưa có nghỉ ngơi. Đổng Học Bân ôm suy nghĩ không thấy quan tài không rơi lệ, thật ra hắn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng mà, lại có một phát hiện ngoài ý muốn. Buổi chiều, bộ phận giám sát trên mạng đột nhiên gọi điện thoại tới. Đổng cục trưởng, tôi là Vương Bác, của giám sát trên mạng. Có việc sao? Đổng Học Bân tới huyện Duyên Đài phá vụ án đầu tiên chính là một vụ hacker, cũng là cùng Vương Bác bọn họ hợp tác, đối với cái tên này cũng có chút ấn tượng, nhưng không quá sâu. Vương Bác nói ra một câu kinh người, có thể có người biết văn vật bị trộm ở đâu. Đổng Học Bân hai mắt sáng lên, người nào? Đồ ở đâu? Vương Bác nói cho hắn, bọn họ cũng không rõ ràng đồ ở đâu, thậm chí không biết tin tức có phải là sự thật, dù sao thì trong lúc kiểm tra an toàn Internet, ngẫu nhiên chặn được một thư điện tử, bên trong hình như mơ hồ nhắc tới chuyện nhà bảo tàng bị trộm, người của bộ phận giám sát trên mạng lập tức tra xét ra địa chỉ hòm thư, nhưng phát hiện đều là giả, truy tìm cũng không được địa chỉ cụ thể, Vương Bác không dám chậm trễ, rất sợ bỏ qua cái đầu mối quan trọng gì, đem chuyện này báo cáo lên. Trên. Bất quá Lương cục trưởng không coi là chuyện gì, phải hắn báo cáo với Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân nghe xong, cũng không quá tin tưởng, mấy thứ trên Internet đều là hư hư thực thực, không chắc có phải là chém gió hay khoác lác gì không, cái này rất có thể. Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân nói, đem địa chỉ hòm thư cho tôi, các người tiếp tục truy tìm, xem có thể tra được địa chỉ của người nọ hay không. Bác nói, hòm thư là 668Y, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, tra chút đi. Đổng Học Bân đăng ký một người hòm thư, đem một tin tức gửi tới hộp thư kia, Đổng Học Bân cũng không nói lòng vòng, bởi vì hắn căn bản cũng không tin người này biết, cho nên trực tiếp nói câu đầu tiên là, anh biết văn vật bị trộm của tỉnh Bắc Hà ở đâu. Sau vài phút, 668 hồi âm, anh là ai? Đổng Học Bân đánh chữ nói, nghe một người bạn nói, cho nên tò mò. 668 nói, bạn của Gia Tạp Khâu. Đổng Học Bân nói theo, đúng vậy, đồ ở đâu? Lần này, qua 5-6 phút 668 mới hồi âm, tôi không biết, tôi chỉ nói mò với Gia Tạp Khâu. Đổng Học Bân lại bắt đầu gửi tin cho hắn, một tin, hai tin, ba tin, nhưng 668 cũng không trả lời. Đổng Học Bân cau mày, nghĩ phản ứng của người này không giống với mấy loại người hay chém gió, quá nghiêm túc, quá cảnh giác. Đổng Học Bân sinh ra một loại suy nghĩ, người này hay là biết chính xác cái gì, hắn lập tức tập trung tinh thần thần, lại gửi qua vài tin, cuối cùng thấy không đáp lại, Đổng Học Bân tung một mê hoặc, đánh chữ nói, tôi ra 100.000 mua tình báo trong tay anh, thế nào? 668 rốt cuộc trả lời, anh là người nào? Đổng Học Bân trả lời, người yêu nước. 668, tôi thật không biết, anh hay là hỏi người khác đi. 100.000 đồng mà không động tâm. Đổng Học Bân dừng một chút, nói, 1 triệu. 668, anh ra 10 triệu tôi cũng không biết. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, vậy 20 triệu, cái này anh biết chưa? Người anh em, đừng nóng vội từ chối, tôi cũng là muốn mau chóng tìm được văn vật, yên tâm, cho dù người khác hỏi tới tôi cũng sẽ không nói là tin tức ai nói, hơn nữa, anh chỉ là một hòm thư điện tử, không ai biết anh là ai, đúng không? 20 triệu, chúng ta tiền trao cháo múc, gặp mặt tại tỉnh Bắc Hà, thế nào? 668 rõ ràng bị kinh sợ, anh nói thật. Đổng Học Bân nói, đúng vậy, văn vật kia. Ít nhất, có thể giá trị vài tỷ, 20 triệu là giá cao nhất tôi có thể ra, đương nhiên, phải xem tin tức của anh chuẩn xác mới được. 668 im lặng liễu hồi lâu. Sau giao dịch, Đổng Học Bân nói, gặp mặt, địa điểm có thể do anh chọn. Bên kia lại im lặng. Đổng Học Bân có chút không rõ ràng, là 20 triệu đấy, nếu như đổi người khác còn không đỏ mắt sao, cái này còn có gì do dự. Thật ra Đổng Học Bân đương nhiên không dự định cho hắn tiền, chỉ cần bắt được người, mang về đồn công an thẩm vấn, cái gì mà hỏi không ra. Cho nên Đổng Học Bân mới hào phóng như vậy, mục đích cũng là muốn dụ 668 tới. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Hòm thư rốt cục lóe sáng, gửi tới một thời gian gặp mặt và địa chỉ. Đổng Học Bân vừa nhìn, địa chỉ ngay tỉnh thành, cách nơi này cũng không xa, bất quá phải đợi ngày mai mới gặp mặt, Đổng Học Bân chờ không được, vì vậy lại gửi tin cho 668 thương lượng một chút. Cuối cùng hai người quyết định gặp mặt ở ngân hàng công thương của đường Tây tỉnh thành, thời gian là lát nữa. Đi xuống lầu, Đổng Học Bân lái xe đi tỉnh thành. Buổi chiều 3 giờ, Đổng Học Bân đi ra cửa lớn ngân hàng công thương, đi bộ một vòng, đợi 5 phút đồng hồ, người không tới, đợi 10 phút, người vẫn không tới, Đổng Học Bân nhíu mày nhìn thời gian, trong lòng nói 668 có phải là lừa mình không? Khoảng chừng 30 phút sau, một người trung niên mang kính râm đi hướng Đổng Học Bân đã chờ không nhịn được. Anh là JNG25521. Người nọ xác nhận một chút màu sắc quần áo của hắn. Đổng Học Bân nhìn hắn, là tôi, anh là 668. Hắn nắm tay hơi chặt lại, sớm làm ra chuẩn bị tốt, đã muốn đem đối phương bắt về huyện cục, tự mình thẩm vấn một chút, thật sự không được, ra tay ác một chút rồi dùng bắt lui về, dù sao cái tình báo này Đổng Học Bân đã định rồi. Ai biết, người trung niên lắc đầu, tôi không phải, là 668 kêu tôi tới. Đổng Học Bân trầm xuống, hắn đâu? Sao không tới? Không phải nói gặp mặt giao dịch sao? Tôi giao dịch với anh là được. Người trung niên rất cảnh giác, nhìn trái phải, nói, tiền mang đến chưa? Đổng Học Bân nói, tiền khẳng định không thành vấn đề, nhưng anh phải cho tôi xác định tin tức thật giả trước. Nếu như là giả, vậy tôi không phải mất tiền oan sao? Dừng một chút, trước nói cho tôi biết đồ ở đâu. Người trung niên mang kính râm khẽ lắc đầu, anh nói cái gì tôi không biết, tôi thậm chí không rõ ràng anh và 668 muốn giao dịch cái gì. Hắn chỉ nói với tôi là kêu tôi đến lấy tiền, chờ xác định tiền tới tài khoản, tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn, sau đó hắn mới nói với anh. Anh không biết. Người nọ lắc đầu, tôi chỉ lấy tiền xác nhận. Đủ cẩn thận. Đổng Học Bân cũng nhìn không ra đối phương nói thật hay giả, hay là hắn chính là 668. Cẩn thận không thừa nhận. Làm sao bây giờ? Dựa theo kế hoạch. Nhưng hắn ta nếu thật sự cái gì cũng không rõ ràng, bắt về cũng vô dụng, hơn nữa sẽ đánh cò động rắn, còn muốn lấy được tình báo sẽ khó khăn hơn. Trong nháy mắt, Đổng Học Bân suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói, được rồi, tôi tạm thời tin các người một lần. Người trung niên nhìn chung quanh, sau đó lẳng lặng nhìn hắn. Đổng Học Bân từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, viết con số vào, đưa cho hắn ta, 20 triệu đây. Người trung niên tiếp nhận phiếu tay có chút run run, nhìn con số, hô hấp rất nhanh. Đổng Học Bân nói, hiện tại có thể nói sao? Tôi trước đem tiền chuyển vào tài khoản. Người trung niên sợ là chi phiếu khống, vào ngân hàng công thương. Tờ chi phiếu là lần trước Huyên Di tới huyện Duyên Đài thuận tiện cho Đổng Học Bân, bên trên đã có chữ ký của Huyên Di và con dấu xác nhận, Đổng Học Bân chỉ cần điền số vào, đối chiếu mật mã là có thể, công ty đấu giá Vân Đức hiện tại tài khoản cũng có trên 300 triệu tiền mặt, 20 triệu có thể lấy ra được, không phải là chi phiếu khống, cho nên Đổng Học Bân cũng không lo lắng ngân hàng sẽ trả lại. Không lâu, người trung niên từ ngân hàng đi ra. Đổng Học Bân cười nói, xong chưa? Là thật đúng không? Người nọ gật đầu, miệng khô lưỡi khô nói, chờ tôi gọi điện thoại. Nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, điện thoại thông, hắn quay đầu nói vài câu, ừ hai tiếng, đưa điện thoại di động cho Đổng Học Bân. Hắn kêu anh tiếp điện thoại. Đổng Học Bân đem điện thoại tiếp, alo, 668. Đầu kia là tiếng nói của một người khàn khàn, chi phiếu đã xác nhận, không thành vấn đề. Đổng Học Bân cười cười, thành ý của tôi anh thấy rồi, tôi không hy vọng nghe được tình báo giả, bằng không anh chạy đến Tây Bắc, tôi cũng có thể lôi anh ra được, anh tin không? 668 thật sự tin, một người có thể chặn được tin tức hòm thư của hắn ta, một người có thể tùy tiện xuất ra 20 triệu ngay cả con mắt cũng không chớp một chút, năng lực phía sau tuyệt đối không nhỏ, thậm chí 668 đã đoán được, đối phương có thể có quan hệ cùng cảnh sát, cho nên 668 nói, việc buôn bán phải nói thành tín, yên tâm, sẽ không nói một tin tức giả cho anh, chuyện này tôi cũng trong lúc vô ý biết được, đám người kia thật ra chỉ phân ra một người lái xe ra tỉnh Bắc Hà tới Thiểm. Bắc, đem xe bỏ lại rồi chạy trốn. Mục đích cũng là di dời lực chú ý của cảnh sát, đại khái là muốn đi đường biển đem đồ nhập cư trái phép xuất ngoại. Đổng Học Bân nhíu mày, anh xác định. 8 phần là như thế, hiện tại đồ hẳn là còn đang tỉnh Bắc Hà, nói cho anh biết, là một trung tâm gọi là ven biển, ông chủ bọn họ có liên quan đến chuyện này, tôi không biết đồ có phải là bọn họ trộm hay không, nhưng đồ 2 ngày trước khẳng định đến trong tay bọn họ, có thể là bán rồi, cũng có thể là cái khác, cái này tôi không rõ ràng lắm. Cái khác thì sao? Tôi chỉ biết như vậy. Đổng Học Bân cúp điện thoại, ánh mắt ngưng tụ, bắt 6 phút. Hình ảnh biến đổi. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, sau một khắc, thì thấy một người trung niên mang kính râm cách đó không xa đi tới. Anh là JNG25521. Người trung niên nhìn quần áo của hắn. Đổng Học Bân nhìn nhìn, lắc đầu, không phải. Người trung niên à một tiếng, quay đầu nhìn một chỗ khác, muốn tìm xem có ai mặc áo sơ mi sọc xanh hay không. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút. Lấy chìa khóa leo lên xe Benz, cũng không quay đầu lại chạy thẳng một đường. May là mình linh cơ khẽ động không bắt người, nếu không thật đúng là không chiếm được tình báo quan trọng này. Bắt ơi là bắt, không ngờ rằng còn có thể dùng như thế. Ngoài cửa ngân hàng, người trung niên đợi rất lâu cũng không nhìn thấy người mặc áo sơ mi sọc xanh xuất hiện. Bất đắc dĩ, gọi điện thoại cho 668 nói tình huống bên này. 668 thở dài, đừng đợi nữa, trở về đi. 10 triệu hay 20 triệu đối với 668 mà nói cũng tính cái gì. Hắn làm sinh ý cũng không tồi, không đáng mạo hiểm cái này, nhưng Đổng Học Bân cho ra 20 triệu thật sự mê hoặc quá lớn, 668 phân tích rất lâu, lo lắng rất lâu mới làm ra quyết định này, ai ngờ đối phương không có tới giao dịch. Ai, bất quá cũng tốt, không tới cũng tốt, lỡ như chuyện mình tiết lộ tin tức bị truyền ra, nói không chừng sẽ đưa tới đại nạn, có bao nhiêu tiền cũng mất mạng. 668 nghĩ rất cởi mở, không biết rằng Đổng Học Bân đã chiếm được tình báo chính xác. Hết chương 263. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!